Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 517, tham ăn, thiết, oanh, một tiếng, tuyết lớn nổ tung, bay là tả đãng tán, lấy, hắc cận, làm nguyên điểm, phương viên nửa dặm, thổ địa lõm, tuyết lớn tóe lên, mạng nhện bốc lên, những cái kia kiến tạo siêu siêu vẹo vẹo như đậu hũ khối. Phòng lâu, giờ phút này đúng như đậu hũ khối, đồng dạng, bị kiếm khí tồi khô lạp hủ rút lên, yêu tộc thiên hạ vị nữ tử kia chấp kiếm giả, bị hào quang rừng rực nuốt hết, trong chớp mắt cuối cùng, nàng hai tay chống đỡ, kiếm khí, cực kỳ chật vật lấy, ly chữ quyền, xé mở một mảnh trống chỗ, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đạo kia bàng bạc chạm cắt mà xuống, giống như long xà đồng dạng tế tuyết kiếm quang, tựa hồ phát ra một tiếng cực nhẹ cực mỏng tiếng vang, bị xé mở, cả tòa, vãng sinh chi địa, đều an tĩnh lại. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong đồng dạng, vô số tuyết mảnh trên không trung bay múa, kiếm khí phát động cương phong, để chân núi hẹp cốc một mảnh gào thét, Ninh Dịch lơ lửng giữa không trung, duy trì một tay nắm kiếm tư thái, chữ sơn quyền không cách nào hấp thu nơi này, tinh huy, hắn không có cách nào thu hoạch được quá nhiều tiếp tế. Thần trì cuồn cuộn, vừa mới một kiếm kia, cũng không có sử dụng tinh huy, mà là thần tính, đại lượng thần tính, 3 năm này, thần tính tại bên trong thần trì tích lũy, ấp ủ, hoàng lăng sông băng cao nguyên bên trên. Ninh Dịch đốt hết mình tất cả, thần tính, cùng Thái Tông Hoàng đế cùng nhau lao tới tịch diệt, nhưng là thiên đô thành từ thanh diễm, không ngừng lấy sáu xương hướng mình cầu nối cái này đầu chuyển vận thần tính. Thế là mới có hắn khôi phục, những này thần tính, một lần nữa hợp thành đầy một hồ ao nước, Ninh Dịch mặt không đổi sắc, yên tĩnh nhìn xem dưới thân, trong gió tuyết, truyền đến, tê lạp, một tiếng vang giòn, một con tuyết trắng tay đè tại trong gió tuyết, năm ngón tay nắm lấy hư không, hướng về một bên chậm rãi xé mở, hắc cận từ phong tuyết bên trong đi ra. Sắc mặt nàng rất khó coi, đến eo tóc dài bị kiếm khí vén loạn, hướng về sau thác nước tán, lộ ra một trương mặt mũi tái nhợt, vị này bá đô lão nhân vừa mới nhận lấy đệ tử. Trong ánh mắt một mảnh âm trầm, nàng 10 ngón tay, cho tới bây giờ, còn hơi tê tê, nàng nhìn xem Ninh Dịch, trong ánh mắt đã có phẫn nộ, cũng có kiêng kỵ, đại tùy thiên hạ kiếm tu, là khó dây dưa nhất nhân vật, yêu tộc thiên hạ cũng sẽ tu hành kiếm thuật, đao pháp, cũng có cái gọi là kiếm tu, đao dây, loại thuyết pháp này, nhưng cùng đại tùy khác biệt. Bọn hắn sinh ra liền gánh vác lấy không giống bình thường huyết mạch, cho nên tại huyết mạch gia trì phía dưới, cho dù vận dụng đao kiếm cũng sẽ không giọng khách át giọng chủ. Yêu tộc thiên hạ bốn tòa yêu vực sẽ rất ít xuất hiện giống đại tùy nhân tộc như thế thuần túy kiếm tu, thuần túy đến kiếm liền là mệnh. Hắc cận nắm chặt nguyễn kiếm trong tay, thần sắc lạnh lẽo, không nói một lời. Năm đó bắc cảnh trường thành Bùi Mân liền loại kia thuần túy kiếm tu, tại đăng đỉnh kiếm tu tối cao lâu về sau, một mình lao tới yêu vực đại khai sát giới, đối mặt niết bàn cảnh giới yêu thánh, xuất thủ liền là ngọc đá cùng vỡ sinh tử kiếm chiêu. Hết lần này tới lần khác chui này, dã hỏa, có thể đốt hết thiên hạ, dập tắt lại cháy lên, mà đối thủ của hắn, mấy vị kia yêu thánh, chết liền là thật đã chết rồi. Trước mắt, Ninh Dịch, cùng chính mình tưởng tượng bên trong đồng dạng, là cái cực kỳ nguy hiểm, thuần túy kiếm tu, một người như vậy loại, nếu là thả mặc cho trưởng thành, chỉ cần đã tới yêu quân cảnh giới, liền cũng không còn cách nào ức chế. Đại tùy bên kia, giống như là Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất, dạng này thiên kiêu nhân vật, kinh diễm về kinh diễm, một khi tu hành đến phía sau cảnh giới, trừ phi có thể được đến phù hợp mình con đường tu hành. Tiên Thiên Linh Bảo, nếu không đối mặt chấp kiếm giả, rất khó có lực đánh một trận. Hắc cận quá rõ ràng, chấp kiếm giả sách cổ, lực lượng, tại 10 cảnh về sau, chấp kiếm giả sách cổ chân chính nhóm lửa, thậm chí có thể san bằng một cảnh giới chênh lệch, chỉ cần nhóm lửa một viên mệnh tinh, lại thêm một quyển sách cổ. Liền có thể cùng nhóm lửa hai viên mệnh tinh đại tu hành giả đánh ngang. Hai quyển thiên thư, liền có thể tại vừa mới bước vào mệnh tinh thời điểm. Cùng, yêu quân, tranh phong, nhưng là, tiên thiên linh bảo, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên. Niết bàn cảnh giới yêu thánh, cũng không nhất định có được. Đại tuyết sơn hạ, hàn phong gào thét, xé mở phong tuyết đi ra hắc cận, mi tâm tựa hồ có một sợi ánh sáng đen kịt hoa phun trào. Cùng Ninh Dịch không giống, nàng mặc dù thân là chấp kiếm giả, nhưng là, kiếm ý. Tu hành cũng không phải là thứ nhất lựa chọn, nàng tu hành càng nhiều, chính là tự thân thiên phú huyết mạch, nàng nhìn xem Ninh Dịch, không có chút rung động nào chỗ sâu trong con ngươi, kia cỗ, dục vọng, càng phát ra mãnh liệt, nàng muốn ăn rơi Ninh Dịch, không chỉ là đem Ninh Dịch trên người, chữ sơn quyển, ăn hết, nàng muốn ăn rơi cái này nhân loại trên người tất cả. Ninh Dịch nhíu mày, hắn nắm lũng tế tuyết, vừa mới một kiếm kia, không có trực tiếp đánh chết, hắc cận, này cũng không làm hắn ngoài ý muốn, tay của cô gái này đoạn tương đương cổ quái. Yêu tộc yêu tu, tu hành nhục thân, thể phách, còn có huyết mạch của nàng là cái gì? Bốn phía phong tuyết, tựa hồ cũng hướng về Hắc Cận mi tâm chen chúc hội tụ. Ầm ầm, tuyết lớn sôi trào, bàng bạc hấp lực đột nhiên hiển hiện, kéo theo tứ phương phong vân, hướng về kia vị áo bào đen nữ tử lao đi. Ninh Dịch áo bào có chút không bị khống chế, ngàn vạn sợi tơ lôi kéo, đẩy hắn muốn hướng trước ngã đụng. Ninh Dịch nhíu mày, đây là cái gì lực lượng? Yêu tộc cường hãn huyết mạch, ném đi, chân long, thiên hoàng, loại này đã sớm diệt tuyệt hoàng huyết, còn sót lại giống, kỳ lân, hỏa phượng, kim xí đại băng điểu, côn bằng, đều là cực mạnh huyết duệ. Hắn mặt không biểu tình, nâng lên một cái tay đến, trong tay áo lướt đi một sợi hư viêm, cái này sợi chu tước thành liên cảnh lòng đất chắt lọc hỏa diễm. Cực kỳ thông linh, lướt đi về sau, vây quanh đầu ngón tay của hắn lượn lờ nhảy cẫng, đi. Ninh Dịch thân hình bất động, nhấc cánh tay một chỉ, kia sợi hỏa diễm hơi chậm lại, nghe hiểu chủ nhân lời nói. Tại Ninh Dịch đầu ngón tay rơi xuống điểm ra một khắc này, nhỏ bé hỏa diễm phát ra trầm muộn nổ đùng, đang bay lượn tuyết lớn chiều bên trong ầm vang bành trướng, hóa thành dương cánh tấn công chu tước yêu linh. Đầu kia chu tước càng ngày càng gần, Hắc Cận sắc mặt hờ hững, bất vi sở động, nàng vẫn duy trì một ngón tay nén tại đầu trán, động tác mi tâm màu đen kịt lan tràn ra, hóa thành vặn vẹo phù lục minh văn ở trong hư không du tẩu khắc họa. Trong khoảnh khắc, áo bào đen nữ tử trước mặt mở rộng một tòa đen nhánh tứ phương môn hộ, phong tuyết ầm ầm cút nhập trong đó. Ninh Dịch kia sợi hư viêm trong nháy mắt bị hút vào môn hộ bên trong. Hắc Cận thu nạp năm ngón tay, tòa kia đen nhánh môn hộ theo thủ thế của nàng trong nháy mắt khép kín. Nữ tử thần sắc một mảnh yên tĩnh, nàng yếu ớt nhìn xem Ninh Dịch, yên lặng nhai nuốt lấy kia sợi hỏa diễm hương vị. Sau một lát, Hắc Cận đờ đẫn nói, chu tước hư viêm mùi vị không tệ, đáng tiếc hỏa hầu còn kém một ít. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, cũng không nói gì. Cái này gọi Hắc Cận nữ tử, để hắn nghĩ tới một loại sớm đã diệt tuyệt hung thú, thôn phệ thiên địa, hóa thành của mình. Tuyết lớn đầy trời, Ninh Dịch đem tế tuyết cắm vào trước người đất tuyết, hắn chậm rãi triển khai hai tay, mười ngón ở giữa hỏa diễm bay lượn, lôi kéo trở thành một chương tinh mịn lưới lửa. Những này chu tước hư viêm hắn bằng vào chữ sơn quyển hấp thu rất nhiều, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, chỉ bất quá bình thường đối địch giết người chỉ cần một sợi liền có thể đem đối thủ hòa tan hầu như không còn. Nếu là vừa mới tại Địa Tạng Bồ Tát trong miếu một hơi lấy ra quá nhiều hư viêm như vậy, cả tòa miếu thờ phương viên một dặm đều sẽ bị đốt cháy trở thành hư vô. Ninh Dịch ánh mắt lạnh xuống, ngươi thích ăn vậy liền để ngươi ăn đủ. Hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, tay áo không gió tự mãn ầm ầm phồng lên, bắt đầu bàng bạc hư viêm tại trong tay áo vừa đi vừa về va chạm, nóng bỏng hư viêm thẩm thấu áo bào đen dâng lên mà ra, hóa thành mấy chục đạo trên trăm đạo hừng hực ánh lửa. Phía sau huy hoàng thần diễm như thiên đình khởi động lại, huyền môn mở rộng, số chi không rõ huyền tiêu tiên binh dương cung lắp tên, đem hư viêm đầu mũi tên bắn ra, đầy trời đầu mũi tên trong tiếng thét gào. Hắc Cận nhíu mày, lần này nàng không tiếp tục cưỡng ép đi thôn tính những ngọn lửa này. Nhiều như vậy, chu tước hư viêm, cái này họ Ninh nam nhân, là đem chu tước thành, liên cảnh, đều dọn đi rồi sao? Chữ sơn quyển lại có cường đại như thế hấp thu năng lực. Nàng có chút khom người, giống như là một thanh căng cứng cung nỏ, gót chân tuyết động phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Chậm chạp chất lên, trong nháy mắt tiếp theo, tuyết lớn phát ra xùy nhưng bạo hưởng, nàng bắt đầu chạy, nghịch vô số ánh lửa, có chút đưa tay, chuôi này cắm trên mặt đất kiếm khí chấn động rung động. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lướt vào lòng bàn tay của nàng. Kiếm này tên là Tất Diên, tính chất cực kỳ đặc biệt, liền có thể chạm cắt kim thiết, cũng có thể quấn chỉ quấn nhu. Tất Diên, thân kiếm bản như đêm tối, nhưng giờ phút này bao trùm một tầng sương tuyết. Hắc Cận nắm chặt Tất Diên, chạy tại chuyện này đối với nàng mà nói rất ngắn, mấy chục trượng tuyết lớn chiều bên trong, đầy trời bệnh trùng tơ rơi nện bên nàng qua hai gò má, một sợi hư viêm sát sợi tóc lướt qua, khét lẹt khí tức chớp tắt, nàng ngửa mặt làm một cái tiết bản kiều động tác, thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song, hai đầu gối uốn lượn, trong nháy mắt tiếp theo liền xoay eo xoay chuyển, dẫm lên một cái cực lớn đường cong, hất ra mấy chục đạo hư viêm đầu mũi tên bắn nhanh, sau đó vọt tới Ninh Dịch, hai thân ảnh đụng vào nhau, tuyết lớn bên trong phát ra tiếng vang nặng nề, chữ sơn quyển cùng ly chữ quyển lực lượng, một cái đại biểu hội tụ, một cái đại biểu xé rách. Ninh Dịch rút ra tế tuyết, rời ra từ trên xuống dưới kiếm khí, phanh, một tiếng, Tất Diên trên thân kiếm bao trùm nghiêm mật tầng kia xương tuyết bị chấn nát. Tế tuyết tuyết trắng thân kiếm, cũng va chạm địa chảy ra liên cảnh địa hỏa, hai thanh trường kiếm, giao đụng thời điểm, không ngừng tràn ra tuyết mảnh cùng hỏa tâm, tại, chém giết, mấy chục cái hiệp về sau, hai người làm ra một cái vô cùng có ăn ý cử động. Ninh Dịch từ bỏ lấy tế tuyết bổ ra Hắc Cận ý nghĩ. Đối phương quấn địa thật chặt, khoảng cách gần như vậy chém giết, nắm đấm so kiếm càng dùng tốt hơn. Hắn trở tay đem tế tuyết cắm vào vỏ bên trong, đầu vai có chút hạ xuống, cả người thấp xuống tới, tại vọt tới, Hắc Cận, áo bào chớp mắt, một quyền đưa ra, như đạn pháo, tại rất ngắn trong không gian nổ lên, phanh, trầm đục, gang tấc ở giữa, tránh cũng không thể tránh, nhưng mà để Ninh Dịch không tưởng tượng được một màn phát sinh. Hắc Cận cứ thế mà tiếp một quyền này, thần sắc thống khổ, nhưng nàng cũng không có bị nện đất bay lên trên đi, mà là hai chân dẫm tại mặt đất, suýt nữa một lần muốn rời khỏi, chỉ bất quá cuối cùng vẫn ổn định thân hình, Thiên Cân Trụy gắt gao dẫm trên mặt đất, Ninh Dịch con ngươi co vào, vị này yêu tộc thiên hạ nữ tử chấp kiếm giả, vậy mà thể phách không thua mình. Tê lạp, một tiếng, ly chữ quyển cắt chém phong tuyết, Ninh Dịch đầu vai phá vỡ một sợi lỗ hổng, máu tươi dâng lên mà ra, nhưng ngay sau đó liền bị thứ gì ép xuống. Hắc Cận hé môi, lộ ra sắc bén, răng nanh, cắn lấy Ninh Dịch đầu vai trên vết thương, nàng hung hăng trừng mắt Ninh Dịch, yết hầu thanh âm mơ hồ không rõ. Ta muốn, ăn hết ngươi, chương 518, trong gió tuyết người thứ ba. Ta muốn, ăn hết ngươi, Hắc Cận thanh âm, mơ hồ không rõ vang lên, nàng hung dữ cắn, răng đâm vào Ninh Dịch đầu vai ra thịt bên trong. Nàng thật ý đồ cắn xuống một miếng thịt tới, Ninh Dịch hít sâu một hơi, cái trán gân xanh nâng lên, nữ nhân này là tên điên sao? Loại này chém giết, hoàn toàn không nói chương pháp. Ninh Dịch toàn thân trên dưới, giống như kim cương, thể nội khí huyết như uông dương đại hải đồng dạng bành trướng. Cảm ứng được kịch liệt uy hiếp về sau, Bạch Cốt Bình Nguyên đột nhiên rung động, đầu vai chỗ, trong máu có thần hà cuồn cuộn mà đến, chấn động đến Hắc Cận răng môi cùng run, đầu lâu bay lên trên lên, cả người suýt nữa bị đánh bay. Tướng mạo nhìn thuần lương vô hại, tiểu thao thiết, hai tay đè lại Ninh Dịch đầu vai, hai người quấn ở cùng một chỗ, duy trì, thân mật, mà, nguy hiểm, khoảng cách, Hắc Cận ánh mắt hung ác đến cực điểm, ngẩng đầu lên, lại là há mồm cắn, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Dịch thể nội còn có mênh mông như vậy lực lượng. Nàng bản mệnh thiên phú liền là, thôn phệ, nếu để cho nàng răng nanh đâm vào Ninh Dịch trong máu. Không được bao lâu, nàng liền có thể đem đối phương hút thành người khô. Ninh Dịch run vai nhấc cánh tay. Một tay nắm đặt tại Hắc Cận cái trán, cánh tay trông đỡ thẳng, hai người bộ dáng nhìn buồn cười mà hoang đường, thao thiết, hung răng, lộ ra, chỉ tiếc khoảng cách không đủ, bị Ninh Dịch lòng bàn tay gắt gao kẹp lại, Ninh Dịch đè lại thao thiết cái trán, dùng sức cực sâu, hai người khoảng cách gắt gao kẹp lại, Hắc Cận hai tay gắt gao, ôm, Ninh Dịch, cả người bàn trên người Ninh Dịch, nhè răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra trầm muộn tiếng giống, cuối cùng lại không cách nào đạt được, phẫn nộ đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, buông ra. Bốn phía tuyết lớn đầy trời, hai người đụng nát cổ mộc, đụng nát phòng lâu, và sụp miếu cổ, xoay chuyển thân thể, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì căng cứng, đấu sức, ai cũng không chịu buông tay. Ninh Dịch đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, hắn tại Hắc Cận trên thân, cảm nhận được uy hiếp cực lớn, vừa mới kia một mụm, nếu là bị nàng cắn thực, không biết mình muốn rơi bao lớn một miếng thịt, liền xem như kim cương thể phách, chỉ sợ cũng gánh không được nữ tử này. Thao thiết một mụm, hắn gắt gao án lấy Hắc Cận, hung ác nói, ngươi nhả ra. Ta liền buông tay, loảng xoảng răng dao đụng thanh âm, bốn phía phong tuyết phá toái, cái này lực cắn, để Ninh Dịch có chút tê cả da đầu. Hai vị số mệnh mặt đối lập, chấp kiếm giả, lần thứ nhất gặp mặt, vốn nên là nghiêm túc vô cùng hình tượng, giờ phút này lại trở nên có chút buồn cười, thậm chí có chút hoang đường. Ninh Dịch bỗng nhiên cảm thấy, lòng bàn tay của mình dần dần trở nên nóng bỏng, Hắc Cận mi tâm, kia xóa đen nhánh như đêm dài quang hoa, lại lần nữa phát sáng lên, đầu này, viễn cổ hung thú, trơn bóng đầu trán phù lục minh văn chậm rãi chảy xuôi mà ra, vây quanh hai người, tại trong gió tuyết phác họa, miêu tả, đây là cổ lão thao thiết bí thuật. Hắc Cận cái trán, kia cổ viễn cổ mênh mang lực lượng ầm vang hội tụ, hóa thành một đạo co vào đen nhánh tròn tuyến, những nơi đi qua, phong tuyết đều bị chém ra, nhắm ngay Ninh Dịch cổ tay chém xuống. Ninh Dịch bỗng nhiên phát lực, bàng bạc thần tính xuyên thấu qua lòng bàn tay đập nện mà ra. Một chưởng này, vốn có thể trực tiếp đánh nát một vị mười cảnh tu sĩ đầu lâu. Giờ phút này chỉ là chấn động đến Hắc Cận đầu ngửa về đằng sau đi. Trong nháy mắt, rút tay mà quay về, thao thiết hắc tuyến tê lạp một tiếng chạm cát mà qua. Hiểm mà lại hiểm, hai người một lần nữa lâm vào khí cơ đấu sức cận thân chém giết. Ninh Dịch chưa bao giờ từng gặp phải như thế khó chơi người tu hành. Yêu tu thể phách vẫn là cực mạnh, đầu này, thao thiết, càng là cường hãn, không biết thôn phệ nhiều ít thiên tài địa bảo, bá đô lão nhân từ huyền không thành mang về. Hắc Cận, tại nhặt được nàng thời điểm, đầu này, tiểu thao thiết. Tại huyền không thành trong cấm chế trôi nổi, hoàn toàn chính xác nuốt không ít bảo vật, kim thân đã đơn giản quy mô, có thể xưng hoành hành cùng cảnh vô địch thủ. Hắc Cận đồng dạng kinh ngạc, nàng chấn kinh tại Ninh Dịch như thế một nhân loại, lại đem thể phách rèn luyện địa cường đại như thế. Ly chữ quyền, chạm cắt lấy phong tuyết, vô số lần xẹt qua Ninh Dịch ra thịt, bất quá chỉ có thể chém ra một đạo nhạt nhẽo trắng ngấn. Ngay cả máu tươi đều chưa từng tràn ra, rất nhanh liền một lần nữa khép lại, hai người một lần nữa đụng vào nhau, nổ tung gió tuyết đầy trời. Bá đô thành đệ tử, tựa hồ cũng không gì hơn cái này, Ninh Dịch mặt không biểu tình mở miệng, nhục thân chém giết, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là muốn rông dài, hắn có chữ Sơn Quyền, nơi này mặc dù không có tinh huy, nhưng là chữ Sơn Quyền vẫn có thể tăng cường rất nhiều hắn sức chịu đựng. Hắc Cận nheo cặp mắt lại, nàng còn có vài đạo áp đáy hòm thủ đoạn, nàng quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, từ tòa kia đại tuyết sơn rời đi, lại tới đây, nàng cảm thấy được dị dạng, nơi này phong cấm yêu lực, nếu như ta không có đoán sai, nhân loại các ngươi cần, tinh huy, cũng bị phong cấm. Nàng lạnh lùng mở miệng, nói, nếu là có cái gọi là cấm kỵ thủ đoạn, người đại khái có thể thử một chút, nhìn xem hai chúng ta, ai trước chết ở chỗ này. Ninh Dịch thẳng thắn cười nói, ta đánh không chết ngươi, câu nói này nhìn, thẳng thắn, nhưng Ninh Dịch thật lên sát tâm, mình lớn nhất thủ đoạn, hẳn là thần tính kéo căng toàn lực một kiếm, nhưng là vừa mới, nện kiếm, tựa hồ bị nữ nhân này lấy, ly chữ quyền, tránh rơi mất, muốn chém giết đầu này thao thiết, ít nhất phải thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của đối phương. Hai người lựa chọn cận thân chém giết, đều là bởi vì đối với mình thể phách vô cùng có lòng tin, muốn dựa vào thể phách phân ra cao thấp, chí ít để nhiều bước ra đối diện một lá bài tẩy. Thao thiết nhục thân, so Ninh Dịch trong tưởng tượng mạnh hơn, vận dụng toàn bộ thần tính đi đưa ra chém giết một kiếm, quá không lý trí. Ninh Dịch mơ hồ đoán được Hắc Cận tâm tư, bây giờ thế cục công so thủ khó, thế là viên kia sát tâm bị Ninh Dịch nhẹ nhàng cầm lên, nhẹ nhàng buông xuống. Hắn bình tĩnh nói, nếu là Hắc Cận cô nương có thủ đoạn gì, Ninh Mỗ ngược lại là nguyện ý gặp biết một hai. Hắc Cận tức giận cười nói, ngươi sẽ thấy, hai người chỉ là chỉ nói, không động thủ, hiển nhiên xem thấu cục thế trước mắt. Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, Bá Đô Thành tại Tây Yêu Vực, hao tâm tổn trí phí sức, điều khiển bách tộc, thôi động bàn cờ, chính là vì đem ta bước đến một bước này. Các ngươi, tựa hồ tính sai. Hắc Cận nhíu mày, Bá Đô Thành thôi động bàn cờ. Nàng trầm mặc xuống, mà Ninh Dịch thì là nhạy cảm bắt được cái này một tia dị dạng. Mình nói sai, trong gió tuyết, hai người chưa buông ra đối phương, nhưng là căng cứng đấu sức. Giờ phút này trở nên có chút lỏng, Ninh Dịch yên lặng lấy tâm lực đi suy tính, mà Hắc Cận thì là hồi tưởng đến mình cái này ngàn dặm kinh lịch. Ngàn dặm truy đi, cực kỳ không thuận, bởi vì đi chỗ, to to nhỏ nhỏ đột nhiên tới dung chuyển, để con mồi của mình, trước mắt cái này gọi Ninh Dịch ra hỏa, không ngừng thay đổi phương hướng, nếu không phải là mình cùng sư huynh bị buộc lấy không ngừng cải biến phương hướng. Khoảng cách rút gần lại bị kéo ra, đây hết thảy đã sớm kết thúc, thế là, cuối cùng đến nơi này, hoàn toàn chính xác có người tại thôi động ván cờ này. Nhưng không phải Bá Đô Thành, Hắc Cận thần sắc cũng không dễ nhìn, nàng thanh âm khàn khàn mở miệng, câu nói này cùng Ninh Dịch lấy tâm lực thôi diễn mà ra kết quả cùng nhau tra ra manh mối. Ninh Dịch thật sâu thở ra một hơi tới, hắn ánh mắt phức tạp, khuôn mặt trở nên âm trầm, hai người ở giữa phong tuyết vẫn tại gào thét, nhưng thanh âm nhỏ đi rất nhiều, chữ Sơn Quyền ly hôn chữ Quyền, vẫn đang dây dưa, nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia, không phải Bá Đô Thành, còn có thể là ai? Phong tuyết phía bên kia, có người phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Thanh âm thanh thúy như linh, nhưng Ninh Dịch nghe, thần sắc càng thêm âm trầm, người kia ngồi tại miếu cổ miếu đỉnh, nóc nhà phía trên, hai chân rủ xuống lắc lư tại mái hiên, nàng hai tay đặt tại gạch xanh mái hiên nhà ngói phía trên. Phần lớn miếu cổ đều bị Ninh Dịch cùng, Địa Tạng Bồ Tát, lúc đang chém giết đợi kinh khí dư ba phá hủy, tòa miếu cổ này là vì số không nhiều, may mắn còn sống sót, xuống tới kiến trúc, Bạch Quận Chúa tâm tình cực kỳ tốt, nàng ngồi cao tại miếu thờ trên mái hiên, lòng bàn tay án lấy một đầu bạch xà. Bạch xà treo ở mái hiên, giống như là một cây kéo căng dây thừng dài, phần đuôi bọc lấy một cái dãy rủa áo tơi nam nhân. Nam nhân kia khuôn mặt bị nón lá mũ che khuất, thấy không rõ dung mạo, miệng tựa hồ cũng bị cái gì phong bế, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào dãy rủa thanh âm. Hắc Cận chưa rút lui lực, thế là Ninh Dịch cũng chỉ có thể duy trì cỗ này lực kình. Hai người giằng co cùng một chỗ, người biết nàng, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hạ giọng, nhận biết, nhưng chưa từng gặp mặt. Hắc Cận thần sắc bất thiện, nàng là Đông Yêu vực Bạch Trọng Lâu. Đông Yêu vực vị kia xú danh chiêu, tâm ngoan thủ lạt Bạch Quận Chúa. Ninh Dịch nhìn chằm chằm cái kia treo ở dưới mái hiên mặt, tương đương thê thảm áo tơi nam nhân, mặc dù có bảo khí che lấp khuôn mặt, nhưng hắn vẫn là một chút liền đoán được tên kia thân phận. Này khí thức thực sự quá quen thuộc, ban đầu ở Thanh Sơn phủ đệ phía dưới, Ngô đạo tử lời thề son sắt nói muốn tìm, khôi phục chi thuật, về sau liền tại Đại Tùy biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên tại yêu tộc, ngồi tại trên mái hiên Bạch Trọng Lâu, thần tình lạnh nhạt, nàng nhìn xem Ninh Dịch ánh mắt, trong lòng biết mình đoán quả nhiên không sai. Bạch Trọng Lâu mỉm cười nói, Đại Tùy Ninh Dịch, cửu ngưỡng đại danh. Ninh Dịch chỉ là trầm mặc. Bạch Trọng Lâu chậm chạp điều chỉnh ánh mắt, nhìn về phía cùng Ninh Dịch đấu sức chém giết cái kia áo bào đen nữ tử, nhu hòa cười nói, ngươi chính là Khương Lân sư muội, ngày thường không sai, nhu thuận động lòng người. Khoảng cách rất gần, đến mức Ninh Dịch có thể nghe được giờ phút này Hắc Cận răng môi tiếng ma sát âm, đoán chừng đầu này thao thiết động sát tâm, hận không thể hiện tại liền nuốt mất vị này cái gọi là Đông Yêu vực quận chúa. Bạch Trọng Lâu tính toán không chỉ là chính mình, còn có Bá Đô Thành Hắc Cận, theo mình thôi diễn đến xem, Khương Lân hẳn là cũng tới. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, có thể ngăn cản Khương Lân, Đông yêu vực bây giờ chỉ có một người, vị kia tiểu bạch đế. Ánh mắt của hắn không dễ dàng phát giác nhìn về phía phương xa tòa kia đại tuyết sơn phương hướng. Hai vị kia mới thật sự là khó giải quyết tồn tại. Mình một ngày không vào mệnh tinh, liền một ngày không thể cùng nó tranh phong. Bạch Trọng Lâu hai chân tại miếu cổ mái hiên lắc lư. Nàng cười tủm tỉm nói, kỳ thật hai vị đại khái có thể tiếp tục chém giết. Phân ra thắng bại, lại phân ra sinh tử, ta có thể cam đoan ở trước đó, ngoan ngoãn ngồi xuống quan chiến, cho các ngươi hai vị chuyển xuất chiến trận, rốt cuộc nơi này chính là Tây Yêu vực ít có, cấm kỵ chi vực, ai đánh chết ai, đều không cần phụ trách, hoàn toàn tĩnh mịch, Ninh Dịch có thể cảm giác được. Hắc Cận nén mình đầu vai cường độ trở nên dần dần giảm xuống. Hai người đều đang thử thăm dò, Hắc Cận trước tháo một phần lực, thế là Ninh Dịch cũng yên lặng dỡ xuống một phần lực. Chính như Bạch Trọng Lâu nói tới, nơi này là một mảnh ít có, cấm kỵ chi vực, không người bước vào nơi này, không người biết được xảy ra chuyện gì, ai đánh chết ai, đều không cần phụ trách. Thế là Ninh Dịch cùng Hắc Cận, giờ phút này đều lên sát tâm, chỉ bất quá nhằm vào không phải đối phương, mà là cái kia bày cuộc cờ. Giờ khắc này ở trong gió tuyết dương dương tự đắc, tòa sơn xem hổ người thứ ba, miếu cổ trên mái hiên, thở dài một tiếng, yếu ớt đẩy ra, Bạch quận chúa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, một cái tay nắm lũng bạch xà, nói, quả nhiên, hai vị, tựa hồ cũng không cảm kích đâu. Chương 519, sinh tử hai chữ, quả nhiên, hai vị, tựa hồ cũng không cảm kích đâu. Bạch Trọng Lâu ngồi tại trên mái hiên, nàng cười tủm tỉm nhìn qua Ninh Dịch cùng Hắc Cận, miếu cổ trên không, phong tuyết cuốn lên vị này Đông Yêu vực quận chúa vạt áo tay áo. Nàng nói khẽ, hai vị trên thân tựa hồ có cái gì nhận không ra người bí mật chứ? Bạch Trọng Lâu nheo cặp mắt lại, nàng có thể cảm nhận được trong gió tuyết, hai cỗ dây dưa không nghỉ lực lượng, nàng vốn cho rằng, Bá Đô Thành truy sát Ninh Dịch, cũng chỉ có Khương Lân mà thôi, ngược lại là không nghĩ tới, vị này Bá Đô lão nhân tân thu hạ đệ tử, vừa mới nhập môn, liền lập tức ra khỏi thành, ngàn dặm lao vụt, chỉ vì truy sát Ninh Dịch, là bởi vì, Ninh Dịch, trên người có cái gì? Bạch Trọng Lâu cảnh giới, cũng đúng lúc tại 10 cảnh đại viên mãn, chỉ kém một tia có thể phá cảnh, nàng tính cách ngang ngược, tại Đông Yêu vực người người e ngại, xuất hành thời điểm, lại có, U Minh, hai vị yêu quân hộ trận, những năm gần đây, không người tổn thương được nàng một sợi lông. Nhưng dứt bỏ những này, cái này tiếp cận ngàn năm tu vi cảnh giới, tuyệt không trộn lẫn bất luận cái gì trình độ. Bạch Trọng Lâu 10 cảnh, cùng Vu Cửu, Chi Lưu 10 cảnh, ngày đêm khác biệt, nàng bản mệnh chân thân chính là Đông Yêu vực, Kim Xí Đại Băng Điều, vẻn vẹn là tôn này quý huyết thống, liền chú định tiến hành tu hành, chiến lực không tầm thường, có thể nhẹ nhõm khinh thường cùng cảnh. Bạch quận chúa hất lên một thân bạch bào, phong tuyết lướt qua, gợi lên áo bào vạt áo, lộ ra tuyết trắng hai chân, nàng có chút mím môi. Một cái tay vuốt vuốt tóc mai, cái bộ dáng này, nhìn không giống như là hung danh hiền hách lệ đồ, càng giống là một vị nào đó người vật vô hại thuần khiết thiếu nữ. Chỉ bất quá mặt mũi của nàng, khí khái hào hùng quá đáng, làm động tác này, có vẻ hơi, làm ra vẻ, ta biết hai vị đang suy nghĩ gì. Bạch Trọng Lâu thở dài, ra vẻ đáng thương nói, hai vị nhất định đang nghĩ, đã nơi này như thế vắng vẻ, như vậy đánh chết ta, cũng sẽ không có người biết. Dừng một chút, trên mái hiên nữ tử chậm rãi cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Thanh âm rơi xuống đất, Ninh Dịch cùng Hắc Cận con ngươi co vào, hai người bọn họ trực giác cực kỳ nhạy cảm. Bạch Trọng Lâu nâng lên một cái tay đến, nàng mặt không biểu tình, đầu ngón tay phá toái hư không, phía trên phong tuyết hội tụ, bị nàng xé mở một tiểu tòa động thiên, sau đó ngồi tại trên mái hiên nữ tử, chậm chạp đứng người lên, cải thành một chân giẫm ở bạch xà mặc cho dưới mái hiên mới nam nhân lắc lư. Đứng thẳng lên thân thể vững vàng như núi, áo bào bay tán loạn, giờ phút này Bạch Trọng Lâu nhìn không giống như là mềm mại nữ tử, càng giống là một cái tư thế hiên ngang thon gầy nam nhân. Nàng từ không trung túm ra liên tiếp bảo khí, từ đầu ngón tay cắm vào phong tuyết một khắc kia trở đi, liền có tiếng va chạm giòn giã âm tại đỉnh đầu nàng trong gió tuyết vang lên. Thế nhân đều biết, Đông Yêu vực bảo khí nhiều nhất, không phải vị kia tiểu bạch đế, mà là muội muội của hắn, Bạch Trọng Lâu. Những cái kia phẩm chất cao bảo khí, cực hiếm thấy phù lục, trận pháp, tất cả đều bị Bạch Như Lai vơ vét, sau đó đưa cho mình muội muội, lại thêm bình thường có U Minh, Nhị lão, cơ hồ không cần đến những này bảo khí ra sân, ai cũng không biết Bạch Trọng Lâu tiểu động thiên bên trong đến cùng đắp lên nhiều ít bảo vật. Một tòa vuông vức cổ ấn rơi xuống, trực tiếp xuyên qua nóc nhà, rơi vào trong miếu, rơi xuống đất chớp mắt, phương viên năm dặm bên trong phong tuyết ngược lại lướt, lấy Ninh Dịch cùng Hắc Cận làm tâm điểm, vô số xương tuyết tại tròn tuyến biên giới đắp lên, vô hình xương hàn chi lực hội tụ thành vì một con móc ngược trong suốt cổ trung, âm vang rơi xuống đất, đem hai người triệt để khóa kín. Hắc Cận lạnh giọng nói, người ta còn muốn tử đấu. Ninh Dịch trầm mặc, chậm chạp rút lui lực, hai người nhìn còn chống đỡ cùng một chỗ, chỉ chẳng qua hiện nay đã là một cái hư giá đỡ. Kia mới cổ ấn là một cái bảo khí, thoạt nhìn như là yêu quân cảnh giới cổ vật, để Ninh Dịch cảm thấy mơ hồ chẳng lành, là tòa các linh nhỏ bé động thiên, không ngừng rơi xuống, không ngừng tại vị kia bạch quận chúa bên cạnh lơ lửng. Bảo khí, mỗi một kiện phẩm chất đều tương đương không tầm thường, Đông Yêu vực kim sĩ đại bằng tộc đến cùng là rút nhiều ít vốn liếng. Chẳng lẽ vị kia tiểu bạch đế đem mình sát phạt bảo khí tất cả đều cho muội muội của hắn? Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi, cái này tên là Bạch Trọng Lâu nữ nhân, rứt bỏ bảo khí, cũng là một đầu khó đối phó đại yêu. Phong tuyết tứ ngược, cổ ấn trấn áp một phương thiên địa, đem tiếng rít âm ngăn cách bên ngoài, nghe nói Khương Lân ra khỏi thành, chỉ vì truy giết một người loại, lấy thân phận địa vị của hắn, rất không cần phải như thế phiền phức. Bạch quận chúa ánh mắt nhìn về phía Ninh Dịch, nàng thản nhiên nói, cho nên ta động, lúc đầu thôi động Tây Yêu vực bàn cờ, chỉ là đem ngươi bắt, đè ép Khương Lân một đầu, chơi chơi chán, lại cho đến Bá Đô thành. Trong mắt nàng chậm chạp bốc lên ý cười, Bạch Trọng Lâu khóe môi có chút nhếch lên, nói, nhưng về sau ta phát hiện, sự tình tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn có ý tứ. Nàng dẫm tại miếu đỉnh, quan sát Ninh Dịch, nói khẽ, ta sai người đi tra ngươi hồ sơ vụ án, lúc đầu chỉ là muốn tìm cái kia cùng ngươi có liên quan nữ nhân. Đằng sau phát hiện mặt khác một chút có ý tứ ra hỏa. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, treo ngược ở dưới mái hiên nam nhân kia, không dãy dụa nữa, ngược lại chắp tay trước ngực, hắn yên lặng đóng chặt hai mắt, không biết tại đọc lấy cái gì. Bạch Trọng Lâu hai ngón tay vê ở một thanh phi kiếm, chớp mắt trong nháy mắt, một sợi kiếm quang hướng phía dưới lao đi, dưới mái hiên, trong gió tuyết, một đạo hắc tuyến chớp tắt liền qua, bị bạch xà trói buộc chặt thân thể nam nhân, che lấp khuôn mặt nón lá mũ, trong nháy mắt vỡ ra, răng rắc một tiếng, lộ ra một trương tang thương khuôn mặt. Bạch Trọng Lâu mỉm cười nói, chậc chậc, còn có một tầng da mặt đâu. Nàng lần thứ hai gõ chỉ, đạo kia đi mà quay lại kiếm quang lấy tốc độ nhanh hơn lần nữa đưa trả mà ra. Nam nhân có chút nghiêng đi cái cổ, trên hai gò má một sợi kiếm quang trườn mà qua, chui phi kiếm đinh xuống mặt đất, máu tươi dâng lên, rút ra một trương thật mỏng da mặt. Ngô đạo tử sắc mặt khô trắng, nhưng ngoài ý liệu chấn định, hắn chắp tay trước ngực, không biết tại tụng đọc lấy cái gì chú văn kinh thư. Hòa thượng này nhìn không đáng tin cậy, nhưng vừa đến sinh tử thời khắc, hắn lại so với bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo. Tha hương ngộ cố chi, nhưng Ninh Dịch trong lòng cũng không có vui sướng chút nào. Hắn đã đoán được, hắn không cần đi tìm hiểu, vị này bạch quận chúa là thế nào nhìn thấy, đồng thời nhận ra Ngô đạo tử. Hòa thượng cũng có rất nhiều bảo vật, đương nhiên không so được vị này kiều sinh quán dưỡng yêu tộc quận chúa. Kia đỉnh nón lá mũ, hẳn là che lấp khí tức thượng giai bảo khí. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, cái trán gân xanh nâng lên. Giờ phút này, Ngô đạo tử bị treo ngược ở dưới mái hiên, đầu lâu hai gò má ngược bụng, toàn thân trên dưới, không ngừng có máu tươi chảy xuôi, hội tụ, cuối cùng tích rơi trên mặt đất xương tuyết. Trên người hắn, món kia đồng dạng là hộ thể bảo khí áo tơi, đã bị bạch xà xiết vỡ vụn thành từng mảnh, mắt trần có thể thấy trải rộng vết thương, mười phần thê thảm, hắc cận thanh âm cực nhỏ, chỉ có hai người có thể nghe nói, nữ nhân này là cái đồ biến thái. Hắc cận dừng một chút, cau mày nói, Bạch Trọng Lâu điên cuồng ái mộ Khương Lân sư huynh. Sở dĩ sẽ tra được ngươi, là bởi vì, ngươi không cần phải nói. Ninh Dịch mặt không chút thay đổi nói, ta biết, từ vừa mới đôi câu vài lời, liền có thể đoán được, vị này họ Bạch kim sĩ đại bằng quận chúa, sở dĩ sẽ điều tra mình tại yêu tộc hồ sơ vụ án tình báo. Là bởi vì, Bùi Nha Đầu, ta từng nghe người nói, không có nhân sinh xuống tới là hoàn mỹ, nhưng có ít người, sinh ra tới thiếu hụt, so những người khác nhiều hơn một chút. Phong tuyết bên kia truyền đến thanh âm, để Bạch Trọng Lâu nhíu mày, bất hủ cho ngươi mở ra một cánh cửa, nhưng cũng cho ngươi đóng lại một cánh cửa sổ. Ninh Dịch đờ đẫn nói, ngươi sinh ra tới thời điểm thân thế muốn so người bình thường tốt một chút, cho nên một ít thiếu hụt tựa hồ cũng so người bình thường muốn nhiều một ít. Bạch Trọng Lâu sắc mặt đột nhiên lạnh bắt đầu, cổ ấn trấn áp phong tuyết dần dần đẩy ra, như ưng tước lượn lờ lộ ra hai cái trẻ tuổi thân ảnh, không còn là dây dưa. Ninh Dịch buông ra cùng Hắc Cận chống đỡ vai hai tay, hai vị chấp kiếm giả không phải sinh tử tướng giết tư thái, mà là đứng sóng vai. Ninh Dịch giơ lên mình tế tuyết, phong tuyết lớn rung động, vì đó lui tránh, hắn yên lặng nhìn chăm chú lên trên mái hiên cô gái áo bảo trắng. Bạch Trọng Lâu lấy ra nhiều như vậy bảo khí, nhưng không có vội vã một mạch sử xuất, một chiếc đại ấn trấn áp thiên địa, cái khác bảo khí thì là để mà cung cấp yêu lực, nơi đây yêu lực không cách nào thi triển, nàng liền không ngừng hấp thu bảo khí bên trong còn sót lại lực lượng. Tựa hồ đang tiến hành cái gì? Nghi thức, Hắc Cận lạnh giọng nói, cái này họ Bạch nữ nhân, tựa hồ muốn khởi động tòa nào đó cấm kỵ trận pháp. Nơi này là Đông Yêu vực trên bàn cờ cấm kỵ chi vực. Nàng muốn mượn vãng sinh chi địa đem chúng ta hai mai táng. Ninh Dịch đờ đẫn nói, ta trước đó gặp được rất nhiều hành hương giả, bọn hắn trong này tụng niệm cổ kinh, cung cấp nguyện lực, bây giờ đã chết, nhưng tựa hồ còn có sinh cơ tồn tại, mà lại ta cảm nhận được thiên thư tồn tại. Hắc Cận ánh mắt nhìn về phía Bạch Trọng Lâu phía sau kia mảnh miếu cổ cuối cùng, nàng nheo cặp mắt lại, sắc mặt trịnh trọng nói, ta cũng cảm ứng được. Mảnh này, vãng sinh chi địa, bị Đông Yêu vực Kim Xí Đại Bằng tộc giết trong tay. Không người nhập bên trong, cũng không người biết được chỗ sâu đến cùng là cái gì. Dựng dục cái gì, Ninh Dịch tại miếu cổ cuối cùng, cảm ứng được đại lượng, kỳ điểm, đây hết thảy chính ấn chứng mình phỏng đoán. Yêu tộc thiên hạ còn có rất nhiều chỗ như vậy, dựa vào, kỳ điểm, đến đả thông không gian, đem nguyện lực hội tụ đến cùng một chỗ. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, nếu là có khả năng, hắn ngược lại là muốn biết, những cái kia kỳ điểm phía sau, đến cùng cất giấu cái gì, là cùng, sinh tử, có liên quan sách cổ. Hai người đứng tại trung thân bao phủ vùng ven, trước đó nói tốt, ta không phải muốn cùng ngươi hợp tác, tại giết nàng về sau, ta liền sẽ đến giết ngươi. Hắc Cận lạnh giọng mở miệng, nàng sau khi nói xong liền lấy ra bên hông nhuyễn kiếm, động tác cực nhanh, lấy hai ngón tay lau thân kiếm, vạch một cái đến cùng, đầu ngón tay cọ sát ra nổi giận, đang sát lau chí kiếm nhọn thời điểm, ngừng lại tình thế, tiếp lấy một kiếm đâm xuống, ly chữ quyển gào thét lên mãnh liệt mà đi, cổ trung, phanh, một tiếng nổ tung một đường vết rách, hai sợi kiếm quang, một đen một trắng, giao thoa lướt đi, tại hai bên phòng lâu kịch liệt va chạm trong vụ nổ chớp tắt mà qua. Hắc Cận dẫm tại Tất Diên phía trên, tóc dài bị thổi làm không ngừng bay lên, nàng nheo cặp mắt lại, dư quang liếc nhìn bên cạnh Ninh Dịch. Ninh Dịch hai tay không ngừng kết ấn, ngự kiếm phi hành, con kia nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm hồng tước cấp tốc biến lớn. Tại trong gió tuyết gào thét lên hóa thành số to khoảng 10 trượng. Quái vật khổng lồ, kề sát đất phi hành, những nơi đi qua, phòng lâu tất cả đều bị tôi khô lạp hủ địa trực tiếp san bằng. Phun ra sôi trào mãnh liệt liệt chiều, âm vang đại hỏa, trong con mắt, càng ngày càng ngọn lửa nóng bỏng đánh tới. Bạch Trọng Lâu mặt không biểu tình, hai tay nâng lên, nắm lũng 10 ngón, đỉnh đầu tiểu động thiên, chấn động mở ra. Chậm chạp rủ xuống mấy chục món bảo khí, những này bảo khí ở trước mặt nàng xếp thành một hàng. Bạch Trọng Lâu bình tĩnh nhìn xem hai sợi hướng về mình lướt đến kiếm khí, giống như niêm hoa phát dây cung đồng dạng, 10 ngón hướng về phía trước nén, trong khoảnh khắc, mấy chục món bảo khí như mưa to đồng dạng đổ xuống ra, hỏa diễm thác nước, một tuyến xé mở. Chương 520, chém đầu. Oanh, Hắc Cận hai ngón tay khép lại, chém nghiêng xuống, trước mặt một tuyến hỏa triều ầm vang phá vỡ. Đập vào mi mắt là mấy chục kiện tật phong bạo vũ lao vùn vụt tới. Bảo khí to lớn thanh đồng cổ trung phát ra chấn động huýt dài thanh âm, nàng bỗng nhiên giẫm đạp phi kiếm, Tất Diên đụng vào cổ trung phía trên, cũng không có trực tiếp đem tôn này bảo khí phá vỡ. Hai đụng nhau, bàng bạc sóng âm phát động tuyết lớn cùng hỏa triều. Nếu bàn về phẩm chất, nàng thanh kiếm này có cực kỳ mạnh mẽ tấn thăng tiềm năng, rốt cuộc có kiếm cốt gia trì, có thể không ngừng hấp thu ngoại giới chi lực, không ngừng tăng lên tự thân phẩm chất. Nhưng là bây giờ muốn nghiền ép tình thế che lại, yêu quân, bảo khí, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Tất Diên phát ra tranh minh, mũi kiếm chỗ, phong tuyết hội tụ, cổ trung trung thân nổi lên gợn sóng, vô hình ba động vận luật, đáng tản ra đến, Hắc Cận mặt không biểu tình, thân thể đột nhiên đụng vào trong gió tuyết, đồng thời một tay đè lại Tất Diên, dưới lòng bàn tay ép, trong nháy mắt, nhìn như cực kỳ cứng rắn ba thước chi kiếm ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số đen nhánh lưu quang, đem tòa kia hùng hậu cổ trung bao khỏa, cùng Ninh Dịch Tế Tuyết khác biệt, Tất Diên chính là trí nhu thể hiện, kiếm khí bao khỏa cổ trung về sau, ly chữ quyển, bàng bạc lực lượng ầm ầm giáng lâm. Hắc Cận con người dần dần trở nên tinh tế, như một con trong đêm tối con mèo, nàng ngừng thở, bật hơi thanh âm trở nên bén nhọn mà chậm chạp, thét dài một tiếng, một tay theo nhập cổ trung vách chuông, trung thân nội bộ, phát ra cực nhẹ cực nhanh rung động thanh âm, liên miên điệp ra, thanh âm càng thêm long trọng, tại ngắn ngủi 4-5 cái hô hấp bên trong, cỗ này va chạm nghênh hợp Hắc Cận la lên thanh âm. Trực tiếp đem cổ trung xé rách vỡ ra, vô số đen nhánh lưu quang lướt vào lòng bàn tay, một lần nữa hóa thành, Tất Diên, toàn thân lệ khí nữ tử tiếp tục cầm kiếm bay lượn. Chỉ nhưng phía sau con đường 10 phần gian nan, số chi không rõ bảo khí hướng về nàng lướt đến, vị kia tên là Bạch Trọng Lâu Đông Yêu vực quận chúa. Trên thân cái hang nhỏ kia thiên lý bảo khí tích xúc, nếu là chỉ luận yêu quân bảo khí, chỉ sợ so ra mà vượt yêu tộc thiên hạ yêu thánh. Hắc Cận nheo cặp mắt lại, nhìn về phía một bên khác, Chu Tước kề sát đất phi hành. Hồng tước trong con người lệ khí tung hoành, giao thoa răng dài có chút đóng mở, như thủy triều xích hồng sắc hư viêm dâng lên mà ra. Trắng trợn đốt cháy mảnh này, vãng sinh chi địa, nó gắt gao tiếp cận tòa miếu cổ kia đỉnh cô gái áo bào trắng. Bạch Trọng Lâu thần sắc tự nhiên, nàng bấm tay nhẹ nhàng gõ đánh, một khối tuyết trắng lân giáp trên không trung phóng đại, vô số phong tuyết răng rắc chắp vá thành lớp kín không thể phá vỡ giáp thuẫn dày tường. Hư viêm cùng băng tuyết triệt tiêu, vô số hỏa triều chồng chất ở trước mặt nàng. Toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn đỏ đậm, duy chỉ có trong vòng ba thước, một mảnh thanh tịnh, Ninh Dịch mặt không biểu tình, hắn dẫm đạp tế tuyết, nhìn như, nhẹ nhõm, đi xuyên qua bảo khí trong thác nước, nhưng trên thực tế, Ninh Dịch chưa hề buông lỏng qua cảnh giác, cùng Hắc Cận đồng dạng, trước mặt hắn vô số bảo khí đấu chuyển dao động, mơ hồ chắp vá thành một loại nào đó huyền diệu trận pháp. Những này trận văn, Nếu là thành hình, sợ rằng sẽ ngưng tụ ra không nhỏ sát lực. Vị này, Bạch quận chúa, trên thân, không chỉ có đại lượng bảo khí, còn có sát phạt dùng phù lục, trận pháp, không thể khinh thường. Ninh Dịch cảm ứng được bên cạnh từ nơi sâu xa đạo kia ánh mắt hắc cạn tại, lưu ý, chính mình, cho dù song phương đạt thành trên miệng hứa hẹn, nàng cũng không có đối với mình dỡ xuống phòng bị. Ninh Dịch nắm Lũng Tế Tuyết, một kiếm vào đầu thí dưới, chạm mặt tới một khối to lớn đất đá trực tiếp bị đánh đến nổ tung. Chạy tại trong gió tuyết, huyễn hóa thành một con báo, bảo khí, nhảy lên thật cao, cắn lấy Tế Tuyết trên mũi kiếm, đưa kiếm, xoay eo, phong lôi chấn động, nổ tan tuyết lớn, cắn lấy Tế Tuyết trên mũi kiếm, báo, rõ ràng thần sắc kinh ngạc, cái này bảo khí đã mở linh trí, có thể thấy được phẩm chất chi cao, chỉ tiếc tại phong lôi chấn khai trong nháy mắt tiếp theo. Cả cỗ báo thân thể đều bị oanh oanh liệt liệt bàng bạc thần tính càn quét phá toái. Ninh Dịch trong đầu suy nghĩ một mực rất rõ ràng, hắn sở dĩ có thể cùng hắc cận tại bây giờ buông xuống chém giết, là bởi vì bọn hắn có cùng chung một địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, vị kia đến từ Đông Yêu vực, Bạch quận chúa, giờ phút này sắp mở ra vãng sinh chi địa, trận pháp đem mình dẫn vào không biết chỗ, trực tiếp mai táng, nhưng hắn hiện tại việc cần phải làm, không phải giết chết Bạch Trọng Lâu, mà là cứu ra cái kia treo ngược ở dưới mái hiên nam nhân. Ngô đạo tử chắp tay trước ngực, bị bạch xà quấn quanh trói buộc, hỏa liễn sát hai gò má lăn qua, đập trúng quanh mình miếu cổ. Bạch Trọng Lâu, tuyết trắng lân giáp, lơ lửng tại nàng lòng bàn chân miếu cổ trước mặt, thần tiên đánh nhau về sau, nơi này là duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó khăn địa phương. Không ngừng có chùa miếu bị kiếm khí cùng hư viêm phá vỡ. Hắn nhếch lên bờ môi, thần sắc tái nhợt, vẫn tại đọc lấy không biết tên kinh văn. Ninh Dịch hít sâu một hơi, hắn tâm thần run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Vị kia Bạch quận chúa trên không trung lấy đầu ngón tay phác họa, viết ra một cái to lớn, chấn, chữ, đặt bút, thời điểm, trong gió tuyết một mảnh màu son, cái kia nguyên bản chỉnh tề, chấn, chữ, mưa lớn lướt đi, trên đường đi tôi khô lạp hủ, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đi vào Ninh Dịch trước mặt ba trượng chỗ. Hóa thành một tòa thông thiên đại sơn, đường đi đất đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, Ninh Dịch hai tay cầm Tế Tuyết, một kiếm phách trảm mà xuống, phong lôi thần tính, cùng cái kia thật to, chấn, chữ dao đụng vào nhau, Ninh Dịch tóc mai bị lôi quang chiếu địa tuyết trắng, nơi này tinh huy cùng yêu lực đều không thể thi triển. Mà vị kia Bạch quận chúa, dựa vào lấy tiểu động thiên bên trong số chi không rõ bảo khí, không kiêng nể gì cả vận dụng lấy chư loại pháp môn, hấp thu bảo khí bên trong nguyên bản tích xúc yêu lực. Này lên kia xuống, một tặng một giảm, Ninh Dịch đánh cho tương đương biệt khuất, bị một cái chữ chấn đánh cho rơi trên mặt đất, tiếp lấy chính là cái thứ hai gào thét đập tới, áp chữ, lấy đầu ngón tay yêu khí miêu tả ấn pháp, cần tiêu hao phù lục, tâm thần, cùng đại lượng yêu lực, trừ phi là cảnh giới chênh lệch quá nhiều, nếu không tại thực chiến sát phạt bên trong, xem như có hoa không quả tầm thường thủ đoạn. Kia đứng tại miếu đỉnh quan sát phong tuyết cô gái áo bào trắng, hiển nhiên là cố ý như thế, vì thấy mình chật vật tư thái, không tiếc lớn phí, bút mực, Ninh Dịch bị, chấn chữ ấn, nện đến rơi xuống đất, mặt không biểu tình, lập tức vọt tới trước, không còn lấy Tế Tuyết chém vào, mà là cúi đầu xuống. Hai tay nâng lên bảo hộ ở trước mặt, cả người cùng áp vự ấn đụng vào nhau, oanh một tiếng, phong tuyết phá toái, chính như hắn dự liệu như vậy, cái này ấn quyết khí thế hùng hổ, nhìn sát lực hung mãnh, nhưng trên thực tế hơi có chút truy cầu tràng diện, không để ý đến tính thực chất sát lực, kim cương thể phách có thể ngạnh kháng, một người một ấn đụng nhau, lẫn nhau xuyên thấu mà qua. Kia áp chữ ấn một đường quét ngang cổ ốc, cuối cùng tiêu trừ tại trong gió tuyết, mà Ninh Dịch thì là hít một hơi thật sâu, xô ra áp vự ấn, về sau, Ninh Dịch bắt đầu chạy, thân thể của hắn giống như là một thanh mũi tên, bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, dẫm đạp mặt đất bước chân nhanh đến mơ hồ, phong tuyết căn bản không đuổi theo kịp. Bạch Trọng Lâu đứng tại miếu đỉnh phía trên, nheo cặp mắt lại, chú ý tới cái này một cảnh tượng, nàng thần sắc ngưng trọng, mười ngón gảy, tốc độ từ chậm nhập tật, ông, lơ lửng tại nàng quanh thân, như trường hà đồng dạng bảo khí, giờ phút này đều lướt đi, một tiểu tòa tuyết trắng ấn tỉ, trên không trung từ lơ lửng đến bắn ra. Ở trong mắt Bạch Trọng Lâu, cái kia chạy lướt qua ở trên mặt đất hắc bào nam tử, giống như là một cây mềm mại vi cỏ, trên không trung xoay chuyển một vòng, như là biết trước, đồng dạng né tránh tòa kia gào thét đập tới tuyết trắng ấn tỉ. Tầm mắt của nàng không ngừng đi theo Ninh Dịch thân hình di động, tốc độ quá nhanh, phong tuyết mơ hồ có một ít che lấp. Bạch Trọng Lâu mặt không biểu tình, tăng tốc 10 ngón gảy bảo khí tốc độ, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, phương xa truyền đến liên tiếp dày đặc nện như điên thanh âm. Mười mấy món bảo khí tiền hậu bất nhất bắn ra, lại tại cùng thời khắc đó đến, nam nhân kia đấu gãy rắn bò, tại chỗ rất nhỏ cực gặp công phu từng cái né tránh. Bạch Trọng Lâu nheo cặp mắt lại, cái này họ Ninh nam nhân, vậy mà tất cả đều né tránh rồi, là thân pháp, vẫn là cảm ứng. Bạch quận chúa có chút buông xuống mặt mày, tựa hồ tại suy nghĩ một chuyện nào đó, trầm mặc hai cái hô hấp về sau, nàng làm ra cuối cùng quyết định, cho dù như mưa rông gió bão ném ra nhiều như vậy bảo khí, Bạch Trọng Lâu vẫn có mấy món áp đáy hòm bảo vật không có sử dụng. Trước đó bị nàng ném ra những này bảo khí, chỉ là mánh lới, bồi hai người này chơi đùa mà thôi. Đầu vai của nàng, từ đầu đến cuối lơ lửng một tòa đen nhánh như sắt chặt đầu đài. Ước chừng lớn chừng bàn tay, chát đao dỉ xét, nhưng là cái bệ hoa văn thanh đồng long đuôi. Tòa này bảo khí nhìn như mộc mạc, nhưng trên thực tế nếu là lấy yêu lực thôi động, sát lực kinh người đáng sợ. Huynh trưởng cho mình đưa rất nhiều bảo khí, duy chỉ có cái này, Trảm Long Chát, hắn sắc mặt trịnh trọng căn dặn mình, nhất định phải cẩn thận sử dụng, nghĩ lại cho kỹ, Bạch Trọng Lâu yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa. Ninh Dịch, ánh mắt của hai người, tựa hồ giao hội đến cùng một chỗ, Ninh Dịch dẫm tại một tòa rơi xuống, núi nhỏ, phía trên, lòng bàn chân phát lực, đem tòa này phẩm chất hơi thấp, chỉ có 10 cảnh tả hữu bảo khí. Chấn áp đến xít sao không thể động đậy, hắn ngừng bay lượn bộ pháp, chậm chạp đứng người lên, áo bào phần phật vang lên, hai tay áo bị hắn nhẹ nhàng khép lại, bên hông, Tế Tuyết, thuận thế giấu ở một cái cực kỳ ẩn nấp vị trí. Hắn có thể cảm thấy, Bạch Trọng Lâu đầu vai, tòa kia, Trảm Long Chi Đài, là một kiện tương đối nguy hiểm bảo khí, tựa hồ mơ hồ khóa gạt mình, tòa kia bảo khí nếu là giáng lâm, lấy mình nhục thân, quả quyết kháng chịu không nổi. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, nhưng những thứ này, đều không trọng yếu. Bởi vì hắn đã hoàn thành mình việc cần phải làm, hấp dẫn Bạch Trọng Lâu, chú ý, hắn muốn làm, không phải giết chết vị này, Bạch Quận Chúa, mà là cứu, Ngô Đạo Tử, trôi này Tế Tuyết bị Ninh Dịch giấu ở trong tay áo. Không ngừng xúc thế, thần tính phong lôi tại trong vỏ quanh quẩn sôi trào, tùy thời có thể lấy ném ra, vượt qua kia một dặm phạm vi, chặt đứt Ngô Đạo Tử, trói buộc, hiện tại muốn làm, liền là chờ đợi, hô hấp trở nên chậm chạp, bốn phía phong tuyết cũng biến thành chậm chạp, Bạch Trọng Lâu đứng tại miếu trên đỉnh. Nàng nâng lên một tay nắm, tòa kia thanh đồng cổ đài chậm chạp rơi vào lòng bàn tay. Bạch Quận Chúa thanh âm, tại trong gió tuyết chậm chạp quanh quẩn, nàng nhìn xem Ninh Dịch, gằn từng chữ, Ninh Dịch, này đài, tên là, Trảm Long, Chát Đao Hợp, đầu lâu rơi, Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, hắn đã sớm đoán được chuôi này chát đao lợi hại, hẳn là như, nhân quả, đồng dạng cường đại sát khí, nếu là khoảng cách quá gần, trực tiếp sẽ bị chát đao chém trúng, cho nên hắn lướt ra ngoài một đoạn khoảng cách, hắn muốn né tránh một đao kia. Sau đó đưa ra mình một kiếm kia, nhưng mà, thanh âm đẩy ra một khắc này, Bạch Trọng Lâu mặt không biểu tình nắm lũng năm ngón tay. Cổ trên đài văn khắc thanh đồng long đuôi, sáng lên hào quang rực rỡ, Ninh Dịch con ngươi co vào, hắn đem hết toàn lực, ném ra kia đưa Trảm Phong Tuyết một kiếm, Tế Tuyết thân kiếm, như một sợi cực quang, như một đạo kinh lôi, chớp mắt vạch phá mặt đất phong tuyết, chạy tòa miếu cổ kia mà đi. Hắn tính đối mở đầu, nhưng không có tính bên trong phần cuối, Bạch Trọng Lâu Trảm Long Chát muốn rơi xuống đất, nhưng muốn chạm không phải hắn, treo ngược ở dưới mái hiên nam nhân, chậm chạp mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy bình tĩnh cùng thản nhiên, hắn thấy được kia sợi Tế Tuyết kiếm quang càng thêm long trọng. Cùng Bạch Trọng Lâu, lân giáp, đụng vào nhau, ầm ầm, tuyết chiều bên trong, có rất nhỏ, răng rác, một tiếng, Trảm Long đài chát đao rơi xuống đất, tuyết chiều tan hết, hoàn toàn yên tĩnh, gỗ kia treo ngược tại miếu cổ mái hiên hạ nam nhân thi thể. Đã không có đầu lâu, tuyết sương mù bốc lên, Bạch Trọng Lâu đứng tại miếu đỉnh, nhìn xem phương xa Ninh Dịch. Nàng bình tĩnh hỏi, đầu lâu đoạn đi, còn có mệnh hay không? Chương 521, sinh cùng diệt, đầu lâu đoạn đi, còn có mệnh hay không? Bạch Trọng Lâu mặt không biểu tình, nhìn xem phương xa vị kia bảo trì ném kiếm tư thái áo bảo đen nam nhân. Phong lôi phồng lên, Tế Tuyết một kiếm đụng vào, tuyết trắng lân giáp, phía trên, lân giáp rung động, chấn động vang lớn, Ninh Dịch một kiếm kia, vượt qua vài dặm, tóe lên tuyết lớn tuyết chiều, vốn nên chặt đứt, Ngô Đạo Tử, trên người, bạch xà, nhưng cũng tiếc chung quy là chậm một tia. Kia mảnh lơ lửng tại Bạch Trọng Lâu trước mặt, Bạch Lân, bị Tế Tuyết đục bên trong, phát ra tinh mịn mà liên miên tiếng vỡ vụn âm, răng rác, một tiếng, triệt để vỡ vụn, tuyết lớn đầy trời, Chu Tước huýt dài, Ninh Dịch thu hồi Tế Tuyết, chậm chạp tại tuyết trần bên trong, lung la lung lay đứng người lên, Hắc Cận võng nhiên ngẩng đầu lên, mái vòm phía trên, tựa hồ có một đạo cực quang rủ xuống, bao phủ mặt đất, Bạch Quận Chúa dẫm tại miếu cổ miếu đỉnh, bên cạnh của nàng, bốn phương tám hướng, một đạo lại một đạo quang mang xông lên trời không. Nhấc lên sóng lớn, miếu thờ đổ sụp, chùa cổ rách nát, nhưng vẫn có vô số xích hồng sắc cột sáng nghịch tuyết lớn lướt lên. Cùng thiên tâm rủ xuống quang hoa đối ứng tương hợp, một tuyến tròn chiều khuếch tán ra đến. Hắc Cận đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa, tường đổ cuối cùng, trong lòng của nàng có cỗ dự cảm bất tường. Ninh Dịch nói không sai, nơi này chôn lấy một tòa cổ xưa trận pháp, vãng sinh chi địa, chôn giấu sinh cùng tử, đại bí mật, nơi này một mực bị Đông Yêu vực nắm trong tay, cho dù là bá đô thành cũng không có quyền nhập bên trong. Bây giờ Bạch Trọng Lâu đem vãng sinh chi địa mở ra, Bạch Quận Chúa khẽ nâng tố thủ, kia mảnh bị Tế Tuyết nện đến suýt nữa phá toái, chỉ còn lại một nửa lân giáp, giờ phút này cấp tốc thu nhỏ, trở lại nàng trong tay áo. Bạch Trọng Lâu đứng tại chỗ cao nhất, chậm rãi nói, nơi này là Phụ Hoàng luyện hóa cổ đại cấm địa. Nói chuyện thời điểm, nàng xem ra ánh mắt yên tĩnh, nhưng trên thực tế, một cái tay nắm thật chặt Trảm Long Trát, thật lâu không có chém xuống đao thứ hai. Nếu là cách cẩn thận, thị lực tốt một chút, liền có thể thấy rõ ràng. Bạch Trọng Lâu nắm lũng Trảm Long Đài năm ngón tay, tại run rẩy không ngừng, thôi động một lần Trảm Long Đài, cần có yêu lực, có chút không hợp thói thường, nhưng chém viên này đầu lâu, rất đáng. Bạch Trọng Lâu nhìn về phía Ninh Dịch, Tuyết Trần tán đi, nàng đợi một trương phẫn nộ mặt mũi vặn vẹo. Ninh Dịch nắm chặt Tế Tuyết, không nói một lời, mười ngón nắm chặt, tay áo phồng lên, bào hạ da thịt, gân xanh phồng lên. Bạch Trọng Lâu có chút thất vọng, nàng tại Ninh Dịch trên mặt, vậy mà không nhìn thấy quá nhiều phẫn nộ, là bởi vì nàng không hiểu rõ Ninh Dịch. Giống Ninh Dịch dạng này người, xưa nay sẽ không đem thống khổ, phẫn nộ, oán hận, tâm tình như vậy trực tiếp viết lên mặt. Hắn càng giống là cánh đồng tuyết bên trong cô lang, phong tuyết đau khổ ra thân, ẩn nhẫn ghi lại mỗi một bút chướng. Ninh Dịch càng là bình tĩnh, nói rõ hắn càng là phẫn nộ. Bạch Trọng Lâu đờ đẫn nói, nhìn đến hắn đối ngươi mà nói, chẳng qua là một cái cực kỳ phổ thông bằng hữu, chết cũng chính là chết rồi. Ninh Dịch không có đáp lời. Bạch Trọng Lâu cười cười, tiếp tục hỏi, nếu như ta giết chết đại tùy bên kia Bùi Linh Tố, không biết ngươi bây giờ lại là cái gì dạng biểu lộ? Ninh Dịch trong nháy mắt động, lòng bàn chân hắn ngọn núi nhỏ kia, nổ tung một đạo mạng nhện, một đạo màu đen trường hồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ninh Dịch lấy đầu vai kim cương thể phách, lấy thế tồi khô lạp hủ, đụng nát trên đường đi bảo khí, trong nháy mắt đi tới Bạch Trọng Lâu đỉnh đầu trước mặt. Một tay nắm chặt, Tế Tuyết, sợi tóc tại trong gió tuyết bay lượn, che khuất hơn phân nửa hai gò má, chỉ lộ ra một đôi yếu ớt âm trầm đôi mắt. Oanh, kiếm khí phách chạm, Bạch Trọng Lâu thu hồi Trảm Long Đài, gión mũi chân hướng về sau lao đi, khổng lồ kiếm khí đem miếu cổ phá hủy. Hai người một trước một sau, Ninh Dịch không ngừng lấy nện kiếm chém vào. Bạch Trọng Lâu thần sắc âm trầm, không ngừng trong nháy mắt lấy bảo khí làm hy sinh đại giới, đi tiêu hao cái này trên thân nam nhân giống như biển cả đồng dạng khôi ngô kinh khí. Nơi đây không phải Phong Cấm Tinh Huy sao? Vì sao người này trên thân còn có như thế lực lượng khổng lồ? Bạch Trọng Lâu mặt không biểu tình, không ngừng lùi lại, bên cạnh truyền đến một tiếng lệ minh. Chu Tước thét dài một tiếng, nó lồng ngực cao cao nâng lên, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn xích hồng sắc hư viêm, giống như đạn pháo, cuốn lên phong tuyết, trên đường đi thiêu hư không. Ninh Dịch thân hình, siêu, biến mất. Bạch Trọng Lâu nâng lên hai tay, từ nhỏ động thiên bên trong túm ra hai thanh đoản đao, giao nhau chặt qua, một đoàn xích hồng sắc hư viêm bị thập tự cắt chảm mà ra, hướng về hai bên của nàng bắn tung tóe ra, nhiệt độ nóng bỏng chiếu rọi cho nàng bạch bào như máu tươi đỏ thắm. Bạch Trọng Lâu nheo cặp mắt lại, hai tay lật ra một cái đao hoa, hai tay đè lại hai thanh đoản đao chui đao, hướng về bên hông trống rỗng hai bên chậm chạp đẩy tới. Tiểu động thiên hư không gợn sóng tại mũi đao rơi xuống vị trí nổi lên. Hai tay đè xuống, hai thanh đoản đao như vậy cắm vào trong hư vô, Ninh Dịch thân hình hướng về kia tòa đổ sụp miếu cổ lao đi. Bạch Trọng Lâu khẽ cười một tiếng, nói, chết cũng đã chết rồi, làm gì gặp lại. Nàng nắm lũng năm ngón tay, cách vài dặm, như túm ngân tuyến, đầu kia bạch xà bị trực tiếp chảnh chứ vượt qua hư không, đem nguyên một cỗ thi thể đều kéo mà tới. Bạch Trọng Lâu nhẹ nhàng tại đầu rắn trên gõ đánh một hai, đầu kia bạch xà hướng về một bên nhếch lên đoạn tường trên leo lên, cuối cùng treo thi thể theo gió chập chờn. Nơi đây người treo ngược chính là như thế luyện chế. Bạch Trọng Lâu phủi tay, tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều, cười nói, bản quận chúa không vui lúc liền bắt người tới đây chém tới đầu lâu, hảo hảo luyện hóa để giải yêu sầu. Ninh Dịch đứng tại trước kia miếu cổ đổ sụp chỗ, hắn đưa lưng về phía Bạch Trọng Lâu, mặt không biểu tình nhìn xem bị Tuyết Trần vùi lấp cái đầu kia. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, ngồi xổm người xuống, lấy một cái tay khép lại Ngô đạo tử, đôi mắt đầu ngón tay tiếp xúc chớp mắt. Ninh Dịch biểu lộ có chút cổ quái, đứng người lên về sau liền chợt khôi phục lại một mảnh hờ hững. Hắc Cận bay lượn rơi bên cạnh hắn, không ra được, nàng hạ giọng, thần sắc khó coi, ta vừa mới lấy thần niệm dò xét, cửa vào bị phong kín, vãng sinh chi địa mở ra về sau, Ninh Dịch cảm nhận được một đạo hư vô mờ mịt lực lượng. Cỗ lực lượng này tại ngay từ đầu còn không tính như thế nào cường đại, chỉ bất quá cho mình trong lòng một loại áp bách, càng phát ra mãnh liệt. Đến bây giờ, mấy chục cái hô hấp về sau, Ninh Dịch kim cương thể phách đã phát ra rất nhỏ giòn vang. Hắn nhìn chằm chằm phương xa trong gió tuyết Bạch quận chúa, hiển nhiên Bạch Trọng Lâu cũng không thụ ảnh hưởng này, là huyết mạch duyên cớ vẫn là có nguyên nhân khác. Ninh Dịch hít sâu một hơi, hắn chậm chạp đứng người lên, chống kiếm mà đứng, mỗi chữ mỗi câu cười nói, Bạch đế thiết vãng sinh chi địa lung lạc số lớn tín đồ là bởi vì sống không lâu rồi. Bạch Trọng Lâu sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, làm càn, nàng giận dữ mắng mỏ một tiếng, phất một cái ống tay áo, trong gió tuyết mười mấy món bảo khí đổ xuống ra. Ninh Dịch ánh mắt co vào, vội vàng trong nháy mắt chống lên trước mặt một mảnh bình chướng. Tại quanh người hắn ba thước chỗ, những này bảo khí tất cả đều bị kiếm khí đạn đến bay khỏi. Cũng không phải là Ninh Dịch kiếm khí cường đại, mà là, tại tòa này vãng sinh chi địa, những này bảo khí cũng nhận áp chế. Bạch Trọng Lâu thần sắc âm trầm, nàng lập tức lấy ra Trảm Long Đài, năm ngón tay nắm chặt, nhưng khuôn mặt hiển hiện một trận thống khổ, năm ngón tay nắm lũng về sau lại chậm rãi buông ra. Muốn thôi động Trảm Long Đài, thực sự hữu tâm vô lực, món bảo khí này có thể vượt qua nhân quả, giáng lâm sát kiếp, chỉ tiếc lúc trước lãng phí một cơ hội, nghĩ lại một lần nữa vận dụng, chỉ sợ muốn chờ đợi một thời gian ngắn. Ninh Dịch thanh âm, lần nữa tại nàng vang lên bên tai, Bạch Đế sống bao nhiêu năm, thành tựu Niết Bàn về sau liền rốt cuộc không ra qua. Như hắn còn có đỉnh phong thời điểm tu vi, cảnh giới, sớm tại Bùi Mân đánh vào yêu tộc thiên hạ thời điểm. Liền nên ra mặt, Ninh Dịch cười cười, khàn khàn nói, dần dần già đi, người sắp chết, chỉ có người sắp chết, mới có thể đem hy vọng ký thác tại nguyện lực, muốn dựa vào lấy hư vô mờ mịt hương hỏa kéo dài tính mạng. Đông yêu vực có thể chấp tòa này thiên hạ người cầm đầu. Tất cả đều dựa vào, Bạch Đế, hắn nếu là chết rồi, không người kế tục, Kim Sí Đại Băng Điều tại Đông yêu vực thống trị, cũng liền lật đổ. Ninh Dịch thở ra một hơi, có chút cật lực mở miệng nói, đây chính là Bạch Đế thiết hạ nơi đây nguyên nhân, hắn dựa vào đại lượng nhân tộc tín đồ, đi chuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vận nguyện lực, cho mình kéo dài tính mạng, mỗi một ngày mỗi một năm đều là dày vò, loại tồn tại này, nếu là xuất thủ một lần, cách cái chết kỳ liền gần hơn một chút, cho nên hắn không nguyện ý cùng Bùi Mân giao chiến, bởi vì nếu là xuất thủ, có thể hay không đánh chết Bùi Mân vẫn là không thể biết được. Nhưng sau khi đánh xong, Bạch Đế, danh hào, liền sẽ không còn tồn tại. Hắc Cận con ngươi co vào, ngơ ngác nhìn xem Ninh Dịch, những này là phỏng đoán, nhưng nàng dự cảm nói với mình, những này khoảng cách chân tướng, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa, bởi vì Bạch Trọng Lâu không có phản bác, vị kia Bạch Quận Chúa chỉ là đứng tại trong gió tuyết. Thần sắc lạ thường bình tĩnh, không tiếp tục tức giận, một cái tay nâng, Trảm Long Trát, một cái tay khác rủ xuống, tay áo phiêu diêu, Bạch Bào cùng Phong Tuyết cùng nhau nghẹn ngào. Tiếp tục, Bạch Trọng Lâu lạnh nhạt nói, trước khi chết, còn có cái gì muốn nói sao? Đương nhiên là có, Ninh Dịch cười cười, nói, so với yêu tộc mà nói, nhân tộc tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, nhất là ngu muội chi đồ, bọn hắn có thể sống bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm, nơi này phong tuyết đan sen, thiên địa đại hàn, so sánh đông yêu vực giấu ở tòa này thiên hạ cái khác. Hương hỏa địa, cũng sẽ không tốt ở đâu, rốt cuộc muốn che người tai mắt, như vậy, chính bọn hắn sống được như thế ngắn, dựa vào cái gì đến cung cấp nuôi dưỡng sống được dài như thế? Bạch Đế, Ninh Dịch thanh âm dần dần lớn lên, trong con mắt hắn, lão long sơn thiên nhãn kim sán quang hoa, từng chút hiển hiện, lít nhà lít nhít hành hương giả, tại phố lớn ngõ nhỏ ghé qua, không biết mệt mỏi, không biết ngày đêm, nơi này là sinh cùng tử điểm tới hạn, bọn hắn tín ngưỡng vào, hư vô mờ mịt, rất nhiều thần thánh, được chứng kiến bất tử bất diệt, thần tích, bởi vì những này, tất cả đều là, Bạch Đế, sáng lập giả tượng, nhưng có một chuyện là thật. Bọn hắn đạt được, vĩnh sinh, giống như là hàn ước đèn lưu ly bên trong, vĩnh sinh, đồng dạng, Bạch Đế nếu là còn sống, bọn hắn liền sẽ không chết đi, nhục thân đã sớm tại cổ lão tuế nguyệt bên trong phong hóa, bị tuyết lớn vùi lấp tới lòng đất sâu mấy trăm thước chỗ, rốt cuộc đào không ra, tòa này, vãng sinh chi địa, hoặc là nói, tất cả, vãng sinh chi địa, sở dĩ có thể cho Bạch Đế cung cấp liên tục không ngừng hương hỏa, là bởi vì những này, hành hương giả, đều tu được vĩnh sinh, mà chống đỡ lấy vĩnh sinh lực lượng. Hắc Cận lẩm bẩm nói, không chỉ một quyển cổ thư. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn vượt qua Bạch Trọng Lâu, nhìn về phía hành hương giả chen chúc mà đi phương xa. Ninh Dịch có chút tự giễu cười cười, chữ lạ quyển cùng chữ diệt quyển liền là những này hành hương giả vĩnh sinh nguyên nhân. Chương 522, khởi tử hoàn sinh chi thuật. Oanh một tiếng, xích hồng sắc cột sáng xông thẳng lên trời. Trên đại tuyết sơn, hai đạo dây dưa không nghỉ thân ảnh, bởi vì đạo này xí quang xuất hiện, không còn chém giết, đột nhiên tách ra, Khương Lân hai tay đè lại chuôi đao, đem trường đao cắm vào tuyết lớn bên trong, lòng bàn chân dẫm ra một đạo cao khe rãnh, Bạch Như Lai thì là giang hai cánh tay, hướng về sau trượt lướt, vững vàng dẫm tại đại tuyết sơn bên bờ vực, hắn không quay đầu lại, sau lưng, vô số đạo cột sáng lướt đi, cùng mái vòm rủ xuống quang hoa đụng nhau, khuếch tán ra tới, lạnh thấu xương cương phong gợi lên Bạch Như Lai áo bào. Bạch Như Lai nhẹ giọng cười nói, nghe nói, vãng sinh chi địa, cất giấu rất nhiều cấm chú. Nếu là tiểu sư muội của ngươi không cẩn thận xúc động, vẫn tính mệnh, nhưng không trách được ta đông yêu vực trên đầu. Khương Lân thần sắc cực kỳ âm trầm, gằn từng chữ, ngươi muốn chết, lấy thân phận của hắn, địa vị, sư môn bối cảnh, tại yêu tộc thiên hạ, ai dám tính toán, ai dám như thế không nể mặt mũi, chỉ có trước mắt, tiểu Bạch Đế, Bạch Như Lai đối Khương Lân lên sát tâm cắn răng niệm đi ra ba chữ này xem thường. Lười biếng nói, Khương Lân, nếu ngươi là hiện tại cúi đầu nhận sai, theo ta về Đông Yêu vực, hướng muội muội ta chịu nhận lỗi, như vậy sự tình còn có chuyển cơ. Muội muội ta nguyên bản không có ý định ngươi xấu chuyện tốt, chỉ bất quá nghĩ thay ngươi nắm cái kia. Họ Ninh, Tiểu Bạch Đế thản nhiên nói, đương nhiên, Bá Đô Thành chuyện kia không thể tùy tiện được rồi. Ngày đó Phật ta Đông Yêu vực mặt mũi đều là việc nhỏ, trong mắt của ta, ngươi để nàng không vui kia là đại sự, cho nên ngươi chỉ cần hống nàng vui vẻ, nàng nguyện ý gật đầu, như vậy hết thảy đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khương Lân nhìn xem Bạch Như Lai, hắn mặt không chút thay đổi nói, các ngươi hai huynh muội đều là giống nhau, không có thuốc nào cứu được, không có thuốc nào cứu được. Bốn chữ này nhấn mạnh, nhất là cái cuối cùng cứu chữ xuất khẩu thời điểm, Khương Lân người theo đao động trong nháy mắt lướt đi mấy chục trượng, song đao rút ra trên đại tuyết sơn chém vào mà xuống, chạm trước mặt Tiểu Bạch Đế. Bạch Như Lai thân thể nghiêng về phía sau, cơ hồ muốn ngã ra núi tuyết vách núi. Tiểu Bạch Đế hai tay nâng lên, một mảnh kim sán bình chướng tại trước mặt chống ra, bị Khương Lân song đao đâm một đoạn, mũi đao nhập bên trong không ngừng phát ra răng rắc tiếng vang, đã không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Bạch Như Lai mi tâm một sợi thuần túy kim sắc quang hoa chậm chạp ngưng tụ, hắn sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cho dù thân thể bị song đao ép tới cơ hồ muốn ngã xuống vách núi vẫn không có chút nào biến động. Khương Lân gắt gao ngăn chặn Tiểu Bạch Đế, hắn mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói, tránh ra, để cho ta đi vào. Bạch Như Lai đờ đẫn nói, kia mảnh vãng sinh chi địa là phụ hoàng ta dưỡng sinh chi địa, những này lên không hồng quang mang ý nghĩa đại đạo quay vòng ngày. Khương Lân nhíu mày, đại đạo quay vòng ngày? Bạch Như Lai thản nhiên nói, ngươi không có kim xí đại bằng tộc huyết duệ, coi như bước vào đi vào cũng chỉ là một con đường chết, ngươi cái gì ý tứ? Tiểu Bạch Đế bình tĩnh nói, nơi này trăm ngàn năm qua không cho phép yêu tộc bước vào, sinh tử vô thường, đạo pháp hỗn độn, liền ngay cả bốn tòa yêu vực yêu thánh cũng sẽ không dễ dàng đặt chân, bởi vì ta phụ hoàng trong này lập xuống siêu thoát sinh tử quy tắc. Khương Lân thần sắc ngưng trọng lên, yêu tộc thiên hạ một hoàng một đế, đích thật là so cái khác yêu thánh muốn càng cường đại hơn tồn tại, cho dù là hắn sư tôn cường đại đến đủ để một người trấn thủ Bá Đô Thành cũng vô pháp cùng Bạch Đế loại này tồn tại so sánh, nếu là cùng đại tùy thiên hạ khai chiến, có thể cùng vị kia Thái Tông Hoàng Đế đấu sức, trên phiến đại địa này cũng chỉ có Bạch Đế cùng Long Hoàng Bạch Đế có thể lập xuống quy tắc. Khương Lân là tin tưởng loại cấp bậc này nhân vật siêu phàm có thể làm ra một chút bình thường người phàm không thể lý giải vĩ đại sự tình, nhưng siêu thoát sinh tử, Khương Lân chỉ nói bốn chữ, ta không tin. Trên đời này lớn nhất quy tắc chính là sinh tử, người tu hành sở tu đơn giản là đào thoát sinh lão bệnh tử, thành tựu vĩnh sinh bất hủ. Bạch Như Lai cười nói, đặc biệt địa điểm, đặc biệt nhân vật, đặc biệt thời gian, cho nên liền có đặc biệt quy củ. Hắn cũng không muốn hướng Khương Lân giải thích cái gì, mỗi qua 5 năm, 10 năm, hoặc là phát động quy củ, cái thời khắc kia, tất cả bước vào vãng sinh chi địa, sinh linh, sinh cơ đều sẽ bị ép khô. Tiểu Bạch Đế lạnh nhạt nói, đây chính là những cái kia biết được nội tình nhưng vẫn không dám bước vào cấm địa nguyên nhân, ta phụ hoàng là yêu tộc thiên hạ vĩ đại nhất người tu hành, hắn lập xuống quy củ, tự nhiên không người nào có thể phản kháng. Muốn bước vào cấm địa, hoặc là ngươi có so phụ hoàng ta lực lượng càng thêm cường đại, hoặc là trong cơ thể của ngươi chảy xuôi kim xí đại bằng điều huyết dịch. Thân thể của hắn từng chút hướng lên chuyển lên. Khương Lân song đao bị lực lượng vô hình kiềm chế, Tiểu Bạch Đế mi tâm kim sán sát ý bị áp chế bắt đầu, sau lưng của hắn triển khai một đôi vô hình cánh chim, tuyết lớn đầy trời quay chung quanh hai người bọc thành tròn. Bạch Như Lai bình tĩnh nói, tòa trận pháp này không phải như vậy sớm mở ra, chắc hẳn là muội muội của ta thúc giục nơi này cấm pháp, muốn cho xâm nhập nơi đây ngoại nhân một bài học. Nơi này ngoại nhân ý vị lại rõ ràng bất quá Hắc Cận Ninh Dịch, chỉ bất quá nói đến đây, Bạch Như Lai nhíu mày, nơi này trận pháp không nên cứ như vậy mở ra. Bạch Tảo Hưu hẳn là thân ở Đông Yêu vực mới là, cái hông của hắn đưa tin lệnh bài kịch liệt rung động, U Minh Nhị Lão thần niệm truyền lại mà tới, lệnh bài bên trong chỉ có ngắn mà dồn dập một câu, quận chúa đại nhân từ phủ đệ rời đi. Đạt được tin tức này, Tiểu Bạch Đế thần sắc rõ ràng cũng khó nhìn, hắn nheo cặp mắt lại hướng về sau lưng sương mù bao phủ chi địa nhìn lại, muội muội của mình là chuẩn bị tự mình đi săn sao? Vãng sinh chi địa cấm chế đủ để đem yêu quân cấp bậc người tu hành đều giết chết, đã mở trận pháp như vậy liền không cần đi lo lắng. Tiểu Bạch Đế vuốt vuốt mi tâm, hắn nghĩ tới một cái có ý tứ sự tình. Bạch Như Lai nhìn qua Khương Lân hỏi, ngươi nghe nói qua khởi tử hoàn sinh chi thuật sao? Tuyết lớn đầy trời, một đạo thanh lãnh mà lại mang theo một chút kinh ngạc thanh âm tại phong tuyết nguyên vang lên, khởi tử hoàn sinh chi thuật. Từ Thanh Diễm khoanh chân ngồi ở phía trên bia đá, nàng kinh ngạc nhìn xem trước mặt áo tím cô nương. Bùi Linh Tố nhẹ gật đầu, phong tuyết nguyên trên không treo lấy vô số bông tuyết, Những ngày bông tuyết ngưng tụ không tan, đứng tại rộng lớn thảo nguyên trung tâm nhất Bùi Nha Đầu. Duỗi ra ngón tay, từ trên xuống dưới xẹt qua, bông tuyết mảnh chập chờn ngưng tụ, phá tan tới, huỳnh quang nở rộ, từ thanh diễm chưa từng gặp qua những này cổ lão văn tự. Từ bông tuyết nội bộ phóng thích ra, Linh Sơn bên kia Phật Pháp, đã từng có như thế một cái thuyết pháp, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Tại Phong Tuyết Nguyên, Bùi Nha Đầu khổ đọc đạo tạng, nghiên cứu sinh tử cấm thuật, đồng thời cô đọng tinh huy, lấy phù lục trận pháp, khắc vẽ đạo tạng, đem Tử Sơn Tiên Gia văn tự ngưng tụ thành bông tuyết. Một mảnh bông tuyết, một bộ đạo tạng, truyền tin tức đến Tử Sơn người kia, tên là Ngô Đạo Tử, là một cái xú danh chiêu lấy trộm mộ. Bùi Linh Tố đứng tại Phong Tuyết Nguyên, chậm rãi nói, hắn đi yêu tộc thiên hạ, đã có 5 năm, muốn tìm, chính là khởi tử hoàn sinh chi thuật. Từ Thanh Diễm nhíu mày, chân thành nói, trên đời này không có khả năng có thuật pháp như vậy. Nha Đầu buông xuống mặt mày, cũng không có trực tiếp phản bác, ta trước kia cũng nghĩ như vậy. Nàng thanh âm cực nhẹ mở miệng, nhưng nếu như không có, như vậy Từ Tàng liền sẽ không tại Thiên Đô đưa ra một kiếm kia. Như vậy Ninh Dịch liền sẽ không xuất hiện tại yêu tộc thiên hạ. Như vậy Tử Sơn liền không có tồn tại nhiều như vậy năm đạo lý. Từ Thanh Diễm hơi chậm lại, Bùi Linh Tố dừng một chút, chân thành nói, chính xác thuyết pháp là không có hoàn mỹ phục sinh chi thuật. Từ Thanh Diễm minh bạch nàng ý tứ, bởi vì già hôn mê bệnh nhân có thể dùng tinh huy khơi thông huyết dịch để hắn một lần nữa tỉnh lại, nhưng nếu là không có người tu hành, như vậy tại phàm tục trong mắt đến xem, bệnh nhân này chính là chết rồi. Đồng dạng đạo lý, tu hành thánh quang chi thuật đồ vật hai tông người tu hành hành tẩu thiên hạ, thường xuyên xuất thủ cứu người, phần lớn sắp chết triệu chứng đều có thể bị trị liệu. Cho dù là ngực bị đâm xuyên, chỉ cần hung khí không phải trải qua rèn luyện người tu hành bảo khí, đối với những người này mà nói đều không phải khó mà cứu chữa triệu chứng. Tại người tu hành trong mắt, phàm nhân chết phần lớn thời gian cũng không tính là chết. Bùi Linh Tố lẩm bẩm nói, trên đời này toàn bộ sinh linh đều đơn giản là hai loại trạng thái, sinh chết, nhưng như thế nào đi giới định đâu? Phàm nhân đi nhận định tiêu chuẩn là không thể thở nổi, không thể mở miệng, mở mắt không ra. Người tu hành tiêu chuẩn lại là cái gì? Nàng dừng một chút, ta chỉ biết là một cái cực kỳ đạo lý đơn giản. Theo chúng ta, tu hành đến sau cùng một bước kia, chúng ta đã không cách nào đi giới định, nó, chết đi, thế là chúng ta xưng một bước kia là bất hủ. Bùi Nha Đầu nhếch lên bờ môi, nói, nhưng bất hủ, cũng là sẽ, chết. Câu nói này, là một câu cực kỳ phá vỡ nhận biết, nhưng đây là sự thật, bởi vì Đại Tùy Khai Quốc Hoàng đế, vị kia Quang Minh Hoàng đế, liền làm được, giết chết bất hủ. Chuyện này, tại trên sử sách, sách cổ bên trong, tất cả Thánh Sơn Bi Văn bên trong, đều có ghi chép, mà lại có minh xác thời đại, sự tích, cho dù hậu nhân không còn đi nhắc lên, cho dù trên đời này, bất hủ, đã không cách nào được chứng thực, nhưng đây chính là Đại Tùy tất cả con dân đều biết một việc. Ngô Đạo Tử từng tại Quy Phu Sơn lăng mộ đi trộm, bị Thánh Sơn Sơn chủ phát hiện. Bùi Linh Tố hít sâu một hơi, đang bế quan thời điểm, nàng điều tra cái này, hạng người vô danh, hồ sơ vụ án, lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này không có danh tiếng gì ra hỏa, là một cái nhân vật cực kỳ nghịch thiên. Kết quả của chuyện này là đầu của hắn bị chém đứt, tứ chi bị bẻ gãy, đây đương nhiên là chết không thể chết lại thê thảm bộ dáng. Cho nên Quy Phu Sơn tuyên bố hắn tin chết, nhưng là hắn căn bản không có chết. Nói câu nói này thời điểm, Bùi Nha Đầu thần sắc có chút cổ quái, cho dù là nàng cũng vô pháp nghĩ rõ ràng chuyện này chân tướng là cái gì, làm sao làm được. Bùi Linh Tố bên cạnh lơ lửng vô số đạo dấu, nàng nói khẽ, ta thử qua tới suy đoán chân tướng, chỉ tiếc không có kết luận, ta chỉ có thể đem hắn cho rằng một cái kỳ tích người, có lẽ hắn rất khó bị giết chết, có lẽ hắn không có ai biết bí thuật, đây chính là chống đỡ lấy hắn không ngừng đi tìm khôi phục chi thuật động lực, đã có thể ở trên người hắn xuất hiện loại này kỳ tích, như vậy đổi một người chưa hẳn liền không thể xuất hiện. Chương 523, ta hai quyển đều muốn. Bùi Linh Tố trước mặt những này phong tuyết huyễn hóa mà ra đạo tạng, từng mảnh mở ra, những này không chỉ là chính nàng khắc xuống kinh văn, còn có tòa kia cửa thông đạo truyền tới tin tức. Cái kia tại yêu tộc thiên hạ không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, hạng người vô danh ẩn núp 5 năm về sau một hơi truyền đại lượng bí văn, phần lớn là những năm gần đây tại 4 tòa yêu vực các nơi kiến thức, trọng yếu nhất là hắn liên quan tới khởi tử hoàn sinh chi thuật thăm dò tiến độ. Kia trương nhuốm máu tờ giấy chỉ là một cái bắt đầu, tại tiếp thu được những tin tức kia về sau, Bùi Linh Tố mới biết được Ngô Đạo Tử vì sao 5 năm qua đều không có truyền lại tin tức. Hắn đang đuổi tìm một cái to lớn bí mật, có thể là yêu tộc thiên hạ bí mật lớn nhất một trong. Nghe nói tại 4 tòa yêu vực, các tòa cảnh quan, rất nhiều cổ địa đều có người chết sống lại xuất hiện, những người này hất lên ma bào, nhìn sắp sửa gỗ mục, nhưng hết lần này tới lần khác bất tử bất diệt, giống như là tin phụng một loại nào đó thần linh, hành hương giả. Đây chỉ là yêu tộc thiên hạ trên phố nghe đồn, lưu truyền các nơi, nhưng ở một lần ngộ nhập cấm địa về sau, Ngô đạo tử thấy tận mắt đây hết thảy, thế là hắn liền để mắt tới những này tồn tại. Những địa phương này được xưng là vãng sinh chi địa, mỗi một tòa vãng sinh chi địa đều có đại lượng tín đồ. Những người này sớm chết rồi, nhưng bởi vì một loại nào đó sức mạnh huyền diệu, đạt được cái gọi là vĩnh sinh, bọn hắn liên tục không ngừng chuyển vận lấy tín ngưỡng nguyện lực. Ta muốn tra rõ ràng, bọn hắn phía sau là ai, cùng cỗ lực lượng này nơi phát ra. Đây chính là Ngô đạo tử lưu lại cuối cùng tin tức. Dò xét yêu tộc, vãng sinh chi địa, vẻn vẹn từ miêu tả nhìn lại, liền có thể biết được, đây là một kiện khó như lên trời sự tình. Liền ngay cả Tử Sơn sơn chủ, sau khi xem, cũng chỉ là lắc đầu. Yêu tộc thiên hạ có như thế bí văn, hoàn toàn chính xác có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Tử Sơn tự nhận là hai tòa thiên hạ, đối với sinh tử cấm thuật nghiên cứu tối thông triệt cấm địa. Mà yêu tộc lại có thể làm đại lượng người chết phục sinh bí thuật, chỉ tiếc, lấy Ngô đạo tử, cảnh giới tu hành, tiếp xúc đến chân tướng khả năng chẳng nhiều lắm, cho dù nhìn thấy thì đã có sao. Kiến càng lay cây, buồn cười không tự lượng, loại này bí văn, liên lụy đến cuối cùng, đơn giản liền là những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn. Cùng phía sau trấn giữ yêu thánh, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến yêu tộc thiên hạ. Một hoàng một đế, dạng này cấm kỵ tồn tại, Ngô đạo tử trong tay, có đánh xuyên đảo huyền hải cấm chế. Trở về, Phong Tuyết Nguyên, kỳ điểm, Bùi Linh Tố hít một hơi thật sâu, nàng quay đầu nhìn xem Từ Thanh Diễm, nói, ta trước đó đã hướng về chỗ của hắn truyền tin tức. Chắc hẳn hắn đã nhận được, nếu như có thể tìm tới Ninh Dịch, như vậy liền đem hắn mang về Phong Tuyết Nguyên. Nhà đầu thần sắc bỗng nhiên hơi khẩn trương lên, trước mặt của nàng, treo lấy một cây thanh rực rỡ thẻ tre. Đây là chấp kiếm giả sách cổ bên trong, mệnh chữ quyển, Từ Thanh Diễm ngàn dặm xa xôi, từ Thiên Đô lao tới Tử Sơn, chính là vì đem cái này quyển sách cổ, giao phó đến trong tay của nàng. Tại trận này hành động bên trong, Tử Sơn có thể làm sự tình có hạn, Bùi Linh Tố đầu ngón tay đụng vào, mệnh chữ quyển, nàng cảm nhận được cái này quyển cổ thư trọng lượng, nàng xoay người lại, nhìn xem Từ Thanh Diễm, chân thành nói, chúng ta có thể làm sự tình. Liền là cam đoan Phong Tuyết Nguyên lực lượng ngưng tụ, tại kỳ ấn mở tích thời điểm, cung cấp ổn định cửa vào, ở trong quá trình này, không thể có chút ngoài ý muốn. Từ Thanh Diễm ngẩng đầu lên, nàng nghiêm túc gật đầu, tâm tư cẩn thận từ cô nương, bắt được Bùi Linh Tố trong miệng, chúng ta, hai chữ này lóe lên liền biến mất, lại làm cho nàng trong lòng có chút hơi ấm. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, ta có thể làm cái gì? Cái này quyển cổ thư, là ngươi. Bùi Linh Tố nhẹ nhàng lấy hai ngón tay thôi động thẻ tre. Nói, Thiên Đô ngày đó Từ Thanh khách lấy mệnh chữ quyền chế tạo đại lượng nhân quả hỗn loạn, cái này quyền cổ thư tựa hồ có quấy nhiễu vận mệnh, che đậy ngoại giới thôi diễn lực lượng, nếu là ngươi có thể khu động, như vậy liền tại kỳ ấn mở tích thời điểm thôi động cuốn này, phòng ngừa yêu tộc thiên hạ đại nhân vật nhìn trộm. Từ Thanh Diễm vươn tay ra, nhìn xem căn này quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn trở lại trên tay mình thẻ tre. Nàng nghiêm túc gật đầu, chỉ nói một chữ, được. Bùi Linh Tố một lần nữa đưa ánh mắt thả lại bia cổ, nàng việc cần phải làm liền là gắn bó cả tòa Phong Tuyết Nguyên lực lượng, có sư tôn tại Phong Tuyết Nguyên mở cửa cũng không thành vấn đề. Nguyên bản trong dự đoán, cái này phiến Phong Tuyết Nguyên cổ cửa sẽ chỉ là Ngô đạo tử một người mở ra, vượt qua hai tòa thiên hạ truyền tống trận pháp, đây đã là cực lớn phụ tài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng đang không ngừng cải tiến vững chắc tòa này to lớn truyền tống trận pháp, lại mang lên người thứ hai, muốn tạo thành gánh vác có thể sẽ tăng thêm gấp mấy lần. Nàng yên lặng hai mắt nhắm lại, đem tất cả quá trình đều gỡ một lần, dài răng rặc trầm mặc. Phong Tuyết Nguyên, Phong Tuyết gào thét, bất thình lình, Từ Thanh Diễm nghe được một đạo hơi có vẻ nặng nề thở dài thanh âm. Có một kiện rất mấu chốt sự tình, bị ta không để ý đến, tòa đại kỳ điểm, mặc dù có thể vượt qua hai tòa thiên hạ, lại có một cái cự đại hạn chế. Bùi Linh Tố thanh âm mang theo ba phần lo nghĩ, chậm rãi nói, đời thứ nhất hoàng đế tại đảo Huyền Hải bày cấm chế. Tất cả vượt qua đảo Huyền Hải tu sĩ, tự thân cảnh giới cũng không thể vượt qua 10 cảnh, vô luận là người vẫn là yêu. Ngồi tại cánh đồng tuyết trên Từ Thanh Diễm, có chút nhếch lên bờ môi, ngón tay của nàng nhẹ nhàng níu lại một cây xương cỏ. Nàng minh bạch Bùi cô nương ý tứ, nếu như Ninh Dịch phá vỡ 10 cảnh, đến mệnh tinh, như vậy đảo Huyền Hải cấm chế sẽ đem hắn ngăn cản ở ngoài cửa. Bùi Linh Tố một cái tay đặt tại Phong Tuyết Nguyên trên tấm bia đá. Nàng đầu lông mày vặn lên, thần sắc xoắn suýt mà nôn nóng, một cái có chút thanh âm yếu ớt tại sau lưng nàng vang lên. Không cần lo lắng, nha đầu quay đầu, Từ Thanh Diễm giơ trong tay, mệnh chữ quyển, thanh ánh sáng rực rỡ hoa, yếu ớt ngưng tụ, thần tính tại mệnh chữ quyển bên trong chảy xuôi, cơ hồ muốn đầy tràn mà ra. Từ Thanh Diễm chân thành nói, ta thôi diễn ra, Ninh Dịch cảnh giới, không có đến mệnh tinh chi cảnh. Bùi Linh Tố thở dài một hơi, không có đến mệnh tinh chi cảnh, như vậy, chuyện này, là có thể được. Ánh sáng màu đỏ thắm, từ mái vòm rủ xuống, những này quang hoa tại Ninh Dịch đỉnh đầu trống lên, bao trùm hơn phân nửa mảnh thương khung, lục địa rung động dao động, phương viên mấy chục dặm thổ địa, tựa hồ cũng bị cỗ này lực lượng vô hình bao phủ. Là sinh chữ quyền, cùng diệt chữ quyền, Hắc Cận thần sắc có chút tái nhợt, nàng duỗi ra một cái tay đến, cảm thụ được sinh cơ chảy xuôi, mái vòm trên rủ xuống xích hồng quang mang, hẳn là cái này hai quyển sách cổ lực lượng, sinh cùng diệt chi quyền, giáng lâm tại khu cổ địa này, sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Hắc Cận vặn lên lông mày, nàng bản thể chính là thao thiết, thôn phệ vạn vật, gặp được địch thủ, cái nào không phải bị mình nuốt mất, cái này còn là lần đầu tiên gặp được, dám thôn phệ mình, đồ vật, không có ích lợi gì, đây là Bạch Đế lập xuống tới quy củ, cho dù là yêu quân tới, cũng vô pháp chống cự loại này sinh tử quy tắc. Ninh Dịch mặt không biểu tình, chậm rãi nói, bất quá có một tin tức tốt, vị kia xưng bá yêu tộc đại yêu thánh, đi tới một cái quá cao vị trí, đến mức có một số việc, hắn nhìn không thấy, cho nên chúng ta loại này sâu kiến, nên dẫn không dậy nổi chú ý của hắn. Hắn hiểu rất rõ loại cảnh giới này đại năng, lúc trước Thái Tông, tại đến Niết Bàn cảnh giới cuối cùng về sau, liền bế quan Thiên Đô thành trong tẩm cung, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ xây bất hủ nói, lấy Bạch Đế càng thêm dài răng giặc tu hành tuế nguyệt đến xem. Giờ phút này càng ứng như thế, bởi vì Đông Yêu vực cường đại, cả tòa tư tộc thiên hạ, tồn tại đại lượng, vãng sinh chi địa, vô số hành hương giả, cho hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng nguyện lực, nếu như không có đoán sai, Bạch Đế hẳn là ở vào một cái cực kỳ trọng yếu tu hành giai đoạn. Hắc Cận nheo cặp mắt lại, mi tâm một vòng sát ý ngưng tụ, giết nàng, có thể dài hay không? Ninh Dịch cười nói, ngươi từ chỗ nào xuất thân? Sát tâm nặng như vậy. Hắc Cận nhíu mày không nói, nàng xuất thân tại Nam Yêu vực cấm kỵ cổ địa trong. Khải Linh trước đó, cũng chỉ là một đoàn che lấp, tại hỗn loạn nhất địa giới bên trong trưởng thành, nàng làm việc chuẩn tác tự nhiên cũng rất đơn giản, chết sống có số, muốn sống sót, hoặc là đem người khác giết chết, hoặc là bị người khác giết chết. Giết chết Bạch Tảo Hưu, cũng vô pháp ngăn cản nơi này sinh tử chi lực giáng lâm. Ninh Dịch thanh âm dần dần rét lạnh, hắn chăm chú nhìn cái kia trong gió tuyết, tay cầm Trảm Long Đài cô gái áo bào trắng, gằn từng chữ, mà lại giết chết nàng giá quá lớn. Ninh Dịch dừng một chút, nói, ngươi hẳn là cảm nhận được a. Hắc Cận nhẹ gật đầu, hồng quang rủ xuống, phong tuyết rung động, giữa thiên địa, đại thế giáng lâm, Bạch Đế quy tắc bao trùm vạn vật phía trên, trong này lập xuống đơn giản sắc lệnh, sinh chữ quyền, cùng diệt chữ quyền. Hấp thu sinh cơ cùng hồn phách, mà bàng bạc lực lượng, thì là chậm chạp nghiền ép thể phách, tinh huy cùng yêu lực phong cấm. Tại đạo này quy tắc phía dưới, liền xem như yêu quân, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạch Tảo Hưu muốn giết người, Ninh Dịch thở ra một hơi đến, không phải mượn quy củ giết người, mà là do quy củ càng nhanh giết người, cho nên nàng không có đi, nàng muốn tự tay đi săn ta. Ninh Dịch dừng một chút, cười nhìn về phía Hắc Cận, nói, có lẽ hiện tại còn phải lại tăng thêm ngươi. Hắc Cận thần sắc âm trầm. Nơi này cấm chế càng ngày càng cường đại, ta đoán có thể là bởi vì kim xí đại bằng, huyết dịch duyên cớ, nàng hẳn là không bị ảnh hưởng, nhưng là bảo khí, phù lục, đều bị áp chế đến cực thấp tác dụng. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, cho nên nàng đang chờ nàng có thể thi triển ra lần thứ hai Trảm Long Đài thời điểm. Ta muốn làm gì? Hắc Cận hơi không kiên nhẫn, nàng lạnh lùng mở miệng, thời gian không nhiều, bớt nói nhiều lời. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, hắn chỉ đỉnh đầu hồng quang, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Nhiều như vậy, vãng sinh chi địa, sinh chữ quyền cùng diệt chữ quyền, cũng chỉ có một phần, như vậy nên để ở nơi đâu? Hắc Cận nao nao, Ninh Dịch hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mặt đất cuối cùng, vô số kỳ điểm dây dưa chỗ, nơi đó tất nhiên có một cái kỳ điểm, là tất cả nguyện lực đều chảy xuôi quán thông trung tâm, là hành hương giả lấy được, vĩnh sinh, mấu chốt, là, sinh chữ quyền, cùng, diệt chữ quyền, liều chết dây dưa, đồng thời lại cộng sinh địa phương. Hắc Cận cau mày nói, muốn làm thế nào, ta tự có biện pháp. Ninh Dịch nhìn chằm chằm phương xa, nói, cần dùng đến ngươi, ly chữ quyền, mở ra phong tuyết, đem ta đưa qua, Tầm Long Kinh không ngừng thôi diễn, không ngừng dò xét, ý đồ tìm ra cái kia không giống bình thường. Kỳ điểm, Hắc Cận trầm mặc một lát, hỏi, ngươi muốn lấy đi bọn chúng? Ninh Dịch khàn khàn cười nói, vì mạng sống, chỉ có thể đánh cược một keo. Hắc Cận bỗng nhiên cười, đây là Ninh Dịch lần thứ nhất gặp nàng cười. Ninh Dịch nhíu mày, trong lòng có cỗ dự cảm bất tường. Hắc Cận trên mặt mang nụ cười, chậm rãi lắc đầu nói, ti tiện nhân tộc, ta không tin được ngươi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nghĩ một người độc chiếm hai quyển sách cổ, sau đó đào mệnh. Ninh Dịch tức giận cười lạnh nói, ngươi cũng nhanh chết rồi, còn muốn bàn điều kiện. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem mái vòm, hồng quang hội tụ, giống như một vòng mặt trời, sáng chói sinh cùng tử chi lực ngưng kết, chậm chạp chìm xuống, mình kim cương thể phách đã có chút gánh không được. Hồng tước không ngừng phun ra hư viêm, ý đồ đối kháng ngoại giới lực lượng khổng lồ, nhưng mà, đáng tiếc là, hư viêm bình chướng không ngừng thu nhỏ. Hồng tước cũng không ngừng thu nhỏ, Hắc Cận vẫn duy trì chấn định, nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa hồ cái gì đều không để ý, lẩm bẩm nói, Ninh Dịch, là ngươi sắp chết. Phương xa trong gió tuyết, Bạch Tảo Hưu trong tay Trảm Long Đài, nguyên bản ảm đạm đường vân, một lần nữa bốc cháy lên, từng chút, tại Tịch Diệt Tuyết Trắng bên trong nhóm lửa nổi giận. Thời gian nhanh đến, lần thứ hai Trảm Long, Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, nhìn xem bên cạnh áo bào đen nữ tử, đầu này thao thiết, công phu sư tử ngoạm, nhưng thần sắc lại tràn đầy bình tĩnh. Hắc Tận mỉm cười nói, ta có thể giúp ngươi mạng sống, nhưng ta muốn sách cổ, hai quyển đều muốn. Chương 524, vũ trụ mênh mông hạ một quân cờ. Hai quyển đều muốn, thật đúng là một đầu thao thiết a, công phu sư tử ngoạm, liền không sợ nghẹn chết mình. Liếc qua áo bào đen phồng lên Hắc Cận, Ninh Dịch cười hỏi, ngươi có phải hay không mơ mộng quá rồi? Hắc Cận bình tĩnh nói, Trảm Long Đài có lẽ một chút trảm không chết ngươi, nhưng tiếp tục mang xuống, ngươi có đường sống sao? Ninh Dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu như nhất định phải ta chết tại cái này địa phương cướp chim cũng không có. Vậy ta có thể đem ngươi lôi kéo đệm lưng, cũng là một chuyện tốt, nếu như ngươi thật nghĩ kéo ta đệm lưng, như vậy liền sẽ không nói những lời này. Ninh Dịch trầm mặc xuống, Hắc Cận chỉ là có chút dừng lại, suy nghĩ về sau liền nhanh chóng mở miệng, ta có thể sử dụng ly chữ quyền cắt chém không gian, nhưng là chuyển vị khoảng cách có hạn, dưới tình huống trước mắt, nếu như tại Bạch Tảo Hưu trước mặt bại lộ, như vậy liền chỉ có một lần thời cơ, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Ninh Dịch, ta biết ngươi tinh thông đại tùy, phong thủy, chi thuật, tại cầm tới sách cổ trước đó, ta cần ngươi tìm tới cái kia kỳ điểm. Ninh Dịch im ắng cười cười, hắn nhìn xem Hắc Cận, cũng không đánh gãy lời nói của đối phương. Hắc Cận nhìn chằm chằm Bạch Tảo Hưu, nói, khi tìm thấy kỳ điểm về sau, người ta hợp tác như vậy kết thúc. Nói xong rồi, Hắc Cận nhíu mày, nhẹ gật đầu, ti tiện yêu tộc, ta không tin được ngươi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nghĩ một người độc chiếm hai quyển, sau đó đào mệnh, cực kỳ quen tai một câu, bởi vì nàng vừa mới vừa nói qua. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nói, theo cách làm của ngươi, mệnh của ta, giữ tại trên tay của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý. Hắc Cận trầm mặc, sau một lát, nàng nghiêm túc mở miệng, ta sẽ không giết ngươi. Ninh Dịch tự giễu cười cười, mặt mũi tràn đầy bị thuyết phục, sát có việc ồ một tiếng. Hắc Cận cau mày nói, trên người của ngươi còn có chữ Sơn Quyền, cho nên ngươi đại khái có thể không cần phải lo lắng, ta sẽ không hiện tại liền giết ngươi. Ninh Dịch nhìn xem đầu này, tâm tư thẳng thắn, tiểu thao thiết, nghĩ thầm cái này yêu tộc thiên hạ, quả nhiên là một phương khí hậu nuôi một phương người, nuôi ra đều là tâm tư thuần lương thiện nam tín nữ. Nếu như phóng tới đại tùy miếu đường, đoán chừng chết cũng không biết chết. Hắc Cận đang chờ đợi Ninh Dịch trả lời. Phong tuyết rất lớn, mà lại có càng thêm mãnh liệt xu thế. Cả tòa vãng sinh chi địa bị bàng bạc cự lực từ phía trên màn mái vòm bắt đầu đè ép. Tuyết mảnh không còn là sôi trào cuồng vũ, mà là như đang đồng dạng cắt bào bên cạnh cùng da thịt. Nàng một cái tay có chút nâng lên, che chắn trước mặt phong tuyết. Ninh Dịch thanh âm mang theo ba phần do dự, vừa đúng tại nàng vang lên bên tai. Tốn quẻ, đông 18, bắc 41. Hắc Cận nghe không hiểu những lời này ý tứ, nhưng là Ninh Dịch thanh âm tại nàng bên tai lướt qua, thần niệm liền chỉ hướng phương xa một cái phương vị, là chỗ kia, kỳ điểm, vị trí sao? Hắc Cận nghiêng mặt qua đến, nhìn xem chương này coi như thuần lương vô hại khuôn mặt. Nghĩ thầm trước mắt cái này nam nhân có vẻ như cũng không phải cái gì người xấu, nhưng vẫn là phải cẩn thận đề phòng. Nàng hít sâu một hơi, nói, cùng đi. Ninh Dịch nhàn nhạt nói một cái, tốt, chữ, trong chớp mắt, hai người đã đạt thành ăn ý. Hắc Cận nâng lên một ngón tay ấn tại mi tâm của mình bên trong. Phong tuyết tiếng rít âm đột nhiên tăng lớn ba phần, bởi vì ly chữ quyền như một thanh đao nhọn, cắt chạm xương tuyết, cứ thế mà bổ ra một vùng không gian. Cỗ này không giảng đạo lý xé rách chi lực, đem vãng sinh chi địa, cảm giác áp bách xé mở một cái lỗ hổng, đại lượng tuyết mảnh như sóng chiều đồng dạng tràn vào hư không. Đứng tại phương xa Bạch Tảo Hưu, con người co vào, nàng trước tiên ý thức được không đúng, hướng về Ninh Dịch phương hướng dẫm địa vọt ra bước đầu tiên về sau. Kia hai đạo nguyên bản gian nan đứng thẳng thân hình, hướng về sau lưng mênh mông tuyết lớn ngã đi, giống như là rơi vào vô biên vực sâu. Bạch Tảo Hưu bỗng nhiên quay đầu, phong tuyết tiếng rít âm tại sau lưng, đổ sụp miếu cổ cuối cùng vang tới, chồng chất rót vào hư không tuyết lớn, giờ phút này bay lả tả lại lần nữa tuôn ra, giống như tuyết lở đồng dạng, phá tan dọc đường cây cối, nửa than miếu thờ. Bạch Trọng Lâu thét dài một tiếng, nắm chặt Trảm Long Đài, nghịch tuyết chiều bắt đầu chạy, trước mặt của nàng, lơ lửng bỏ túi cổ lão bảo khí. Giờ phút này không cần tiền đồng dạng đổ xuống ra, đón gió mà lớn dần, rơi đập tại tuyết lớn chiều bên trong, một chút một cái, dấu chân, vị này bạch bào quận chúa liền dẫm lên cổ đỉnh cùng lão trung biên giới. Hóa thành một sợi bạch tuyến, lướt về phía Ninh Dịch cùng Hắc Cận phương hướng, người đến, Hắc Cận phía sau lưng truyền đến kịch liệt cảm giác áp bách. Ly chữ quyển xé rách không gian, mang theo hai người bọn họ ngã ra phong tuyết, nàng nhìn thấy vô số đạo lấp lóe quang hoa hư vô chi điểm. Tại trước mặt vãng sinh chi địa phong tuyết cuối cùng chập chờn. Loại cảm giác này, tựa như là đối mặt trời sao mênh mông vô ngần, những này, kỳ điểm, tựa như là tinh không bên trong ngôi sao, số chi không rõ. Hắc Cận lạnh giọng nói, Ninh Dịch, tìm tới không? Ninh Dịch đờ đẫn nói, ta cần thời gian. Hắc Cận nhướng mày, nàng đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ bị lợi dụng. Cái này có vẻ như trung lương nam nhân, báo ra như thế một cái phương vị về sau, vậy mà mới bắt đầu tìm kiếm, sinh diệt hai quyển, hắn chẳng lẽ không biết, Bạch Tảo Hưu cảm thấy dị thường về sau, sẽ chạy tới đầu tiên sao? Đây là cầm hai người mệnh làm tiền đặt cược, nhưng mà Ninh Dịch thần sắc lại là không chút hoang mang. Hắn có chút quay đầu, dư quang thoáng nhìn đạo kia cực tốc lướt đến dây dài. Bình tĩnh mở miệng, thỉnh cầu ngươi giúp ta cản một chút nàng. Hắc Cận tức giận đến phổi đều muốn nổ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch, tên kia trên mặt viết đầy chấn định cùng tỉnh táo, nhìn không ra có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng có ba phần trêu tức. Tốt, tốt, tốt, nàng tức giận đến nói ba cái, tốt, chữ, chăm chú nắm lấy, tất diên, nhịn được một kiếm đâm chết ra hỏa này xúc động, Hắc Cận hai tay nắm lũng trường kiếm, ra tốc xông về trước ra, lấy ly chữ quyển cắt chém phong tuyết, cùng vị kia bay lượn mà đến Bạch quận chúa chống đỡ cùng một chỗ. Chạy qua trình bên trong. Ninh Dịch thanh âm còn tại bên tai nàng nghiêm túc vang lên. Thôi diễn mệnh thuật, cực kỳ nghiêm túc, quá trình không thể nhận mảy may quấy rầy, nếu là xảy ra sai sót, người ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hắc Cận tức giận đến sắp thổ huyết, Bạch Tảo Hưu đưa tay chính là một ngụm cổ trung bao phủ mà đến. Rất gần khoảng cách, Hắc Cận bị nện đến khí úp, đầy bụng oán hận không chỗ phóng thích, hai người quấn quýt lấy nhau, Bạch quận chúa ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem gần trong gang tấc một trương gương mặt xinh đẹp. Nàng chậc chậc cảm khái nói, Khương Lân tiểu sư muội giống như có như vậy một chút lợi hại đâu, ngươi ngày thường đẹp mắt, gần gần tường tận xem xét ngược lại là làm người khác ưa thích. Ây, ta đổi chủ ý, ngươi nếu là nguyện ý gọi ta một tiếng tỷ tỷ tốt, ta có thể thả ngươi rời đi nơi này. Hắc Cận thần sắc âm trầm, nàng tại Huyền Không Thành cấm địa thời điểm, đâu chịu nổi loại này khuất nhục. Hắc Cận nghiến răng nghiến lợi nói, lão bà, ta sư huynh nhưng sẽ không thích ngươi, ngươi sớm làm dẹp ý niệm này đi. Bạch Tảo Hưu ý cười đột nhiên biến mất, nàng lạnh lùng nói, ta muốn xé miệng của ngươi. Bạch quận chúa đưa tay chính là một bạt tay, chỉ tiếc đánh vào một sợi kiếm khí phía trên. Hắc Cận thần sắc oán hận, nhìn chằm chằm trước mắt bạch bào nữ nhân, tất diên kiếm khí đều phóng thích mà ra, hóa thành mấy trăm đạo lượn lờ ba thước du lịch ánh sáng. Trong nháy mắt, tòa kia cổ trung liền bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng nổ tung, bạch bào phồng lên, hai người lâm vào khí cơ đấu sức chi tranh. Bạch Tảo Hưu không nghĩ tới, Hắc Cận thể phách vậy mà như thế cường hãn, tại mình phụ hoàng quy tắc phía dưới, vẫn có thể kháng trụ mình lực kinh. Chỉ bất quá này lên kia xuống, thắng bại kỳ thật đã được quyết định từ lâu, nàng đè lại Hắc Cận đầu vai, đem khoảng cách kéo đến rất gần, hai người thanh âm liền có thể rõ ràng nghe nói, ngươi muốn giúp một cái nhân tộc. Bạch Tảo Hưu lạnh lùng mở miệng, nàng tiếp cận phương xa Ninh Dịch, Hắc Cận nói, ngươi muốn giết ta chỉ có thể như thế. Bạch Tảo Hưu nở nụ cười, ta có thể không giết ngươi. Hắc Cận cũng cười, bây giờ nói những này, hơi chậm một chút, ta từ trước đến nay không thích đem vận mệnh của mình đặt ở trên tay của người khác. Bạch quận chúa hờ hững nói, ngươi bây giờ không phải là đem vận mệnh đặt ở Ninh Dịch trên tay. Ngươi có biết hắn đang làm cái gì? Nơi này là phụ hoàng ta lập hạ đại cấm chi địa. Nếu là nơi đây xảy ra ngoài ý muốn, đừng nói là ngươi, cả tòa Á Đơ Thành đều phải tao ương. Hắc Cận nheo cặp mắt lại, Ninh Dịch đứng tại vũ trụ mênh mông phía dưới, không thể không cảm thán, nói theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Đế là một cái cực kỳ vĩ đại nhân vật, dùng sinh diệt hai quyển cấu tạo thời khắc sinh tử cân bằng, giao phó hành hương giả, tín ngưỡng cùng, vĩnh sinh, thế là những này nguyện lực, liền trở thành liên tục không ngừng hương hỏa, loại thiên tài này ý nghĩ, cho dù là đại tùy đạo tông cùng Linh Sơn, cũng không nghĩ ra, cuối cùng lại bị một vị yêu tộc đại năng thực hiện. Phong tuyết cuối cùng, hội tụ thành một mảnh bình chướng, phiến tinh không này, lơ lửng vô số sáng chói, ngôi sao, tựa như là từ xưa tới nay chảy xuôi nhấp nhô Trường Hà. Từng viên, kỳ điểm, tại Trường Hà bên trong chập chờn, Ninh Dịch biết, những này, kỳ điểm mang ý nghĩa yêu tộc thiên hạ địa phương khác, triều thánh chi địa, đây là một mặt bàn cờ to lớn, mà trên bàn cờ lơ lửng, kỳ điểm, thì là Bạch Đế những năm này bày ra quân cờ, hắn muốn tìm tới trọng yếu nhất, viên kia, sinh diệt hai quyển chỗ, nhưng so với những thứ này, còn có một cái rất trọng yếu phỏng đoán, Bạch Đế đến cùng phải hay không thật tại, bế tử quan, Ninh Dịch không dám tùy tiện đi nếm thử đụng vào, vị này lĩnh vực cấm kỵ yêu tộc đại đế, phàm là còn có một tia ý thức, mình hôm nay động hắn, sinh diệt, như vậy tất nhiên là một chữ chết. Ninh Dịch nhắm mắt lại tới, mình tại Bắc Yêu vực hành tàu, chứng kiến hết thảy, Chu Tước Thành mở cửa thành, cùng Kim Sĩ Đại bằng tộc sứ giả giao tiếp, Đông Yêu vực mấy ngày nay dung chuyển, cùng thái độ khác thường ẩn nhẫn, Tây Yêu vực trên bàn cờ quyền lực tùy ý lạm dụng. Trong lòng của hắn hiện lên một cái to gan ý niệm. Vị kia Bạch Đế, có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, hắn quay đầu nhìn lại, trong gió tuyết, Bạch Tảo Hưu cùng Hắc Cận còn dây dưa chém giết cùng một chỗ. Hắn hít một hơi thật sâu. Cái gọi là, mệnh số thôi diễn, không dung có sai, Ninh Dịch không có lừa gạt Hắc Cận, chỉ bất quá viên kia quân cờ cũng không khó tìm, bởi vì Bạch Đế không cần đem nó giấu đi, ai dám đến, ai dám động đến, bày ra mặt này bàn cờ Bạch Đế, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, có một ngày, sẽ có một cái cảnh giới tu hành bất quá 10 cảnh nhỏ bé nhân loại, đứng ở dưới phiến tinh không này, hái đi viên kia quân cờ. Ninh Dịch vươn tay ra, hắn ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi, kỳ điểm, phá vỡ, sinh, diệt, chương 525, kiếm khí Bồ Tát, lồng lộng tuyết lớn, sinh, diệt, vũ trụ mênh mông phía dưới, vô số quân cờ chảy xuôi, lăn lộn, Ninh Dịch thần niệm thác nước tản ra đến, hắn đứng tại tinh không chi hạ, Bạch Đế bàn cờ giống như là bao phủ chúng sinh vạn vật một phương thiên địa. Phong tuyết như đao, xốc lên hắn thái dương toái phát, thon gầy áo đen bị thổi làm lăn lộn, bay phất phới, Ninh Dịch thần niệm lướt qua một chỗ lại một chỗ kỳ điểm. Sinh chữ quyển cùng diệt chữ quyển chỗ ẩn thân, đem tất cả, chiều thánh địa, đều đả thông, hắn muốn tìm không chỉ là, sinh diệt, hai quyển, càng quan trọng hơn, là một con đường lùi, hắn muốn rời đi nơi này, lưu tại Tây Yêu Vực, kim xí đại bằng tộc địa bàn, cho dù có thể thoát khỏi một kiếp này, cũng chạy không thoát tiếp xuống rất nhiều kiếp nạn, Tây Yêu Vực vô số quân cờ, Bạch Tảo Hưu phía sau, U Minh, Nhị Lão, còn có cái kia cực kỳ bao che khuyết điểm Tiểu Bạch Đế. Ninh Dịch hít sâu một hơi, thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn tìm được hai cái quân cờ, một viên thông hướng Nam Yêu Vực, Thiên Thần Cao Nguyên, mặt khác một viên thì là thông hướng Hôi Giới biên cảnh, hai cái này đều xem như thượng giai lựa chọn, nhưng là bây giờ nơi đây bị Bạch Đế sinh diệt, quy tắc bao phủ, xuất nhập đều bị khóa chết, muốn trước lấy quyển, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, mệnh chữ quyển lưu lại nhạt nhẽo khí tức, tại mi tâm chảy xuôi, vận chuyển, hắn phảng phất thấy được tương lai một góc quang cảnh, vụn cỏ tung bay, máu tươi nóng hổi, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai ngón tay vê ở vũ trụ mênh mông bên trong một viên ngôi sao. Viên kia quân cờ phát ra răng rắc thanh thúy thanh vang. Tại Bạch Cốt Bình Nguyên, cường đại xung kích phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ tan rã, Ninh Dịch tóc mai bỗng nhiên hướng về phía trước lao đi. Trước mặt phong tuyết treo ngược lấy bay tụ, trước mắt tinh không mênh mông, nhiều vô số kẻ quân cờ cũng bắt đầu kịch liệt rung động, giữa hư không chậm rãi bùng cháy lên một cái vuông vức môn hộ, đứng tại cái này phiến tinh không chi môn trước mặt, Ninh Dịch có chút hoảng hốt, bầu trời đầy sao, hai quyển cổ thư, cả đời vừa diệt, một âm một dương, tựa như là cái này trong hồng hoang chú định đối lập sáng cùng tối. Gắt gao quấn quýt lấy nhau, giống như là hai đầu cá bơi, vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền sẽ làm cho tâm thần người rung động, Bạch Đế không phải chấp kiếm giả, nhưng hắn nắm lấy, sinh, cùng, diệt, liền cấu tạo như thế một cái hoàn mỹ thế giới, để hành hương giả thu hoạch được, vĩnh hằng, sinh mệnh, liên tục không ngừng vì hắn rót vào nguyện lực cùng tín ngưỡng. Nếu là mình đạt được, sinh chữ quyển, cùng, diệt chữ quyển, đâu, Ninh Dịch bờ môi hơi khô héo, hắn có thể hay không dùng cái này hai quyển cổ thư. Đến phục sinh mình rất trọng yếu những người kia, tỉ như Từ Tàng, lại tỉ như kiếm khí cận, hắn không biết, Ninh Dịch vô ý thức duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay còn không có chạm đến kia hai đầu ôm ở cùng nhau. Cá bơi, lưng chỗ, liền truyền đến một trận kịch liệt cảm giác nguy cơ, toàn thân lông tơ nổ lên, dùng mình đột nhiên quay người, Trảm Long Đài, Ninh Dịch trước mặt, tuyết lớn tung bay bên trong, giống như là có một đầu núi tuyết lớn nhỏ cự long, mở ra tinh hồng răng môi, bỗng nhiên hợp răng cắn lên, kim cương thể phách kịch liệt rung động, Ninh Dịch thể cốt, tựa hồ cũng muốn bị một cái cắn này cắn đứt, Trảm Long Đài, tại cái này quy tắc trói buộc chi địa còn có thể thi triển. Không nhìn khoảng cách, không nhìn yêu lực, đây là cùng, nhân quả, có chỗ liên lụy bảo khí, chỉ cần chém xuống chát đao, thì nhất định sẽ chém trúng tâm niệm lựa chọn người kia. Ninh Dịch miệng mũi ở giữa, phun ra đại lượng máu tươi, hắn gian nan ngẩng đầu lên, nhìn xem phương xa tuyết lớn bên trong, cao cao nắm chặt thanh đồng cổ đài cái kia cô gái áo bảo trắng. Hắc Cận đâu, trong gió tuyết, trước kia gắt gao chống đỡ vị kia cô gái áo bảo trắng. Hắc Cận, tại Trảm Long Đài đưa trảm mà ra trước tiên, lựa chọn bứt ra lui lại, ly chữ quyển cắt chém phong tuyết, mang theo nàng bỗng nhiên lướt về đằng sau một đoạn, nàng nhìn thấy kia phiến lơ lửng tại phong tuyết cuối tinh không cổ cửa. Cũng nhìn thấy bị Trảm Long Đài thôn phệ họ Ninh nhân loại, cái này bảo khí hoàn toàn chính xác bá đạo, nhưng hẳn là không cách nào chém giết hắn. Hắc Cận chỉ là trong chớp mắt, liền tới đến Ninh Dịch bên cạnh, người chưa đến, âm thanh liền đến, nếu ngươi muốn mạng sống, liền chờ ta cầm cái này hai quyển cổ thư. Ninh Dịch ánh mắt bên trong có một vệt sát ý chớp tắt. Cái này Hắc Cận còn băn khoăn mình, chữ Sơn Quyển, hiện tại quả nhiên đang đánh cái này bàn tính, muốn mượn Bạch Tảo Hưu tay, đem mình thu thập, sau đó nàng tốt thừa cơ giành ngư ông thủ lợi, đem sinh chữ quyển cùng diệt chữ quyển đều nắm bắt tới tay. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Ninh Dịch đè xuống lồng ngực một ngụm muộn huyết, trơ mắt nhìn xem Hắc Cận từ bên cạnh mình lướt qua. Giây lát nhập kia phiến cổ cửa bên trong, Trảm Long Đài, uy năng phô thiên cái địa vọt tới, Ninh Dịch xoay người khom người, một cái tay đặt tại tuyết lớn trên mặt đất, ngẩng đầu lên, hắn mở ra Lão Long Sơn Thiên Nhãn, giữa hai con ngươi một mảnh kim sán, thấy giữa thiên địa, vô số đạo mảnh khảnh hắc tuyến, từ tuyết lớn bên trong chen chúc mà đến, hướng về cổ của mình hội tụ, muốn đem mình chém đầu. Chắc hẳn đây chính là Trảm Long Đài, hung hiểm chỗ, chát đao chém đầu, nhân quả khóa cổ. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nghĩ đến Ngô đạo tử bị một đao chém xuống đầu lâu thê thảm bộ dáng, hòa thượng kia ngược lại là không phản kháng, cứ như vậy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ngược lại coi là thản nhiên chịu chết. Chỉ tiếc mình cùng Ngô đạo tử cũng không đồng dạng, muốn chạm ta. Ninh Dịch hít sâu một hơi, hai tay của hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, tế tuyết dài chỉ riêng đẩy ra giữa thiên địa lờ mờ bay là tả tuyết lớn bị kiếm khí một đoàn nổ tung, tựa như là lúc trước tại Thiên Đô khách sạn lấy kim cương thể phách đánh ra thiên thủ một thước này. Phương xa dơ cao Trảm Long Đài, Bạch Tảo Hiu con người co vào, nàng trông thấy tuyết lớn bên trong một đạo tuổi trẻ thân ảnh hai chân đứng vững, rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lại một đạo kiếm ảnh chém vào trọn tán, một kiếm lại một kiếm, không còn là hư ảo hình bóng mà là ngưng thực kiếm khí thật lâu chưa từng tiêu tán. Cái kia họ Ninh nam nhân trẻ tuổi giống như là sinh ra ngàn cánh tay, cầm không chỉ lại là một thanh kiếm mà là ngàn thanh kiếm. Đầu kia Trảm Long Đài huyễn hóa lão long kề sát đất vọt tới trước, mở ra miệng to như chậu máu, trong nháy mắt liền đụng vào kiếm khí phía trên, cả một đầu long thân bị kiếm khí chém vào phá thành mảnh nhỏ. Vô số tuyết lớn tại Ninh Dịch bên cạnh trong vòng ba thước vẩy ra, hóa thành hai nhóm ầm ầm cực nhanh thủy triều. Mảnh này ba thước bình chướng theo kiếm khí càn quét, càng lúc càng lớn, từ ba thước biến thành ba trượng, lại biến thành 30 trượng, thẳng đến một tôn to lớn pháp tướng hiển hiện. Phong tuyết ầm ầm bị nâng lên, giống như là có vị Bồ Tát ngàn tay đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh đầu chống ra một mảnh tuyết màn, chậm chạp duỗi ra ngàn cánh tay, riêng phần mình cầm kiếm, cuối cùng bày ra lồng lộng trấn giữ xâm nghiêm bảo tượng. Trảm Long, một đầu lão long đụng vào kiếm khí Bồ Tát trước mặt, lấy trứng chọi đá, như bay mảnh văng khắp nơi nổ bắn ra. Bạch Tảo Hưu thần sắc trở nên có chút tái nhợt, nàng gắt gao cắn chặt răng, tiếp cận cái kia trong gió tuyết giống như thiên thần hạ phàm áo bào đen nam nhân. Cái này một bộ tư thái hiển hóa mà xuống, liền ngay cả Bạch Đế bố trí xuống, sinh diệt, quy tắc, tựa hồ cũng muốn bị nam nhân kia kiếm khí chém ra. Đây là cái gì kiếm? Bạch quận chúa ánh mắt âm trầm xuống, nàng còn có một cái áp đáy hòm bảo vật, nếu là vận dụng, như vậy cho dù cái này nam nhân có thiên đại thần thông, mọi loại bản lĩnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nàng một cái tay đặt tại bên hông, chìm mà không phát, sau một khắc, con người của nàng đột nhiên co vào, chém ra cả một đầu lão long về sau, pháp tướng cao mấy chục trượng to lớn kiếm khí Bồ Tát. Liền tại Bạch Đế thiên địa quy tắc phía dưới rung động, dao động, vô số tuyết lớn từ vị kia Bồ Tát bảo quan đỉnh đầu chút xuống, sụp đổ, giống như một trận thác nước lớn, thuần bạch sắc tuyết chiều ầm ầm lăn xuống, một bộ áo bào đen từ tuyết lớn chiều bên trong vọt ra, Ninh Dịch bắt đầu cầm kiếm chạy. Trong chớp mắt, liền từ vị kia kiếm khí Bồ Tát bảo tọa tâm sen phía dưới, đến Bạch Tảo Hưu trước mặt, loại này tốc độ nhanh chóng, lệnh cái sau bất ngờ, tế tuyết kiếm phong quanh quẩn lấy nóng hổi phong lôi, nhắm ngay Bạch Tảo Hưu ngực thẳng táp đâm đi vào. Phanh, một tiếng vang trầm, cũng không phải là đâm xuyên huyết nhục bỗng nhiên thanh âm. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, Bạch Tảo Hưu áo bào phía trên, chớp tắt qua kim thiết đồng dạng rét lạnh quang hoa, vị này Đông Yêu vực quận chúa trên người áo bào không chỉ là cỡ nào phẩm chất bảo khí, liền ngay cả tế tuyết cũng vô pháp trực tiếp đâm xuyên. Chỉ bất quá một kiếm này lực kình chi lớn, cho dù không có đâm xuyên pháp bào, cũng đủ để trực tiếp đánh chết một vị mười cảnh phía dưới tu sĩ. Bạch Tảo Hưu không có chút nào phòng bị, cứ thế mà đón lấy một kiếm này, cả người bị đâm hướng về sau bay đi, hai chân không ngừng dẫm lên phong tuyết, tại kiếm khí Bồ Tát đổ sụp tuyết lớn chiều bên trong gian nan đứng vững. Còn chưa kịp chậm một hơi, yết hầu ngon ngọt, một ngụm máu tươi liền phun tới, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Tại Đông Yêu vực nhiều như vậy năm, chưa hề có người dám đả thương nàng, chưa hề có người có thể tổn thương nàng. Bạch Tảo Hưu hung hăng một vòng hai gò má, mi tâm của nàng, kia sợi kim sắc sát niệm, bộc phát sáng rực mà nóng hổi. Nàng hét to một tiếng, Ninh Dịch, thanh âm còn chưa rơi xuống đất, đạo kia nhanh đến đánh vỡ tuyết lớn, sâu ra bức tường âm thanh phá toái thanh âm áo bào đen nam nhân, lại một lần xuất hiện tại Bạch Tảo Hưu gang tấc trước mặt. Ninh Dịch dẫm tại tuyết lớn chiều chiều đầu, tốc độ cực nhanh xoay chuyển kiếm hoa, xoẹt xẹt hai kiếm, chém ra một đạo thập tự. Thiên hạ kiếm khí duy khoái bất phá, cái này hai kiếm chém ra, Bạch Tảo Hưu trước ngực tách ra sáng chói mà liên miên hừng hực ánh lửa. Cả người giống như là diều bị đứt dây lại một lần hướng về sau quăng ra ngoài. Bạch quận chúa sắp điên rồi, sau lưng của nàng đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh chim màu vàng, khiến nàng hướng về sau ném đi tư thái có thể không chật vật như vậy. Sau đó khó khăn lắm lơ lửng, cuối cùng giữ vững một cái ổn định, kim xí đại bằng tộc bí thuật. Bạch Tảo Hưu hai ngón tay nghiêng nghiêng lấy xuống, cái kia chạy tại tuyết lớn chiều bên trong, muốn bắt trước hai lần trước tiến công nam nhân, bỗng nhiên nghiêng đầu lại, Ninh Dịch hai gò má không hề có điểm báo trước vỡ ra một đạo cao lỗ hồng. Máu tươi rơi vãi ra một chuỗi dài liên tiếp, hắn chậm chạp ngừng lại vọt tới trước Du Thế, ngẩng đầu nhìn không trung vị kia mở ra hai cánh, không ngừng trong nháy mắt bạch bào nữ nhân, đồng thời một tay chuyển động tế tuyết, chuyển ra nhìn như vô dụng kiếm hoa, kim xí đại băng điều, chấp trưởng trong ngũ hành, kim, một chữ này, chủ sát phạt, lệ khí nặng, không ngừng có thanh thúy nổ vang thanh âm ở trước mặt hắn vang lên. Ninh Dịch bên cạnh ba thước bên ngoài, không ngừng có tuyết lớn nổ tung, thẳng đến Bạch Tảo Hưu không còn đối hư không gõ chỉ. Trôi này tế tuyết xẹt qua cuối cùng một đạo đường cong, phá tan một đạo vô hình khí nhận, sau đó băng cắm vào trong vỏ, tòa kia trước đó nhô lên vô số tuyết lớn Bồ Tát bảo tượng. Giờ phút này chậm chạp rơi là đất bằng, Ninh Dịch dẫm tại tuyết chiều bên trên, lên lên xuống xuống, chìm chìm nổi nổi, cuối cùng hai chân rơi xuống đất, dẫm tại bụi bặm phía trên. Hắn nhìn xem Bạch Tảo Hưu, mặc dù ngẩng đầu, lại không giống như là ngưỡng mộ, mà là quan sát. Ninh Dịch một tay án lấy tế tuyết chuôi kiếm, lúc nào cũng có thể lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ bất quá hắn cũng không có làm như thế, mà là nhẹ nhàng lấy ngón cái thôi động chuôi kiếm, để hắn vỏ kiếm sau đầu nhếch lên, yên lặng chỉ mình phương hướng sau lưng. Nàng muốn lấy đi ngươi phụ hoàng thứ trọng yếu nhất. Ninh Dịch cười nói, ngươi liền không ngăn cản cản lại. Bạch Tảo Hưu nhíu mày, nàng nhìn về phía Ninh Dịch sau lưng, phong tuyết cuối cùng, vũ trụ mênh mông, cổ cửa bên trong sinh diệt hai quyển, ôm ở cùng một chỗ như âm dương cá bơi, hắc cận lướt vào cổ cửa, đầu ngón tay nhô ra, chỉ kém một tia, liền muốn chạm đến kia hai quyển cổ thư. Chương 526, gặp lại. Ninh Dịch, hắc cận sợi tóc, tại vũ trụ mênh mông phong tuyết phía dưới, giống như là choáng mở mực đậm, để qua sau lưng, đãng tản ra tới, cái này một hình ảnh, tựa như ngưng kết, đứng im đồng dạng, tuyết trắng tinh xảo, thổi qua liền phá thiếu nữ hai gò má, bị một mảnh tuyết mảnh sát qua. Hắc cận con người có chút co vào, nàng còn duy trì phi thân lướt vào cổ cửa tư thái. Nhưng tất cả những thứ này đều trở nên chậm chạp, cổ trong môn lơ lửng đại lượng tuyết mảnh, chậm chạp, tuôn ra, đi ra ngoài hộ, cùng hắc cận ôm nhau. Hắc cận nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú về phía kia mảnh chậm chậm sát qua mình hai gò má. Tuyết mảnh, chậm rãi lộ ra một vòng máu tươi, không chỉ là cái này một mảnh, tuyết mảnh, vô số, tuyết mảnh, sát qua nàng áo bào đen, tại ngưng kết thời không bên trong, mang ra một tia một sợi. Cuối cùng thiên ti vạn lũ nồng đậm máu tươi, môn hộ bên trong nhỏ hẹp động thiên, vô số đạo tuyết trắng dây dài giao thoa tung hoành, nổi lên, hắc cận ngón tay liền muốn chạm đến kia hai quyển sách cổ. Chỉ kém một chút như vậy, nhưng là trực giác nói cho nàng, nếu như nàng muốn tiếp tục tiến lên một điểm, như vậy cỗ này thân thể, liền sẽ bị cắt ra, nàng chỉ có thể đậu ở chỗ này, nàng nhất định phải đậu ở chỗ này. Hắc cận ngực có chút chập trùng, hô hấp trở nên dồn dập lên, vị này bá đô thành tiểu sư muội, tự ngạo vô cùng thao thiết. Chăm chú nhìn kia hai quyển gần trong gang tấc đồng thời lại ở xa thiên nhai sách cổ, phát ra một tiếng bén nhọn mà phẫn nộ thét dài, tiếng gào cuốn lên phong tuyết, nhưng mà tuyết lớn chiều chỉ còn lại linh linh toái toái phong tuyết tàn tẫn. Từ phía sau treo ngược lấy bay xuống tuyết khí, bỗng nhiên thổi qua Ninh Dịch áo bào, một trận lại một trận, đạo này tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng thanh âm, theo bay xuống tuyết động, truyền đến Ninh Dịch trong tai. Hắn không quay đầu lại, hắc cận quả nhiên thất bại sao? Ninh Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung đạo nhân ảnh kia. Phía sau triển khai hai cánh bạch quận chúa lơ lửng giữa không trung, trên mặt lộ ra mỉa mai biểu lộ, trêu tức cười nói, phụ hoàng đồ vật, cũng là các ngươi loại này phàm tục có thể nhúng chàm. Ninh Dịch cũng cười, đây là ngươi phụ hoàng đồ vật. Bạch Tảo Hưu mặt không biểu tình, mở ra hai tay, tiểu thiên địa này quy tắc bao phủ xuống, càng phát ra mãnh liệt, nơi đây toàn bộ sinh linh đều đem phủ phục, mà nàng thì là duy nhất ngoại lệ. Phụ hoàng chính là Bạch Đế, bế nghệ thiên hạ, phàm hắn nhìn chúng, liền là của hắn, tòa này thiên hạ lại lớn, cũng bất quá tay của hắn cánh tay mở rộng khoảng cách. Cho nên, tòa này thiên hạ hết thảy, hắn chỉ cần đưa tay, liền có thể nắm đến. Bạch Tảo Hưu quan sát tuyết lớn trên mặt đất cái kia áo bào đen bay tán loạn nam nhân trẻ tuổi. Trên phiến đại địa này, không người nào dám không tôn trọng Bạch Đế, nhưng phàm là biết được nàng phụ hoàng danh hào, tất cả đều cúi đầu, ngay cả nhìn thẳng nàng cũng không dám, nhưng mà cái kia gọi Ninh Dịch ra hỏa, trên mặt cũng không có toát ra mảy may kính sợ, cũng chưa từng cúi đầu, mà là bình tĩnh như vậy cùng mình đối mặt. Ninh Dịch chỉ là hỏi, đây là Bạch Đế chính mình nói. Bạch Tảo Hưu ngạo nghễ nói, phụ hoàng sao phải nói câu nói này, thiên hạ này ai không tán đồng câu nói này, đây chính là lý, đây chính là quy củ. Ninh Dịch không thèm để ý cười cười, bỗng nhiên hơi xúc động, lẩm bẩm nói, tại Đại Tùy, cái trước dám giống Bạch Đế kiêu ngạo như vậy đại nhân vật, có vẻ như đã chết a. Bạch Tảo Hưu nhíu mày, nàng không rõ Ninh Dịch nói câu nói này là có ý gì. Trên đời này còn có ai có thể cùng phụ hoàng so sánh, ngoại trừ Đại Tùy Thái Tông. Nàng còn chưa kịp phản ứng, cái kia đứng tại tuyết lớn trên đất nam nhân đã rút kiếm ra khỏi vỏ, bằng một đạo kiếm quang xé rách đầy trời tuyết lớn. Bạch quận chúa thét dài một tiếng, bách điểu bào hiện ra lít nha lít nhít tước linh, theo nàng vung tay động tác, cùng đạo kia cực kỳ bá liệt kiếm khí đụng vào nhau. Một sát na này, trên mặt đất rút kiếm người trẻ tuổi kia tộc kiếm tu thân hình bỗng nhiên cất cao, lại một lần triển lộ cực kỳ cường đại khí phách, tựa như là muốn cứ thế mà nứt vỡ Bạch Đế, thiên địa quy tắc. Bạch Tảo Hưu trước mặt, đạo kiếm khí kia cực kỳ bạo liệt bổ xuống, chuẩn xác mà nói, là đập xuống, không giống như là kiếm, càng giống là một cây to lớn côn bổng, muốn đem toàn bộ thế giới đều đạp nát. Đập nát, Bách Điểu Bào phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn vang. Không ngừng có tước linh liên tiếp nổ tung, Bạch Tảo Hưu tại một kiếm này to lớn uy thế phía dưới, căn bản không thể nào phản kháng, bị Ninh Dịch từ không trung ép đến trên mặt đất, nàng con ngươi xích hồng, giọng căm hận nói, ti tiện nhân loại, hôm nay ta tất sát ngươi. Ninh Dịch nắm Lũng Tế Tuyết, thần sắc âm trầm, hắn quay đầu nhìn lại kia phiến vũ trụ mênh mông hạ cổ cửa. Hắc Cận vẫn tại làm lấy cố gắng cuối cùng cùng giấy rùa. Sinh chữ quyền, cùng, diệt chữ quyền, đúng như những gì chính mình nghĩ, bởi vì bản thân đặc tính, quấn quanh lấy ảm đạm sáng tắt sinh tử quy tắc, nếu là tùy tiện xâm nhập, rất có thể sẽ lâm vào bây giờ loại này tiến thối lưỡng nan địa giới. Hắc Cận quá vội vàng, mà nóng vội, cho tới bây giờ đều là ăn không được đậu hũ nóng. Ninh Dịch hít sâu một hơi, Bạch Đế quy tắc áp bách lấy mình, thể phách, có thể chống đỡ lấy thời gian đã không nhiều lắm, huống chi, hắn còn mang theo hai cái, vướng víu, phong tuyết phía kia, Hồng Tước liều mạng phun ra hư viêm, thân hình từng chút thu nhỏ, nó đã tại vận dụng tuổi thọ của mình đến chống cự quy tắc. Hồng Tước lưng bên trên, có cái sắc mặt ửng hồng, hô hấp khó khăn tóc đỏ nữ hài, Hồng Anh chẳng qua là một giới phàm thể, nếu là không có Hồng Anh, lấy Hồng Tước cảnh giới, cùng bản thể cường hãn, thi triển bản mệnh chân thân. Đối kháng quy tắc vẫn là không thành vấn đề, chỉ bất quá nó hiện tại cần bảo hộ tiểu ni tử Chu Toàn. Cái này to lớn quy tắc đặt ở Hồng Tước trên thân. Nó phát ra một tiếng nhạt nhẽo kêu rên, ánh mắt mang theo khẩn cầu, nhìn về phía Ninh Dịch. Ninh Dịch cắn răng, điểm chết người nhất là sinh diệt hai quyển vô hình ở giữa lôi kéo. Mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu mình sinh cơ, mình là tiếp cận đại tu hành giả cường đại tu sĩ. Có thể không cần quan tâm, Hồng Anh sinh cơ mới có nhiều ít, ngươi còn có thể chống bao lâu? Bạch Tảo Hưu thanh âm truyền đến Ninh Dịch bên tai. Kiếm khí áp chế vị kia Bạch quận chúa, Phong Tuyết phía bên kia, nhìn cực kỳ chật vật Bạch Tảo Hưu, kỳ thật lông tóc không tổn hao gì, trên thân cũng không một tơ một hào thương thế, trong tộc trưởng bối ban cho, Bách Điểu Bào, để nàng chỉ là nhìn chật vật mà thôi. Ninh Dịch kiếm khí, không cách nào đánh nát cái này hộ thân bảo khí, liền không cách nào tổn thương nàng. Bạch Tảo Hưu gian nan từ trong hàm răng gạt ra tiếng cười. Mặc dù lông tóc không thương, nhưng nàng vẫn có chút khí úp, kiếm khí của người đàn ông này thật sự là ngoài ý liệu cường thịnh. Cứ thế mà đem mình từ trên cao nện xuống, đặt từ Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt tuyết không thể động đậy, mình phụ hoàng quy tắc đã từng giáng lâm thời điểm, nàng thấy tận mắt một vị mười cảnh đại yêu, tại hơn 10 hô hấp liền quỳ trên mặt đất, cuối cùng bị ép tới thể phách tất cả đều rạn nứt. Cái này nam nhân vậy mà có thể chống đỡ lâu như thế. Thật lâu, sao trong tưởng tượng của ngươi muốn lâu, Ninh Dịch không mang theo tình cảm cười lạnh một tiếng, còn tại cậy mạnh. Bạch Tảo Hưu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của nàng vượt qua Ninh Dịch, nhìn về phía Phong Tuyết cuối cánh cửa kia. Hắc Cận thời khắc này tình cảnh so Ninh Dịch thảm hại hơn. Toàn thân áo bào đen bị cắt phá thành mảnh nhỏ, thổi liên tán, lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Như vậy, nàng còn có thể chống bao lâu? Bạch quận chúa một cái tay chống đỡ kiếm khí, khàn khàn cười nói, ván cờ này, ngươi giải không được, có lẽ ta không cách nào tự tay giết chết ngươi, nhưng kết cục lại sẽ không biến. Ngươi, nàng, còn có nàng, đều phải chết. Nói đến cái thứ hai, nàng, thời điểm, Bạch Tảo Hưu ánh mắt có chút Nazi, nhìn về phía đầu kia Hồng Tước, bây giờ nàng bị Ninh Dịch ngăn chặn, không cách nào bước ra, không phải cái kia từ Bắc yêu vực đào tẩu nhân tộc nữ tử Lô Đình. Giờ phút này sớm đã bị nàng giết. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ánh mắt của hắn cực kỳ nhạy cảm bắt được Bạch Tảo Hưu tiểu động tác. Bạch quận chúa đưa ra một cái tay, chậm chạp ấn về phía cái hông của mình, nơi đó cất giấu cái gì bảo khí. Bạch Tảo Hưu ngón tay ấn vào eo của mình túi, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn chằm chằm Ninh Dịch ánh mắt lại càng thêm nặng nề. Sát khí cơ hồ muốn tràn đầy mà ra, hết thảy đến đây chấm dứt, túi đeo eo phá giải, vô số lưu quang phá vỡ túi miệng bay lượn mà ra. Tại tay phải của nàng phía trên quấn quanh bao khỏa, trong khoảnh khắc, một đạo cao lưu tuyến hình cung tại nàng hư cầm lòng bàn tay ngưng tụ. Ninh Dịch cùng Bạch Tảo Hưu khoảng cách bất quá là 10 trượng. 10 trượng khoảng cách, hơn nữa còn tại rút ngắn, Bạch Tảo Hưu từng mụm hô hấp, gian nan đỉnh lấy phong tuyết, từng bước một đi tới. Thẳng đến giữa hai người, có thể rõ ràng trông thấy lẫn nhau khuôn mặt thời điểm. Bạch Tảo Hưu dừng lại bộ pháp, mà giờ khắc này, Ninh Dịch cũng rốt cục thấy rõ ràng Bạch Tảo Hưu trong tay đạo kia thành hình. Đồ vật, chính là cái gì? Kia là một thanh tạo hình khoa trương đại cung, hoa văn phức tạp tại trong gió tuyết trải ra. Ninh Dịch trong lòng, đột nhiên hiện lên cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Thanh này đại cung uy hiếp, so Trảm Long Đài còn cường đại hơn nhiều, Ninh Dịch mơ hồ có một ít tê cả da đầu. muốn lui lại, nhưng là tại bàng bạc uy áp phía dưới, hắn đã không có đường lui. Bạch Tảo Hưu bỗng nhiên giơ cánh tay lên, chuôi này đại cung bị nàng túm kéo mà lên, tuyết lớn bay lả tả quay xe, nàng thậm chí từ bỏ một cái khác chống cự Ninh Dịch kiếm khí tay. Nguyên một kiện bách điểu bào bỗng nhiên phá giải bay ra, trên không trung hóa thành vô số tước linh, lít nha lít nhít trải lên đỉnh đầu, tại kiếm khí hạo đãng oanh kích phía dưới, không ngừng ép xuống, món kia thoát thể bay ra bách điểu bào, hội tụ đến Bạch Tảo Hưu trên đầu. Bạch bào thoát ly về sau, Bạch Tảo Hưu hất lên một kiện thiếp thân màu trắng nguyễn vị giáp, hiển lộ ra tinh tế dáng người yểu điệu, nàng nặng nề thở ra một hơi, trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tảo Hưu trên mặt không có nụ cười, vị này điên điên khùng khùng Đông Yêu vực quận chúa, mét vuông vô cùng yên tĩnh, tay phải chăm chú nắm chặt đại cung, đột nhiên bước ra một bước, thân thể nghiêng về phía trước, tay trái vê ở kéo căng tiễn dây cung kéo tròn trịa. To lớn sức kéo để nàng cả người xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch vang. Cung như trăng tròn, liền chống đỡ tại Ninh Dịch mặt trước đó, tuyết lớn khàn giọng gào thét, hai người cơ hồ dính vào cùng nhau, Ninh Dịch kiếm khí treo tại Bạch Tảo Hưu đỉnh đầu, bị bách điểu bào chống đỡ, mà Bạch Tảo Hưu đại cung chống đỡ trước mặt Ninh Dịch. Không có chút nào che chắn, Bạch Tảo Hưu biết, trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Dịch kiếm khí có thể sẽ chém nát mình bách điểu bào, đi vào đỉnh đầu của mình, nhưng nàng cũng biết, một kiếm này giết không chết chính mình, mà mình một tiễn này khác biệt, một tiễn này chỉ cần bắn trúng Ninh Dịch, liền nhất định có thể giết chết hắn. Sớm tại lúc trước Trảm Long Đài lần thứ hai đưa trảm, bị Ninh Dịch Tiên Kiếm Bồ Tát đánh tan về sau, nàng liền có vận dụng, một tiễn này, ý niệm, giữa hư không, mơ hồ tiếng gầm gừ tại tiễn trên dây hội tụ, phong tuyết gào thét, hư vô đầu mũi tên không ngừng phá toái không khí bốn phía. Một tiễn này, uy lực cực lớn, nhưng phát động điều kiện đồng dạng cực kỳ hà khắc, nàng nhất định phải có một cái tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Thí dụ như, hiện tại, giữa thiên địa, tuyết lớn mênh mông, chỉ có nàng cùng Ninh Dịch hai người. Ninh Dịch trong mắt tràn đầy chuôi này đại cung cái bóng. Hắn nghe thấy một cái cực nhẹ thanh âm, mang theo một chút khàn khàn, khoảng cách rất gần nữ nhân kia chậm rãi mở miệng, "Gặp lại, Ninh Dịch." Chương 527, anh lạc, "Gặp lại, Ninh Dịch." Bạch Tảo Hưu thanh âm tại trong gió tuyết đẩy ra, cong cung như trăng tròn, nàng buông ra tiễn dây cung, Ninh Dịch con ngươi co vào, chuôi này đại cung phù lục bày ra ở trước mặt hắn. Đột nhiên liệt phong tuyết tại lúc này bị bàng bạc bắn ra lực kình vạn địa phá toái. Phá phong đầu mũi tên xé rách hư không, sát Ninh Dịch hai gò má, mang theo một lớn bồng máu tươi, trong chốc lát, Ninh Dịch sau lưng cánh đồng tuyết, vụn cỏ tính cả chạm đất ra, bạt không mà lên, một tiễn này phát động mênh mông tuyết lớn, đem phương xa vài dặm bên ngoài một tòa núi tuyết nhỏ. Cả đỉnh núi đều bắn ra vỡ nát đổ sụp, Ninh Dịch từng ngụm thở hồn hền, hắn ánh mắt bên trong kia xóa hãi nhiên chậm rãi tiêu trừ. Ngẩng đầu lên, Bạch Tảo Hưu thần sắc một mảnh âm trầm, nàng dựng tuyến cái tay kia, bị một đầu tuyết trắng ngân xà quấn quanh, chăm chú lôi kéo, dẫn đến cuối cùng lỏng dây cung thời khắc, một tiễn này trạch hướng, bởi vì nàng cùng Ninh Dịch giữa hai người khoảng cách quá gần nguyên nhân. Một tiễn này hướng về Ninh Dịch hai gò má bên ngoài trách đi như vậy một tia. Tiếp xuống phát sinh trách đi, liền không chỉ là một tia, một tiễn này bắn rỗng, mà kẻ cầm đầu, thì là đầu kia bạch xà dây dài tại trong gió tuyết lan tràn đi tới cuối cùng. Tại phế tích ngói nhấp nháy bên trong, chăm chú nắm chặt bạch xà đạo thân ảnh kia, lảo đảo, chậm chạp đứng người lên, một viên ùng ục lăn lộn. Đầu lâu, giờ phút này trùng hợp không khéo, lăn đến bên chân của hắn, hắn một cái tay chăm chú nắm lấy, bạch xà, cả người bị kéo lúc nào cũng có thể hướng về phía trước ngã đi. Nửa cỗ thân thể, đầu lâu đều bị chém rụng, nhìn vốn nên cực kỳ thê thảm, nhưng khi hắn run run rẩy rẩy nhặt lên đầu mình, chậm chạp đem nó, gắn đi, thời điểm, đây hết thảy lại có vẻ hơi, buồn cười, lo lắng đề phòng Chu Tước, tại nghe được phương xa một tòa núi tuyết xa xa sụp đổ thanh âm về sau. Cẩn thận từng ly từng tí buông lỏng ra một góc che mục đích cánh chim. Nhìn thấy trên mặt tuyết nhiều một vũng lớn máu tươi, chỉ bất quá Ninh Dịch còn sống, thế là đại khởi đại lạc thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhưng tiếp xuống, khi nó theo cơn gió tuyết dây dài, chậm chạp quay đầu, thấy được càng thêm kinh dị hình tượng, lúc trước cái kia bị Trảm Long Đài trực tiếp gọt đi đầu lâu nam nhân. Lung la lung lay nguyên đứng lên, một cái tay dắt lấy bạch xà dây thừng dài, nhặt lên trên mặt đất đầu lâu nhắm ngay mình trống rỗng cái cổ cất đặt đi lên. Sau đó vận chuyển hai lần, cứ như vậy, nam nhân kia tựa hồ khôi phục bình thường. Còn đối với mình trừng mắt nhìn, không chết, còn sống, Chu Tước kinh ngạc mở ra mỏ dài, tịt ngòi không nói gì, trợn mắt hốc mồm, một màn này, tựa hồ cũng không vượt quá Ninh Dịch đoán trước, Ninh Dịch khom người xuống, một cái tay che hai gò má, đau rát khổ cảm giác, xuyên thấu thể phách, đến sâu trong linh hồn, một tiễn này tuyệt đối kèm theo một loại nào đó có thể diệt sát thần hồn cấm kỵ lực lượng. Nếu là bị thực sự oanh trúng, cho dù né tránh yếu hại, mình chỉ sợ cũng sẽ không có đường sống, hắn hít sâu một hơi, cười nói. Họ Ngô, ngươi chậm thêm một chút, ta mệnh liền muốn giao phó ở nơi này, phong tuyết kia một đầu, Hòa thượng gắt gao nắm chặt đầu kia dây thừng dài, hít một hơi thật sâu, lồng ngực nâng lên, tức giận cao quát, họ Ninh, vì cứu ngươi trở về, lão tử đã ném đi một cái mạng. Ninh Dịch cười lau mặt một cái, lúc trước tại trong đống tuyết nhặt đầu thời điểm, hắn liền phát hiện dị thường, Ngô đạo tử thần hồn vậy mà không có vỡ nát, mí mắt còn tại động, quái nhân này, ban đầu ở Đại Tùy Quy Phu Sơn hố mình tam sư huynh, nghe nói bị Thánh Sơn Sơn chủ rút gân lột ra, về sau lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại Đại Tùy cái khác Thánh Sơn mộ lăng lòng đất. Tu vi mặc dù không cao, nhưng là loại này thủ đoạn bảo mệnh, trên đời có bao nhiêu người có thể làm được, bị Trảm Long Đài chặt đứt đầu lâu, còn có thể có lưu một đầu mạng sống. Man Thiên Khi Hải chi thuật, Bạch Tảo Hưu thần sắc khó coi tới cực điểm, đỉnh đầu của nàng, món kia bách điểu bào bay lượn mà ra tước linh, một cây bày trận như tê dại, giờ phút này cùng kiếm khí tiêu hao mài mòn, không ngừng phát ra kịch liệt phá toái thanh âm, bách điểu bào tước linh bình chướng phía dưới, đồm đốp loạn hưởng thanh âm bị ngăn cách bên ngoài, trong vòng ba thước, hết thảy yên tĩnh có chút đáng sợ, Bạch Tảo Hưu thu chui này đại cung, run rẩy hít một hơi, sợi tóc của nàng có chút tán loạn. Bị phong tuyết quét, nhiễm lên nhàn nhạt tái nhợt chi sắc, bạch bào thoát ly, chỉ còn lại một thân thiếp thân ngân bạch nguyễn giáp nữ nhân. Mười ngón tay chậm chạp nắm lũng nắm quyền, thể cốt phát ra rất nhỏ đôm đốp tiếng vang, đầu kia quấn quanh trên tay nàng màu trắng trường xa, từng chút co vào. Phong tuyết một bên khác Ngô đạo tử, hai tay nắm lấy cuối cùng, giống như là kéo co đồng dạng, đem hết bú sữa mẹ khí lực, hai chân dẫm chết ở trên mặt đất, từng chút bị đầu này rút ngắn dây thừng dài nhổ động. Bạch Tảo Hưu hai gò má đều bị phân loạn sợi tóc chỗ che lấp, mình khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ mưu đồ, một tiễn này, cái này vốn nên trực tiếp đinh giết Ninh Dịch, một tiễn, lại bị như thế một cái không quan trọng gì, sâu kiến, làm hỏng, đến giờ phút này, nàng vậy mà cảm giác không thấy phẫn nộ, các loại cảm xúc tựa hồ cũng thoát ly nàng, nàng hận không thể đem nơi này tất cả mọi người rút gân lột ra, ăn sống hắn thịt, nhất là cái kia một mực hướng mình yếu thế, người viết tiểu thuyết, Bạch Tảo Hưu trong đầu, một màn lại một màn trang cảnh về lướt, trình diễn. Cho tới bây giờ, nàng bỗng nhiên có chút hoài nghi, tại Chu Tước Thành, gặp nhau, có phải hay không một trận trùng hợp, vẫn là cố ý an bài. Từ Bá Đô Thành rời đi về sau, nàng lúc đầu tìm không thấy vị kia, người viết tiểu thuyết, thẳng đến đối phương tiết lộ hẻm núi khe máy móc, ngay từ đầu nàng chỉ coi là gia hỏa này, cử chỉ vô tâm, hiện tại xem ra, đây là vì cứu Ninh Dịch, lấy hữu tâm tính vô tâm, về sau từng bước một, đến mặt trước thế cuộc thôi diễn, lại đến bây giờ cục diện, Bạch Tảo Hưu đã không cách nào phán đoán. Đây rốt cuộc là mình cho mượn tay của hắn, còn là hắn cho mượn mình tay, dắt lấy dây thừng dài Ngô đạo tử, thanh âm có chút khàn khàn, cười nói, Bạch Tảo Hưu, nghe nói ngươi cực hận Đại Tùy Bùi Linh Tố, bây giờ, Bùi cô nương tại Tử Sơn Phong Tuyết Nguyên, dạy ta hạ ván cờ này, ngươi còn hài lòng, nghe được, Bùi Linh Tố, ba chữ này, Bạch Tảo Hưu thân thể chấn động mạnh một cái, là nữ nhân kia, ta muốn giết ngươi, nàng khuôn mặt dữ tợn, bỗng nhiên nhấc cánh tay, bàng bạc tuyết lớn bị hùng hậu kinh khí chấn động đến vẩy ra. Khí kình liên miên truyền lại, Ngô đạo tử trực tiếp bị xoay tròn đập bay ra ngoài. Cả người bay ra mấy chục trượng khoảng cách, phía sau lưng đâm vào một gốc cự mộc phía trên, suýt nữa đem cự mộc đánh gãy, dì rào tuyết lớn lay động mà xuống, hắn cười che ngực, từ trên cây rơi xuống đến địa, đồng thời ho ra một ngụm lớn máu tươi. Bạch Tảo Hưu chuẩn bị lướt thân một khắc này, Ninh Dịch ánh mắt phát lạnh, lòng bàn chân phát lực, cả người đụng ra ngoài, đồng thời rút kiếm đưa chạm, nguyên bản đưa lưng về phía Ninh Dịch Bạch Tảo Hưu, bỗng nhiên cúi người, đồng thời xoay chuyển, về sau lưng kề sát đất, thân thể ngửa về đằng sau đi, một sợi kiếm khí cơ hồ sát hai má của nàng chém qua. Một sợi tóc bị kiếm khí chặt đứt, Bạch Tảo Hưu mặt không biểu tình, hai tay mười ngón gảy, Ninh Dịch đầu vai bị cách không điểm trúng, khí kình cực nặng, đầu vai áo bào đen bị điểm nổ tung, phía sau lưng xương bả vai chỗ phát ra một tiếng trầm muộn nổ vang. Kim xí đại bằng tộc sát ý cường thịnh, trực tiếp điểm phá kim cương thể phách, điểm ra hai bồng tinh hồng huyết vụ. Chỉ bất quá Ninh Dịch trước đụng dáng người cũng không có chút nào đình trệ. Bạch Tảo Hưu trong nháy mắt từ phía sau lưng kề sát đất mà đi biến thành hai chân dẫm đạp mặt đất. Cả người bỗng nhiên đứng lên, Ninh Dịch sắc mặt dữ tợn, một tay nắm lũng tế tuyết, hung hăng chạm cát mà xuống, xoẹt xẹt, một tiếng, bạch quận chúa Nguyễn Vị giáp trên vạch ra liên tiếp đinh đinh đương đương hừng hực đống lửa nhỏ. Bạch Tảo Hưu sắc mặt đột nhiên tái nhợt ba phần, cùng lúc đó, bàn tay của nàng đã thiếp đến Ninh Dịch hai gò má. Lòng bàn tay chỉ kém mảy may liền có thể chống đỡ tại Ninh Dịch khuôn mặt phía trên. Trong nháy mắt, Ninh Dịch chống đi lòng bàn tay kia hướng ra phía ngoài. Trưởng lưng sát hai gò má, cùng Bạch quận chúa bỗng nhiên chạm nhau một trường, hắn vốn cho rằng sẽ có một cỗ cực kỳ kịch liệt lực kinh xuyên thấu qua bàn tay kia, xung kích tại mình khuôn mặt phía trên, Bạch cốt bình nguyên tử hà đã lượn lờ tràn lan, tùy chỉ chuẩn bị tu bổ thể phách, nhưng mà hai đối trưởng chỉ là phát ra rất nhỏ một tiếng, lạch cạch, thanh âm, Bạch quận chúa thân hình giống như một diệp xương cỏ, hướng về sau phiêu đãng, mượn lực phản chấn, còn giống như quỷ mị, nàng sát tâm đã lên, nhưng giờ phút này muốn giết không phải Ninh Dịch, mà là cái kia mượn Bùi Linh Tố chi thủ, lấy thế cuộc đùa bỡn mình đại tùy người viết tiểu thuyết. Bạch Tảo Hưu trong nháy mắt đi tới gốc kia tuyết mộc phía dưới. Nàng năm ngón tay nắm lũng thành chảo, vừa mới nhắm ngay Ngô đạo tử đầu lâu nâng lên, sau lưng liền truyền đến một trận kịch liệt âm thanh xé gió âm. Một viên bàng bạc to lớn hỏa đạn, trên đường đi thôn phệ phong tuyết, sôi trào mãnh liệt mà đến, cơ hồ cùng nàng cùng nhau đến nơi này. Chu Tước Hư Viêm, Bạch Tảo Hưu nhíu mày, thân hình bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, cái này viên bàng bạc Chu Tước Hư Viêm đập trúng tuyết mộc. Âm âm hỏa diễm khuấy động mà lên, cuốn thành một đóa chiều rộng non nửa bên trong tinh hồng sắc mây hình nấm. Bốn phía tuyết lớn, cổ mộc, đá vụn đều bị cỗ này hỏa diễm đốt cháy, hừng hực nhiệt độ cao, đem lơ lửng giữa không trung Bạch quận chúa hai gò má nhuộm đỏ. Nàng treo tại vãng sinh chi địa, không trung 20 trượng khoảng cách, đưa tay vung lên, món kia thoát thể mà ra, bách điểu bào, giờ phút này từ phương xa chen chúc mà đến, vô số đạo tước linh ở trước mặt nàng ghép lại, cuối cùng đầu ngón tay bôi qua, hóa thành một bộ rộng lớn bạch bào, bị hỏa phong quyền địa bay phất phới. Bạch Tảo Hưu ánh mắt quan sát mặt đất, nàng không có đi nhìn lúc trước hỏa diễm tiêu đốt địa phương, mà là chậm chạp, Nazi, trong gió tuyết, một đạo điểm đen, cực kỳ nhanh chóng độ bay lượn, Ninh Dịch dắt lấy Ngô đạo tử áo tơi áo bào phần gáy, mặt không biểu tình xuyên qua tại tuyết lớn bên trong, cuối cùng đã tới, Hồng Tước, vị trí, đem hắn để xuống, Ngô đạo tử đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, gian nan khôi phục nhịp tim, hắn mặc dù có cực mạnh thủ đoạn bảo mệnh, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không thụ thương, sẽ không thống khổ. Tức là lúc trước được Bạch Tảo Hưu hời hợt vung ra bạch xà kia một chút, đều đủ hắn ăn được mấy ngày. Ninh Dịch sắc mặt cũng khó nhìn, ác chiến đến tận đây, vãng sinh chi địa quy tắc chi lực càng ngày càng mạnh, hắn có thể chống đỡ thời gian không nhiều lắm, nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, thở ra một hơi thật dài tới. Đúng vào lúc này, hòa thượng thanh âm tại hắn bên tai vang lên, Phong Tuyết Nguyên, có một cánh cửa, ta là tới tiếp dẫn ngươi. Ninh Dịch nhíu mày, sang ngồi trên mặt đất, cực kỳ chật vật Ngô đạo tử chậm chạp đứng người lên, nhìn qua không trung cái kia bạch bào nữ nhân, khàn khàn nói, nhưng là nữ nhân này, người tựa hồ không giải quyết được nàng, khó giải quyết nhất là nơi này bị bạch đế quy tắc chi lực bao phủ. Nếu như quy tắc không tiêu tan, coi như ta gọi ra Phong Tuyết Nguyên cánh cửa kia, cũng vô dụng, bạch đế lợi dụng sinh diệt hai quyển chế định quy tắc, đem bước vào nơi này hết thảy sinh linh, đều cầm tù trên mặt đất, không thể rời đi, ra không được, trừ phi, từ đầu nguồn giải quyết đây hết thảy. Tuyết lớn đầy trời, Ninh Dịch lúc này mới chú ý tới Hồng Tước lưng bên trên, cái kia, ngủ thật say, nữ tử, đã tỉnh lại, Hồng Anh sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn như là cực kỳ mệt mỏi, ngàn dặm bôn ba, chưa hề nghỉ ngơi, đến tận đây, tử địa, sinh cơ lại bị không ngừng hấp thu, nàng tóc mai đã có một sợi tái nhợt, dung nhan dù chưa già yếu, nhưng các vị trí cơ thể, cũng bắt đầu suy kiệt, khô bại, tiểu ni tử một mực không nói gì, nàng yên lặng nhìn xem đây hết thảy, đến giờ phút này, nàng mới đau lòng thì thào mở miệng. Công tử, ngươi thụ thương, Ninh Dịch đáy lòng có khối mềm mại địa phương, bị nhẹ nhàng chạm đến một chút, hắn lắc đầu, khàn khàn nói, không ngại. Hồng Anh hốc mắt có chút ướt át, nàng ghé vào Chu Tước trên lưng, đem đầu chôn rất thấp, nhẹ nhàng nói, công tử, ta vừa mới đã ngủ, có phải hay không ta liên lụy ngươi? Ninh Dịch lần nữa lắc đầu, nhìn xem thần sắc tái nhợt khô bại nữ hài, Ninh Dịch yết hầu lăn lộn, thanh âm của hắn có chút đắng chát chát, miễn cưỡng mang theo mỉm cười, an ủi, Hồng Anh, rất nhanh liền có thể mang ngươi về nhà, không được bao lâu, liền có thể trở lại đại tùy, về nhà, đại tùy, nữ hài chỉ là nhẹ nhàng lẩm bẩm hai cái này từ. Trong mắt nàng cũng không có bao nhiêu hâm mộ, mà là buông xuống mặt mày, nàng nơi nào có nhà a, đi theo công tử bên người, đại tùy, yêu tộc, có cái gì khác biệt đâu, chỉ bất quá những này, nàng cũng không hề nói ra, nàng cảm thấy cái này ngủ một giấc thật dài, nàng giống như thấy được một chút mờ mịt tương lai quang cảnh. Không có băng thiên tuyết địa, không có dài rằng giặc đêm tối. Xuân quang sán lạn bên trong, nàng nắm Ninh công tử tay, đứng tại cổ đạo hai bên hoa dưới cây, từ mặt trời mọc đợi cho mặt trời lặn, nhìn bình minh chim tước bay lên lại rơi xuống, nhìn bầu trời đêm khói lửa dâng lên lại tản mát, bên tai là nhẹ nhàng tiếng ca cùng hỉ nhạc, kia là nàng không dám hy vọng xa vời sự tình, mỗi một kiện, mỗi một khắc, cái này một giấc, nàng nhìn thấy quá thật đẹp đồ tốt, trận này mộng đẹp, giống như là hao hết nàng cả đời vận khí, nàng hiện tại hơi mệt chút, Ninh Dịch, Ninh công tử. Hồng Anh đem đầu chôn ở Hồng Tước ấm áp lông tóc bên trên, nhẹ nhàng nỉ non nói, ta mệt mỏi quá, muốn ngủ một hồi, nhân sinh khổ nhiều, trong mộng khổ thiếu. Hồng Anh tầm mắt hơi đóng, khí thức của nàng càng thêm yếu ớt, tiếng hít thở âm nâng lên hạ xuống, giống như là thật ngủ thiếp đi. Hồng Tước hốc mắt ẩm ướt, nó đè nén xuống trong lồng ngực bi ai cảm xúc, cảm nhận được sinh mệnh sắp đến tàn lụi, thời gian không nhiều lắm, nó nhìn về phía Ninh Dịch, gió tuyết đầy trời bay lả tả. Ninh Dịch khàn khàn hỏi, mở Phong Tuyết Nguyên cánh cửa kia Cần bao lâu? Ngô đạo tử giật mình. Hòa thượng nghiêm túc đáp, nửa khắc. Ninh Dịch mặt không biểu tình, hắn nhìn chằm chằm không trung lơ lửng cái kia bạch bào nữ nhân. Nửa khắc, Hồng Anh hẳn là còn có thể trèo chống nửa khắc. Hắn hít một hơi thật sâu, mở cửa. Ngô đạo tử trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ninh Dịch một tay đè lại Tế Tuyết chuôi kiếm, lại một lần nữa lặp lại, ta nói, mở cửa. Hòa thượng luống cuống tay chân từ trong tay áo tay lấy ra phù lục. Hắn lấy ý niệm câu thông phù lục, từng tia từng sợi phong tuyết trên không trung hội tụ, bạch đế quy tắc mơ hồ quấy nhiễu đây hết thảy. Ngô đạo tử lo lắng nhắc nhở, Ninh Dịch, chỉ có nửa khắc canh giờ, ngươi muốn đem quy tắc của nơi này phá vỡ, có thể làm được sao? Ninh Dịch sử kiếm mà đứng, chỉ là trầm mặc, tại sông băng cao nguyên khôi phục về sau, hắn từ nơi sâu xa, lĩnh ngộ một thức kiếm chiêu, nhưng vẫn không có cơ hội thi triển, một thức này, tựa như là bạch tảo hưu mũi tên kia, là tối thủ đoạn cuối cùng, không thành công, tiện thành nhân, Diệp Trường Phong lão tiên sinh đã từng nói với hắn, kiếm khí như đăng lâu, lấy một giết hai, lấy hai giết ba, lấy tam sát bốn, khó khăn nhất liền là lấy bốn giết năm, đã thật lâu không ai có thể làm được, lấy 10 cảnh, giết 10 cảnh phía trên, Ninh Dịch chảm không nát bạch tảo hưu, bảo khí, bởi vì hắn còn không phải mệnh tinh, thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, có đại kỳ ngộ, có lớn đột phá, phong tuyết như đao, xẹt qua hai gò má. Ninh Dịch từ trên mặt tuyết rút ra Tế Tuyết, nhẹ nhàng nói một chữ, có thể, chương 528, thần chi ngôi sao, phong tuyết gào thét, vãng sinh chi địa tuyết mảnh, càng phát ra dày đặc, mái vòm phía trên hồng quang, mơ hồ lơ lửng, hội tụ, cuối cùng ngưng hóa thành một chương to lớn khuôn mặt, ngũ quan mơ hồ, nhưng là thần thái uy nghiêm, giống như thần linh đồng dạng cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, đế hoàng, đông yêu vực bạch đế, chỉ bất quá, vị kia trong lòng bàn tay cầm nguyên một mảnh đông yêu vực vĩ đại yêu đế. Giờ phút này nếu là còn có một tia ý niệm bên ngoài, vãng sinh chi địa liền sẽ không bị trà đạp, thành bộ dáng này, vị kia bạch đế chỉ cần một ngón tay, liền có thể tùy tiện đâm chết hiện tại Ninh Dịch, đánh tới bây giờ tình trạng này, Ninh Dịch đã có thể xác định, bạch đế ra một loại nào đó, ngoài ý muốn, cụ thể là nguyên nhân gì, đến cùng là tuổi thọ quá dài, vẫn là tu hành xảy ra vấn đề, những này còn không cũng biết, nhưng đây là một tin tức tốt, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, trán của hắn thủ, chữ sơn quyển quang hoa không ngừng chảy, nghịch hội tụ cả tòa đại tuyết sơn ngọn nguồn cũng bắt đầu rung động, bạch đế không tại, hắn có thể buông tay buông chân thi triển, một khỏa lại một khỏa hạt tuyết từ trên mặt đất chấn lên, lơ lửng, hạt tròn rõ ràng, không ngừng rung động, không ngừng vỡ vụn, không ngừng hóa thành bột mịn, lơ lửng giữa không trung bạch tảo hưu, nheo cặp mắt lại, trong lòng nàng chậm rãi dâng lên một vòng chẳng lành dấu hiệu. Nâng lên hai tay, bách điểu bào tước linh theo nàng đưa tay động tác bỗng nhiên tách rời. Tại bạch quận chúa phía sau, hóa thành từng dãy bày trận lưỡi dao. Trong gió tuyết lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, mỗi một cây tước linh đều ẩn chứa lớn lao sát ý, kim xí đại bằng tộc chủ trưởng, sát phạt, trong ngũ hành, kim, một chữ này, ở thiên phú thức tỉnh về sau, liền bắt đầu hiển lộ rõ ràng uy lực, bạch tảo hưu lần này không tiếp tục vận dụng trên người nàng nhiều vô số kể cái khác bảo khí, mà là bức bách thể nội, thiên phú huyết mạch, nàng có thể cảm thấy, Ninh Dịch là tại tử chiến đến cùng, chỉ bất quá nàng cùng ca ca khác biệt, tiểu bạch đế là đông yêu vực ngàn năm ra một lần tuyệt đỉnh thiên tài. Vô luận là tự thân tu đạo thiên phú, vẫn là đối mặt sinh tử chi chiến tiềm năng, đều là cấp cao nhất một loại kia tồn tại, mà Bạch Tảo Hưu, bởi vì trong tộc trưởng bối yêu chiều, lại thêm U Minh loại cấp bậc này yêu quân, tại nàng trưởng thành trên đường hộ giá hộ tống, nàng chưa hề trải qua cái gọi là sinh tử chi chiến, từ trước đến nay đều là nàng trong nháy mắt, đối phương thần hồn câu diệt, dù là nàng có đỉnh cấp thiên phú, cũng thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, sinh tử chém giết, mạng sống như treo trên sợi tóc, Bạch Tảo Hưu mơ hồ có lấy dự cảm Ninh Dịch trong lòng thanh kiếm kia, có thể sẽ chém ra mình, bách điểu bào, mình đã đem bảo khí đều dùng một lần, đến lúc kia, mình còn có thủ đoạn gì nữa? Không có, chú này nhìn như, 10 cầm 10 ổn, trốn đi, nàng lừa gạt được đông yêu vực ngoài phủ đệ U Minh nhị lão. Coi là một mình đến tây yêu vực, vốn là một trận đơn phương đi săn đồ sát, nhưng hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ có chút siêu thoát dự liệu của mình. Bạch Tảo Hưu ngẩng đầu lên, thần sắc khó coi, nàng nhìn xem mái vòm trên không, bởi vì quy tắc chi lực. Từ nơi sâu xa ngưng tụ mà ra kia trương quen thuộc gương mặt. Mình phụ hoàng lại còn không có sinh ra cảm ứng sao? Bạch đế, quy tắc khốn trụ Ninh Dịch cùng Hắc Cận, nhưng là cũng khốn trụ nàng. Nàng chỉ bất quá không nhận quy tắc áp bách, nhưng là muốn rời khỏi, cũng nhất định phải chờ đợi nơi này đế uy hoàn thành càn quét. Cái kia họ Ninh nhân loại, thể phách hoàn toàn chính xác cường hãn, sinh cơ cũng liên tục không ngừng, chống nổi một kiếm này, hết thảy hẳn là liền kết thúc. Nghĩ tới đây, Bạch Tảo Hưu hít một hơi thật sâu. Nàng tay giơ lên, là một cái dương cung lắp tên động tác, vô số phù lục bên phải tay hiển hiện, chuôi này đường vân khoa trương đại cung tại trong gió tuyết chậm chạp ngưng tụ. Vô số bách điểu bào tước linh, tại nàng bên cạnh bay lượn, tuyết lớn trên mặt đất, Ninh Dịch rút ra Tế Tuyết, khí thế lại từng chút yên tĩnh lại, Bên cạnh hắn Ngô đạo tử, xếp bằng ngồi dưới đất, trên trán không ngừng có mồ hôi lăn xuống, áo tơi bị phong tuyết thổi đến một chùm tản ra. Đây vốn là một kiện phẩm chất không tầm thường bảo khí. Chỉ bất quá lúc trước tại Đông Yêu vực quận chúa phủ đệ thời điểm, đã bị Bạch Tảo Hưu giày xéo một phen, lại đến Vãng Sinh chi địa, bị Trảm Long Đài chát đao chém qua, bảo khí linh tính đã ảm đạm, giờ phút này cứ như vậy theo gió phiêu tán, hóa thành một thoa mưa bụi, ngồi dưới đất hòa thượng, bên trong chỉ hất lên một bộ đơn sơ thanh sam, bị gió lớn thổi phiêu diêu, hắn từng tay cắn mở đầu ngón tay máu tươi, cách không bôi lên tại phù lục phía trên, 10 ngón chảy ra tới máu tươi, ngưng tụ không tan, Tử Sơn cấm thuật, sinh tử huyền diệu. Tờ phù lục này, nội ẩn năm đó một vị nào đó đặc biệt đến giúp Tử Sơn sửa chữa trận pháp đại nhân vật chi tâm huyết. Tại hai tòa thiên hạ rất nhiều cấm chế phía dưới, vẫn có thể thông suốt, vị kia hảo tâm, đại nhân vật, xuất từ Thục Sơn, hai tòa thiên hạ, một tấm bùa chú, liền có thể đi đến. Ninh Dịch vẻn vẹn liếc qua, liền cảm giác được cỗ này khí tức quen thuộc, Lục Thánh tại phù lục chi đạo trên tạo nghệ, sớm tại phía sau núi cũng đã lãnh hội qua, cánh cửa này liên tiếp lấy phong tuyết nguyên, chắc hẳn giờ phút này Bùi cô nương sớm đã tại cửa bên kia chờ. Ngô đạo tử thanh âm khàn khàn chậm chạp vang lên, Chu Tước Thành thời điểm, ta liền thấy cô gái nhỏ này, ngươi khí tức trên thân, ta nhưng không thể quên được. Rời đi Chu Tước Thành, hắn trước tiên liền hướng về Tử Sơn Phong Tuyết Nguyên truyền lại tin tức. Hòa thượng cười cười, nói, họ Ninh, ta đưa cho ngươi kia mảnh mai rùa, còn mang ở trên người à? Ninh Dịch giật mình, nhớ tới tại Thanh Sơn phủ đệ lòng đất, hai người phân biệt thời điểm trang cảnh, hắn từ trong tay áo lấy ra mai rùa. Mảnh này mai rùa, một mực tùy thân mang theo, Ngô đạo tử suy nghĩ không thấu, mình cũng một mực không có đầu mối, mai rùa thoát ly Ninh Dịch ngón tay, tại trong gió tuyết lay động, cuối cùng run run rẩy rẩy lơ lửng tại Ngô đạo tử trước mặt. Ngồi dưới đất nam nhân kia, ánh mắt dần dần si mê, thì thào cười nói, lúc trước ta một mực suy nghĩ không thấu, thẳng đến về sau ta đến tòa này thiên hạ, đi rất nhiều cổ địa, mới hiểu được, Quy Phu Sơn lão tổ tông, bản thể nguyên lai là vị sống vạn năm lão yêu quái. Mảnh này mai rùa cần đặc biệt yêu tộc bí thuật mới có thể kích hoạt. Ngô đạo tử hít sâu một hơi, chuyển ra một cái tay đến, nhất tâm lưỡng dụng, tại phù lục cùng mai rùa bên trên, riêng phần mình lấy máu tươi bôi lên, một tay khoanh tròn, một tay họa mới, người cứ việc đem lá bài tẩy kia đánh ra tới. Ngô đạo tử quay đầu nhìn một chút đầu kia gian nan chống cự uy áp Chu Tước. Nói, không cần lo lắng kiếm khí dư ba, sẽ thương tổn đến chúng ta, buông xuống sau cùng lo lắng. Ninh Dịch nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, được, thắng bại ở đây nhất cử. Ngô đạo tử nhìn về phía kia phiến cổ cửa, lẩm bẩm nói, nửa khắc công phu, nếu là ngươi không cách nào đem Bạch Đế quy tắc đánh vỡ, chúng ta liền đều xong. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp, phong tuyết xẹt qua hai má của hắn, Ninh Dịch đem một ngón tay đặt tại mình đầu trán mi tâm. Chữ Sơn Quyển không ngừng hấp thu tinh huy, hắn không ngừng nghiền ép lấy những này tinh huy, nếu là nơi đây, giống như là Chu Tước Thành như vậy linh khí đẫy đà. Như vậy hắn giờ phút này đại khái có thể đem chữ Sơn Quyển hoàn toàn buông ra. Hấp thu tinh huy thử đạp phá thứ 10 cảnh cánh cửa, nhưng là, nơi đây một tia tinh huy cũng không, đây là một mảnh hoang vu chi địa. Ninh Dịch nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, cho ta mượn, thần tính, ngoài vạn dặm, Tử Sơn Phong Tuyết Nguyên. Bùi Linh Tố thần sắc bỗng nhiên thay đổi, nàng cảm ứng được Phong Tuyết Nguyên trận pháp liên tiếp một phía khác. Tựa hồ phát sinh một chút rung động, cầm trong tay phù lục chấp trưởng giả, ngay tại phác họa mở ra phù lục bí văn, trước mặt của nàng, hiện lên một tòa vuông vức tinh hỏa môn hộ, nhưng chỉ là mơ hồ hình dáng. Đây là, Bùi Linh Tố trong mắt có vui mừng, kết nối yêu tộc thiên hạ cánh cửa kia, nàng hít sâu một hơi, cấp tốc khôi phục tỉnh táo, nâng lên hai tay, vô số đạo tinh huy xiềng xích từ Phong Tuyết Nguyên cuối cùng lan tràn bắn nhanh mà đến, đem cái này phiến chập chờn bất định của cửa lôi kéo vững chắc. Giờ phút này nàng cần bảo trì hai tòa trong thiên hạ trận pháp bình ổn. Nhà đầu thử thấy rõ ràng, cửa phía bên kia là dạng gì cảnh tượng, trong mắt nàng là chờ đợi lo lắng, nàng chờ mong nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chỉ tiếc tinh hỏa môn hộ một mực chưa thể thành hình, lung la lung lay, mà lại càng thêm kịch liệt, có mãnh liệt quy tắc quấy nhiễu. Bùi Linh Tố nhếch lên bờ môi, nàng có chút ngơ ngẩn, bên kia là xảy ra chuyện gì? Gặp khó giải quyết yêu tộc đại nhân vật sao? Là yêu thánh cấp bậc nhân vật, mà lại rất có thể là yêu tộc một hoàng một đế. Tử Sơn Sơn chủ thanh âm tại sau lưng nàng truyền đến. Một hoàng một đế? Bùi Linh Tố con ngươi co vào, nàng nhìn về phía sư tôn chống đỡ đỏ chót dù Sở Tiêu, sắc mặt ngưng trọng, đi vào Phong Tuyết Nguyên trận pháp trước đó, cả tòa Thật Sơn linh khí đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Vượt qua hai tòa thiên hạ khổng lồ trận pháp, cần một cái cường đại trèo chống người, trừ Sở Tiêu bên ngoài, không còn ai khác. Nhìn chung yêu vực, ngoại trừ Long Hoàng, Bạch Đế, những người khác cũng không có chế định quy tắc lực lượng. Sở Tiêu lẩm bẩm nói, nhưng khẳng định không phải bản tôn đích thân đến, nếu không căn bản liền sẽ không có kích phát phù lục thời cơ. Nếu là không ngoài dự liệu, hẳn là đi vào nơi nào đó cấm địa, giờ phút này muốn thông qua trận pháp chạy trốn. Từ Thanh Diễm khẩn trương hỏi, Như vậy, có thể được sao? Sở Tiêu trầm mặc một lát, đáp lại nói, có thể thực hiện, nhưng muốn đem quy tắc phá vỡ, chúng ta bây giờ có thể làm, liền là chờ đợi, lại là chờ đợi. Từ Thanh Diễm nắm nắm ngón tay, lòng bàn tay đã đều là mồ hôi, nàng hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, nàng đã đợi 3 năm, ngay tại suy nghĩ buông ra, nàng chuẩn bị thôi động mệnh chữ quyển thời điểm, một đạo phiêu hốt thanh âm, từ cửa phía bên kia truyền tới, cho ta mượn, thần tính, đứt quãng 4 chữ, để Bùi Nha Đầu trên mặt khôi phục huyết sắc, để Từ Thanh Diễm đột nhiên mở hai mắt ra, là Ninh Dịch thanh âm, ngồi tại phong tuyết nguyên xương trên đồng cỏ duy mũ nữ hài. Cái cổ trước nửa mảnh sáu xương lá cây, lơ lửng, nàng không chút do dự, đem mình 3 năm qua thần tính, tất cả đều đưa đến mảnh này sáu xương lá cây bên trong. Tòa kia dựng tại trên thần trì cầu nối, vượt qua hai tòa thiên hạ khoảng cách, bàng bạc thần tính, đã tới vãng sinh chi địa, đứng tại tuyết lớn trên đất Ninh Dịch, giơ lên cao cao tế tuyết, khí tức của hắn không ngừng tịch diệt, tinh huy không ngừng vỡ tan, không ngừng bị tử khí bao phủ, hắn muốn làm một việc, nếu là thuận cảnh mà xây, không được đột phá, như vậy, hắn liền muốn nghịch thiên mà vì, giống Từ Tàng như thế, bỏ qua tất cả tinh huy, dùng hết tất cả, thần tính, đi ngưng tụ mình ngôi sao đầu tiên. Chương 529, phong tuyết kiếm khí to như tịch. Đầy trời sương tuyết to như tịch, vô luận là Tử Sơn phong tuyết nguyên, vẫn là yêu tộc thiên hạ vãng sinh địa, giờ phút này đều là một mảnh trắng xóa, bàng bạc uy áp, tại vãng sinh chi địa mái vòm lật đổ, ngưng tụ, Bạch Tảo Hưu thần sắc ngưng trọng mà nghiêm túc, mi tâm của nàng chỗ, kia sợi kim sán sát ý đã thoát ly trắng nõn đầu trán. Rực rỡ hào quang, đưa nàng làm nổi bật đến giống như trên trời thần linh hạ phàm. Nguy nga kim sán quang hoa, tại sau lưng nàng ngưng tụ, trôi này trong gió tuyết không ngừng chảy ra đường vân đại cung. Bị nàng túm động, phát ra nặng nề run rẩy thanh âm, mà đứng trên mặt đất Ninh Dịch, một thân một mình, tuyết lớn nhiễm lườm hắn tóc mai, lông mi, rơi vào áo bào đen bên trên, không còn bị kiếm khí khuấy động, mà là như vậy an ổn rơi xuống. Hắn khí tức cả người, từng chút tịch diệt, sinh tử chi đạo, tại lòng bàn tay của hắn, đã từng có một cái kiếm tu, thành công nắm giữ, sinh tử, bước ra một đầu nghịch thiên chi cảnh. Ninh Dịch hôm nay, cũng muốn như thế. Phong tuyết cuối cùng, tinh không mênh mông phía dưới, bị vô số sinh diệt sợi tơ hạn chế lại hắc cận. Cảm ứng được một cỗ cực kỳ bàng bạc hạo đáng khí tức. Nàng quay đầu, không dám tin nhìn qua cửa phía bên kia, cái kia hai mắt nhắm lại, hai tay sử kiếm mà đứng nhân loại áo đen, nơi đây sinh diệt hai quyển, tựa hồ bởi vì cái này nhân loại một loại nào đó nếm thử. Xuất hiện một tia dị dạng, biến động, vốn chỉ là dựa sát tại da thịt mặt ngoài, sợi tơ, giờ phút này nắm chặt như vậy một tia. Hắc cận thần sắc có chút thống khổ, da thịt tuyết trắng, lập tức bị cái này ẩn chứa, sinh tử chi đạo, sợi tơ cắt, máu đỏ tươi trâu tràn ra da thịt, dính dính tại sợi tơ phía trên, cái này phiến cổ cửa phát sinh nhẹ nhàng rung động, thời gian không còn kịp rồi, cái này gọi, Ninh Dịch, nam nhân, là muốn nếm thử tại cái này hoang vu chi địa phá cảnh sao? Hắc cận cảm thấy quá mức hoang đường, nhưng loại này chuyện hoang đường, đã mở một cái đầu, nhìn nơi đây dị biến, còn có người kia mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nếu là, Ninh Dịch, thật phá cảnh. Như vậy đánh bại Bạch Tảo Hưu về sau, việc cần phải làm, liền là hái đi, sinh diệt, hai quyển, ngàn năm chi cảnh, mệnh tinh chi cảnh. Hắc cận lòng dạ biết rõ, nếu là thấp như thế một cái đại cảnh giới, mình tuyệt không có khả năng là, Ninh Dịch, đối thủ, đừng nói muốn lấy đi, chữ sơn quyển, mình ngay cả mệnh đều không nhất định giữ được, nhân loại kia trước khi đi, chỉ sợ rất tình nguyện lấy đi đầu lâu của mình, lại đem, ly chữ quyển, lấy xuống, nàng cắn chặt răng răng, mi tâm thao thiết chi lực điên cuồng phun trào. Tận hết sức lực đối kháng cái này phiến cổ cửa sinh diệt quy tắc. Áo bào đen bị sợi tơ nắm chặt, nổi bật làm ra một bộ cực kỳ yểu điệu uyển chuyển thân thể. Đầu ngón tay của nàng tại gian nan chậm rãi trước giò xét. Thân thể không ngừng bị ghim chảy máu ngấn, nhưng là những này đại giới, giờ phút này đã không trọng yếu, dù là nàng có thể sẽ ở đây chết, cũng sẽ không tiếc. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm thấy, mình huyết dịch, xương cốt, da thịt bên trong mỗi một cây kinh mạch, tựa hồ cũng tại rung động. Đạp phá 10 cảnh, là một cái sinh mệnh trên bay vọt về chất, tại đại tuy cảnh nội, lưu truyền một câu đại tu hành giả đều cực kỳ tán đồng. Chân lý, mệnh tinh phía dưới, đều là run rế, có lẽ có thể có, thiên tài, ở phía sau cảnh đạo này cửa ải lớn bên trên, dựa vào hậu tích bạc phát tích lũy, vượt biên mà chiến, thậm chí hoàn thành lấy 9 cảnh chém giết 10 cảnh hành động vĩ đại. Cái này nhìn chung đại tuy gần đây mấy ngàn năm lịch sử, cơ hồ không người nào có thể làm được, lấy 10 cảnh cảnh giới, cùng mệnh tinh đánh cờ chém giết. Kinh diễm như Lạc Trường Sinh, tại 10 cảnh đỉnh phong thời điểm, cũng chỉ là bị Liên Hoa Các đánh lên một cái, hư hư thực thực so sánh mệnh tinh, nhãn hiệu, dù vậy, tin tức này cũng là oanh động cả tòa đại tùy thiên hạ. Sau đó, Lạc Trường Sinh liền được vinh dự so, bán thần, phù giao tư chất còn cường đại hơn, trích tiên nhân, Bạch Tảo Hưu trên người món kia bảo khí, 10 cảnh tu vi cảnh giới đánh không nát, biện pháp giải quyết cũng không khó, phá vỡ 10 cảnh, là được rồi. Ninh Dịch khí tức tại hạ xuống thấp nhất về sau, nghênh đón bắn ngược, từng tia từng sợi tinh huy từ ống tay áo, đầu ngón tay, xoang mũi, răng môi bên trong tràn lan, sau đó bị chữ sơn quyển lũng hòa. Hắn đứng tại trong gió tuyết, bốn phía phong tuyết đều ngưng kết như tinh thần, nơi này không còn giống như là một mảnh xám trắng khô cạn tịch diệt chi địa, mà giống như là một mảnh ẩn chứa vô hạn khả năng sao nhỏ không. Ninh Dịch đứng tại tinh hà phía trên, chính như hắn phá vỡ sơ cảnh thời điểm quan tưởng bộ kia hình tượng đồng dạng. Hắn chạy tới quá nhiều người tu hành trên đầu, hắn chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể rõ ràng xem đến, mình tại trên con đường tu hành, đi qua mỗi một cái cầu thang, này hạ là chúng sinh, quá nhiều người, vây ở mệnh tinh ngưỡng cửa này bên trên, trung thân vô vọng, này bên trên, liền là kia mảnh sáng chói vô ngần tinh không. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, bởi vì, bạch cốt bình nguyên, nguyên nhân, hắn ăn hết quá nhiều tài nguyên, tại 10 cảnh tu hành quá trình bên trong, mỗi phá vỡ một cảnh giới, đều cực kỳ khó khăn, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, hắn cùng nhau đi tới, để giành tới tinh huy, đã sớm có thể so sánh bình thường mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Thậm chí càng qua, mà giờ khác này, những này tinh huy, tất cả đều bị hắn từ bỏ, cũng không cần, hắn muốn bước ra một đầu, xưa nay chưa từng có, con đường, từ tàng vỡ vụn tinh huy, lấy tử khí chứng đạo, trực tiếp niết bàn trùng sinh, mà Ninh Dịch trên thân cũng không có nhiều như vậy tử khí. Nhưng hắn có cơ hồ vô cùng vô tận, thần tính, đây là do tinh huy còn mạnh hơn lớn hơn nhiều lần lực lượng. Hắn muốn lấy, thần tính, ngưng tụ ngôi sao, tại Tiểu Xương Sơn bế quan tu hành thời điểm, Ninh Dịch tìm đọc qua đại lượng cổ tịch, muốn phá vỡ kia một đạo cảnh giới, muốn thuận lợi đến mệnh tinh, cần tại, cái kia thời cơ, đến thời điểm, đi cảm ngộ giữa thiên địa quy tắc, lên đỉnh đầu hạo mậu tinh không bên trong, tìm tới một viên thuộc về mình ngôi sao, đồng thời thành lập được liên hệ, cái này từ nơi sâu xa liên hệ, so với chân thật khổ tu. Càng giống là thượng thiên ban cho một loại duyên phận, tựa như là sơ cảnh, đồng dạng, vùng tinh không kia, có người có thể trông thấy, có người nhìn không thấy, có một số việc cũng không phải là cố gắng đến quyết định, nhưng có một số việc càng không phải là duyên phận đến quyết định. Từ Tàng đã từng hỏi Ninh Dịch một vấn đề, cái gì là kiếm tu? Ninh Dịch khi đó còn đáp không được. An Nhạc Thành trong phủ đệ, Từ Tàng chỉ nói cho hắn hai chữ, ngẩng đầu. Khi đó Ninh Dịch ngẩng đầu lên, đỉnh đầu là vũ trụ mênh mông, vô số đầy sao. Hắn không nhìn thấy nơi nào có đáp án, nhưng Từ Tàng ý tứ lại rõ ràng bất quá, đáp án ngay tại đỉnh đầu trong tinh không, đáp án ngay tại vừa rồi hai chữ bên trong, ngẩng đầu, đỉnh đầu là thiên, là vận mệnh, cúi đầu là phàm nhân, ngẩng đầu là kiếm tu, mọi chuyện như nước chảy, cao vãng chỗ thấp lưu, kiếm tu khác biệt, đại đạo nghịch hành, số trời trái ngược, nếu không thể ngẩng đầu, liền không thể làm kiếm tu. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, giờ phút này, đỉnh đầu của hắn, không phải An Nhạc Thành phủ đệ vùng tinh không kia, nơi này phong tuyết gào thét, một mảnh mênh mang, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn cái gì đều nhìn thấy, mơ hồ bối rối hắn kiếm khí nào đó đạo cảnh ngưỡng cửa của giới. Tại lúc này răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, tiếp lấy chính là thế không thể đỡ như vỡ đê chi đập sụp đổ. Đại giang đại hà kiếm khí rót vào tế tuyết kiếm phong bên trong. Cùng lúc đó, vãng sinh chi địa, kia trương bạch đế dưới gương mặt, bạch tảo hưu buông ra cài tên cái tay kia. Ông, một tiếng, phương viên 10 dặm địa, lấy nàng lỏng dây cung kia một điểm làm tâm điểm, mái vòm đẩy ra ủ rột hồng vân. Bạch tảo hưu phía sau kia trương mơ hồ gương mặt, bị tiễn khí xé rách vỡ ra, lôi đình phun trào, một tiễn này, trong nháy mắt đem mặt đất đục xuyên, Ninh Dịch lòng bàn chân, nổ tung một trương to lớn mạng nhện, bạch đế quy tắc cùng tiễn khí đè ép xuống, đầu vai của hắn bỗng nhiên rơi chìm, khí cơ tịch diệt đến đáy cốc áo bào đen nam nhân. Ngẩng đầu lên, trước mắt là đạo kia không thể nhìn thẳng chật trội quang mang. Hai tay của hắn nắm lấy tế tuyết, rút kiếm chớp mắt, đem giữa thiên địa hắc ám tất cả đều chém ra. Một tuyến quang hoa chém vỡ dây lát phá vọng, xuất kiếm hô hấp trong thanh âm, hắn áo bào đen bên trên hai gò má, trên sợi tóc, nhiễm tuyết xương, tất cả đều bị kiếm khí quét hầu như không còn, cả người tỏa sáng lại cháy lên quang hoa, đan điền thần trì ao nước ngập trời cuồn cuộn, toàn bộ, kiếm chi thế giới, đều đang rung động kịch liệt, vô số thần tính ở trong cơ thể hắn lăn lộn, đây là tại ngưng tụ ngôi sao, mà không phải đi tìm ngôi sao, gió tuyết đầy trời to như tịch, tuyết lớn trên mặt đất, một người, chậm chạp, rút kiếm. Bốn phương tám hướng, tuyết chiều đất bằng xây cao lầu, dị tượng nảy sinh, không ngừng huyễn hóa, đầu tiên là hóa thành một đầu ngẩng đầu lão long, lại là phá vỡ giang hà biển hồ to lớn cá voi. Mà duy nhất không đổi liền là cái kia rút kiếm mà ra. Cuối cùng dẫm tại một đầu to lớn, côn bằng, đầu trán phía trên Ninh Dịch, Diệp lão tiên sinh từng tụ kiếm tiêu giao du, một kiếm bổ ra ngàn dặm mây xanh, giờ phút này đột ngột từ mặt đất mọc lên, cây kia chạm mặt tới, đầu mũi tên, cùng tế tuyết đụng vào nhau, Ninh Dịch nghịch kiếm phong chém vào. Chậm chạp, giao phong bên trong, tế tuyết thân kiếm phong lôi không ngừng nổ tung, không ngừng bắn tung tóe, ánh sáng óng ánh lửa chiếu sáng hai má của hắn cùng bay lên tóc mai. Trải qua Dương Văn Cương rèn luyện về sau, thanh này cổ kiếm thu được lần thứ hai sinh mệnh. Tế Tuyết cùng Ninh Dịch chung chịu chết cùng phục sinh, Ninh Dịch trong đan điền vô số thần tính, chưa bao giờ có như thế hùng vĩ tràng diện, giống như là khôi phục ngàn vạn sinh linh. Tại kiếm chi thế giới bên trong chạy, cuối cùng đụng vào nhau, một viên ngưng tụ áp xúc hướng vào phía trong đổ sụp nhỏ bé bụi bặm, chậm chạp ngưng tụ, nhưng là mắt trần có thể thấy thô ráp, mắt trần có thể thấy không ổn định. Nếu như nói trên đời này có đến ngàn vạn ngôi sao, mà lại những ngôi sao này tại hai tòa thiên hạ đỉnh đầu mỗi người đều có thể nhìn thấy, như vậy tất cả mệnh tinh người tu hành đều chạy không thoát từ nơi sâu xa cùng đỉnh đầu nào đó ngôi sao xây dựng liên hệ. Phần này nhân quả ngã cảnh mà xây, vứt bỏ mệnh tinh từ tàng là một cái ngoại lệ, hắn không còn có mệnh tinh cảnh giới cái này khái niệm, mà giờ khắc này Ninh Dịch cũng là một cái ngoại lệ. Tại nào đó đạo tuyệt không thể tả dưới cơ duyên, hắn đi tới một cái cực kỳ vi diệu cảnh giới. Viên kia tu nhỏ bụi bặm không giống như là to lớn ngôi sao, càng giống là một hạt không có ý nghĩa vỡ vụn tinh mảnh, nhưng hết lần này tới lần khác bốn phía quấn quanh lấy nồng đậm thần tính dòng xoáy, lơ lửng tại thần trì vị trí trung tâm nhất. Ninh Dịch cũng không biết mình rốt cuộc có hay không bước ra một bước kia, nhưng là Ninh Dịch biết hắn đưa ra một kiếm kia, kiếm khí cùng phong tuyết đụng vào món kia bách điểu bào bên trên. Tại Bạch Tảo Hưu ánh mắt kinh hãi phía dưới, vô số tước linh như vậy nổ tung vãng sinh chi địa, bay là tả hạ một trận mưa to, phong tuyết cùng kiếm khí to như tịch. Chương 530, tranh đoạt sách cổ, kiếm khí như đấu, càn quét giữa bầu trời, món kia, bách điểu bào, tại trong khoảnh khắc, bị bàng bạc kinh khí cuốn trúng, vô số cây tước linh, thừa nhận lít nha lít nhít áp lực, đột nhiên nổ tung. Bạch Tảo Hưu sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nàng, tuyệt sát một tiễn, vậy mà trực tiếp bị Ninh Dịch kiếm khí bổ ra, đây là cái gì kiếm chiêu, nhân tộc thuần kiếm tu, lại có loại này sát lực. Mi tâm của nàng, kim sán sát ý hóa thành khỏa quấn quanh thân phạm vi ba thước tầng cuối cùng bình chướng. Vô số bảo khí bị nàng không muốn sống đồng dạng văng ra ngoài, chuông lớn, cổ đỉnh, khay ngọc, hàng ma sử, đông yêu vực chút xuống vô số tâm huyết vì nàng chế tạo cái hang nhỏ kia thiên. Tại nàng đầu trán hiển hiện cả tòa tiểu động thiên bên trong bảo vật, nhưng phàm là có thể lấy ra bảo mệnh lại đều bị nàng ném ra, đầy trời bảo khí cùng phù lục cùng bay, mà Ninh Dịch chỉ là một kiếm phá chi. Hồng vân phía trên, một đầu cực đại côn bằng thò đầu ra sọ, hai cánh như đám mây che trời, dây lát chi thân ngao du giới tử thương vũ. Tại Ninh Dịch phá vỡ cầm tù mình đã lâu ngưỡng cửa kia về sau, Diệp lão tiên sinh, Tiêu Giao Du, rốt cục có thể phát huy vô cùng tinh tế thi triển mà ra. Thiên địa tiểu, kiếm khí lớn, Ninh Dịch dẫm tại côn bằng đỉnh đầu, trong mắt của hắn tràn đầy hừng hực kiếm ý, một tòa cổ trung đối diện đập tới, phát động bàng bạc sóng âm, phá cho ta. Tế Tuyết kiếm phong lấp lóe phong lôi, một kiếm đem cổ trung bổ ra, cái này có thể ngăn cản 10 cảnh phía dưới tất cả sát phạt chi lực bảo khí. Giờ khắc này ở Tế Tuyết trước mặt, yếu ớt như giấy trắng. Tiếp lấy chính là một tòa lúc đầu chỉ có bàn tay tấc vuông lớn nhỏ đỉnh đồng thau, bị Bạch Tảo Hưu vung ra, đón gió căng phồng lên, tại trong gió tuyết cấp tốc mở rộng, huyễn hóa trở thành một tòa miếu vũ lớn nhỏ, nhắm ngay Ninh Dịch đỉnh đầu hung hăng chấn áp mà xuống. Ngươi cũng xứng chấn áp ta. Tóc mai cùng áo bào đen bay lên người trẻ tuổi, trong ánh mắt rạng rỡ thần thái, giống như thiên thần, từ Hoàng Lăng sông băng cao nguyên khôi phục đến nay, trên người hắn một mực mang theo nhạt nhẽo tử khí, cùng tịch diệt ý cảnh, mà giờ khắc này tất cả đều bị quét ngang hầu như không còn. Hăng hái, Ninh Dịch lại là một kiếm, tráng kiện kiếm khí tại to lớn đỉnh đồng thau bên trong mặt không ngừng va chạm. Giống như long xà xoay người, cứ thế mà đem tòa này chấn áp mà xuống cổ đỉnh chống nổ tung. Vô số đỉnh đồng thau cổ mảnh tại mây húc bay tung tóe tứ tán. Một kiếm này kiếm khí cường thịnh, tồi khô lạp hủ tương nghênh diện đập tới bảo khí tất cả đều chém vào vỡ vụn. Bạch Tảo Hưu con ngươi co vào, sợi tóc tán loạn, cả người nhìn cực kỳ chật vật, cái kia giẫm đạp côn bằng thân ảnh một đường đánh nát tất cả ngăn cản. Thoạt nhìn như là thế không thể đỡ thần linh đồng dạng. Đầy trời phù lục còn chưa kịp phóng thích quang hoa, liền bị kiếm khí đảo qua, trong nháy mắt nổ tung, nàng còn có thể làm sao? Chỉ còn lại một kiện tuyết trắng nguyễn giáp bạch quận chúa. Giơ lên cao cao trảm long đài, nhắm ngay Ninh Dịch muốn chém xuống, nhưng mà liên tiếp vận dụng đại sát lực bảo khí, cho nàng yêu thân mang tới phụ tải thực sự quá lớn. Giờ phút này chát đao kịch liệt lay động, nhưng thật lâu không cách nào rơi xuống, nàng lại không có lần thứ ba đè xuống chát đao lực kình. Trong nháy mắt tiếp theo, một đường khoác tinh trảm nguyệt, khí thế bàng bạc áo bào đen thân ảnh đã đi tới Bạch Tảo Hưu trước mặt. Ninh Dịch một kiếm đưa ra, lần này, Tế Tuyết không tiếp tục bị món kia tuyết trắng nguyễn giáp ngăn, mà là, bang, một tiếng cực kỳ thuận lợi địa phá vỡ lân giáp, đâm vào da thịt, sau đó từ Bạch Tảo Hưu phía sau lưng xuyên ra, mang ra liên tiếp kim sắc huyết châu. Bạch quận chúa thần sắc xám trắng, con người chậm rãi từ thu nhỏ biến thành phóng đại, thần tính, một kiếm, mặc dù đâm xuyên ngực của nàng lưng, nhưng cũng không thể như vậy giết chết nàng, nhưng mà Ninh Dịch một kiếm này, để nàng thiết thiết thực thực cảm nhận được tử vong, sợ hãi cùng uy hiếp, hai người dính vào cùng nhau, mà giờ khắc này cũng không có chút nào mập mờ, khí tức túc sát chi khí ở trên không trong gió tuyết đẩy ra. Ninh Dịch nắm Lũng Tế Tuyết, đem nó đưa xuống đất sâu hơn 3 phần. Bạch Tảo Hưu khuôn mặt đã là một mảnh trắng bệch, bờ môi không có huyết sắc, nàng hai tay đặt tại Ninh Dịch đầu vai, thanh âm khàn khàn nói, nếu ngươi là giết ta, phụ hoàng ta nhất định sẽ từ bế quan bên trong tỉnh lại. Ninh Dịch thần sắc hung ác nham hiểm, nghe nói Đông Yêu vực, hoàng tộc, cũng chính là kim sĩ đại bằng trong tộc, là số không nhiều mấy vị kia cao vị người, đều có sinh tử mệnh bài, giống như là Tiểu Bạch Đế, loại này cực kỳ tôn quý nhân vật, nếu là ở bên ngoài du lịch thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong tộc đại năng, tùy thời có thể cảm giác, mà lại kịp thời xuất thủ cứu, Bạch Tảo Hưu tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc, nơi này là Bạch Đế tự mình bày, vãng sinh chi địa, sinh diệt quy tắc đem trong tộc các đại nhân khác vật cảm giác tất cả đều che đậy bên ngoài. Chỉ có một người có thể biết được, mà vị kia đang đỉnh yêu tộc đại nhân vật, giờ phút này lại rất không khéo hãm tại cái nào đó. Ngoài ý muốn, bên trong, Ninh Dịch không dám xác định, nếu như hắn động thủ, sự tình có thể hay không biến thành giống Bạch Tảo Hưu nói như vậy. Kinh động Bạch Đế, nhưng hắn biết, nơi này giăng đầy vô số kỳ điểm, chắc hẳn chính là vì, vô luận là ở đâu một chỗ kỳ điểm, tùy tình xuất phát đều có thể trong nháy mắt đến, nếu là vị kia bế quan bên trong đỉnh cấp yêu thánh xuất quan. Mình phải chết, Ngô đạo tử phải chết, Tử Sơn Phong Tuyết nguyên cánh cửa kia, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi, chớ đừng nói chi là, mình còn mưu toan lấy đi, sinh diệt, bước kế tiếp nên như thế nào? Ninh Dịch hít sâu một hơi, trong chớp mắt, làm ra lựa chọn của mình, hắn lấy đầu vai đâm vào Bạch Tảo Hưu ngực, đồng thời đem Tế Tuyết rút ra, mang ra liên tiếp kim sán huyết dịch, trong mắt người ngoài đến xem, không chung hai thân ảnh hơi dính tức tán, Ninh Dịch giống như là một cây bắn ngược hướng địa đầu mũi tên, mà Bạch Tảo Hưu thì là giống một cây như diều đứt dây. Bạch quận chúa ý thức có chút mơ hồ, nàng rơi hướng phong tuyết cuối cùng, tứ chi lực lượng bị kiếm khí đánh tan, đã không còn cách nào ngưng tụ một tơ một hào yêu lực. Dù vậy, trong cao không vẫn là có rất nhiều bảo khí bay lượn mà đến. Cái hang nhỏ kia chăn trời nàng thử nghiệm mở ra một cái khe. Nàng miễn cưỡng duỗi ra hai ngón tay, muốn từ nhỏ động thiên bên trong lấy ra nào đó dạng có thể bảo mệnh bảo khí, lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống Ninh Dịch, đầu cũng chưa có trở về, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi kiếm khí bay ra bên ngoài mấy dặm, một đường gõ nện bắn nát mười mấy kiện lớn nhỏ bảo khí. Tại Bạch Tảo Hưu trước người nổ tung một đạo sáng chói pháo hoa, dù nhưng bạo liệt trong thanh âm, cái hang nhỏ kia chăn trời ngoại lực chèn ép cưỡng ép quan bế. Phong tuyết nước bắn, vị kia không ai bì nổi Đông Yêu vực quận chúa rơi xuống đất. Phát ra trầm muộn một đạo tiếng vang, sợi tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệch, khóe môi tràn ra máu tươi, lông mày dần dần từ thống khổ khóa chặt, biến thành võng nhiên giãn ra, cuối cùng, bất tỉnh nhân sự, đã hôn mê, vũ trụ mênh mông, vô số quân cờ, Bạch Đế quy hoạch trên 100 năm hùng vĩ sự nghiệp to lớn, đều tại bộ này trong bàn cờ, mỗi một con cờ đều ngưng tụ lớn lao tâm huyết, mỗi đạo kỳ điểm phía sau đều ẩn chứa một tòa không muốn người biết, vãng sinh địa, vô số thành kính hành hương giả trong này tu được vĩnh sinh. Cũng vì Bạch Đế chuyển vận lấy đi hướng vĩnh hằng nguyện lực, Bạch Đế muốn chứng đạo trở thành bất hủ, những này nguyện lực đem thay thế thần tính, trở thành hắn rút đi xác phàm mấu chốt, mà bộ này trong bàn cờ trọng yếu nhất hạch tâm liền là sinh chữ quyền cùng diệt chữ quyền. Mấy trăm năm qua cho tới bây giờ không người dám bước vào Tây Yêu vực cấm địa, tại vãng sinh chi địa bên trong cũng chưa từng có người nào có thể tại sinh diệt quy tắc hạ sống sót. Nguyên nhân rất đơn giản, tòa này thiên hạ có thực lực tại vãng sinh chi địa lấy đi Bạch Đế, sách cổ, ngoại trừ mấy vị kia có mặt mũi niết bàn yêu thánh, còn có thể là ai? Đây là tại Bạch Đế không có ở đây tình huống dưới. Mấy vị này yêu thánh, ai dám không cho Bạch Đế mặt mũi, liền xem như Long Hoàng, cũng sẽ không đi đụng vào vãng sinh chi địa khối này. Độc chiếm, chấp kiếm giả sách cổ ẩn chứa lớn lao lực lượng, người bình thường nhiễm đụng vào, động một tí bạo thể mà chết, nhất là mấy trăm năm nay đến không gián đoạn ấp ủ sinh chữ quyển cùng diệt chữ quyển. Cái này hai quyển cổ thư, lực lượng chi to lớn, cùng Ninh Dịch đạt được, chữ sơn quyển, hoàn toàn khác biệt, chữ sơn cuốn tại yêu tà kích phát phía dưới, nuôi sống nguyên một mảnh đông cảnh đầm lầy, nhưng thời gian chung quy quá ngắn, nhưng sinh chữ quyển cùng diệt chữ quyển, tại Bạch Đế trong tay đã gần đến hồ phát huy đến cực hạn. Giờ phút này, tại phong tuyết cuối cùng, kia phiến quân cờ phá toái, kỳ điểm nở rộ mà ra cổ cửa bên trong, bị vô số sợi tơ hạn chế, hắc cận, ngay tại gian nan, trước chuyển, động tác của nàng biên độ rất nhỏ, rất là chậm chạp, nhưng mỗi một điểm tiến lên đều cực kỳ gian nan, sinh cùng diệt sợi tơ, cắt huyết nhục của nàng, máu tươi lơ lửng tại cổ trong môn giữa hư không, thao thiết chi lực bị áp chế không cách nào thoát ly bên ngoài thân. Hắc cận sắc mặt trắng bệch, nhếch lên bờ môi, nhìn chằm chằm, gần trong gang tấc, hai quyển thiên thư, sinh chữ quyển cùng diệt chữ quyển, huyễn hóa trở thành hai đầu cá bơi, ở trước mặt nàng chim chim nổi nổi. Đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp, bọn chúng trí nhược không nghe thấy. Trên đời này, chỉ có chấp kiếm giả mới là bọn chúng chủ nhân chân chính, mới có thể chân chính luyện hóa bọn chúng. Nhưng mà cho dù là chấp kiếm giả, cũng cần thời gian đi luyện hóa. Thiên thư, ly chữ quyển, đã cùng Hắc Cận Hòa là một thể. Cho dù tách ra, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể ngàn dặm bay lượn mà đến. Một lần nữa quý vị, giờ phút này, trong cơ thể nàng, ly chữ quyển, đang không ngừng cắt chém sinh diệt quy tắc, để nàng có thể khoảng cách kia hai quyển cổ thư, thêm gần một chút, chỉ cần có thể đụng phải, chỉ cần, có thể nắm lấy một góc. Hắc Cận ánh mắt giấy rùa, bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, nửa người bị hắc tuyến cào đến máu me đầm đìa, hình tượng ngưng kết, thời gian đều trở nên chậm chạp. Ngay tại nàng tuyệt mệnh đánh cược một lần, chớp mắt, trước mặt nàng kia hai đầu cá bơi, tựa hồ nhận lấy kinh hãi, hai quyển thiên thư rung động, giống như là bị lực lượng vô hình hấp dẫn, hướng về Hắc Cận tay bên cạnh, nhẹ nhàng di động một hào. Hắc Cận ánh mắt có chút tuyệt vọng, quay đầu nhìn lại, cửa phía bên kia, vũ trụ mênh mông, đầy trời tuyết lớn, một đạo nhanh như bôn lôi bóng đen lướt vào tinh không cổ cửa. Ninh Dịch hai ngón tay chống đỡ tại trên mũi kiếm, vô số sợi tơ cắt chạm tại tế tuyết trên lưỡi kiếm, phát ra lốp bốp bạo hưởng, để tốc độ của hắn thật to chậm lại, dù vậy, vẫn trong nháy mắt lướt ra ngoài một mảng lớn khoảng cách. Ninh Dịch cơ hồ là chớp mắt liền đi tới Hắc Cận phía sau vị trí. Hắn mục đích chỉ có một cái, kia hai quyển trấn áp nơi đây cổ thư, Tử Sơn Phong Tuyết Nguyên cổ cửa, đã tại vãng sinh chi địa trên thành hình, đầy trời sương tuyết bay lượn thành một cái vòng tròn, mái vòng kia trương, bạch đế, gương mặt, áp chế vạn vật sinh linh, chỉ cần đem, sinh diệt, lấy đi, như vậy, cửa liền mở ra. Chương 531, sinh tử đi săn. Ninh Dịch hai ngón tay đè ép kiếm phong, chống đỡ lấy vô số sợi tơ tiến lên, bởi vì đạp phá 10 cảnh nguyên nhân, hắn khí huyết trên người, so với trước đó muốn cường thịnh rất nhiều, cả người giống như là một vòng chói mắt mặt trời, tản ra sáng rực quang mang, hừng hực không thể nhìn thẳng, cái này phiến cổ cửa bên trong, ngoại trừ, sinh diệt, hai quyển cổ thư, không còn cái khác chi vật, một mảnh hư không, hai con cá cá, nhìn tựa như là bạch đế triện nuôi cá trong chậu địa phương. Mà giờ khắc này, Ninh Dịch cùng Hắc Cận hai cái này kẻ ngoại lai tư thế, có chút cổ quái, giữa hư không vô số sợi tơ quấn quanh, Ninh Dịch từ ngoài cửa một đường lướt đi mà đến, trên quần áo tuyết khí tất cả đều bị sinh diệt sợi tơ cắt đứt, mà hắn chống đỡ kiếm tiến lên, tốc độ chậm chạp chậm lại, cuối cùng lơ lửng vị trí, công bằng, ngay tại Hắc Cận phía trên, hai người trước mặt, kia hai đầu ôm ở cùng nhau cá bơi, giờ phút này kịch liệt rung động, Ninh Dịch trong lòng, kịch liệt cảm giác nguy cơ hiện hiện mà tới, sinh diệt, quy tắc, ngàn vạn sợi tơ, giờ phút này rảo sát mà đến, Ninh Dịch nhíu mày, trong nháy mắt thôi động kiếm khí, thần tính cùng sinh diệt đụng thẳng vào nhau, tràn ra hừng hực hỏa mang, vừa chạm vào tức nổ, vô số kiếm khí ngân tuyến cùng hắc tuyến chống đỡ giết cùng một chỗ. Hắn thật mạnh, thấy cảnh này Hắc Cận, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, nàng lướt vào cổ cửa trước đó, Ninh Dịch còn chưa phá cảnh, bây giờ hai người đã là tầng kia cảnh giới trong môn nhân hòa ngoài cửa người. Chỉ thiếu chút nữa, lại đi 1000 dặm, ta muốn đoạt quyền, nhất định phải nhanh. Hắc Cận mi tâm thao thiết chi lực bỗng nhiên càn quét. Nàng thân thể nhào về phía trước, bị sinh diệt quy tắc cắt máu tươi, bởi vì một loại bí thuật nguyên nhân, ngưng tụ không tan, giờ phút này hóa thành một đoàn âm ảnh, bao lại Hắc Cận phía trên Ninh Dịch. Ninh Dịch ánh mắt lạnh xuống, cái này, sinh diệt hai quyển, tựa hồ là bị mình kinh hãi đến. Hắc Cận bước vào cổ cửa thời điểm, hai quyển sách cổ còn chưa có phản ứng, những quy tắc này tự do lan tràn, hạn chế kẻ ngoại lai, hiện tại xem ra, có thể là Bạch Đế lưu lại một cái tâm nhãn, đối với đạp phá 10 cảnh người tu hành thiết trí cấm chế. Rốt cuộc những người này có khả năng đối sách cổ tạo thành uy hiếp. Bước vào cổ cửa chớp mắt, sinh diệt quy tắc liền bắt đầu đối tự mình tiến hành rảo sát. Mở cho ta, Ninh Dịch khẽ quát một tiếng, hai ngón tay bỗng nhiên khép lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.